Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0165. Tàn nhẫn oanh oanh oanh. Phương Viêm lực đạo cuồng mãnh mà bá đạo, đeo lên pháp khí bao tay cùng trước sau có thể nói là tưởng như hai người. Sắc bén chi khí giống như núi cương mãnh bá đạo, một quyền có thể sụp đổ địa. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ẩn giấu thực lực? Hiện nay mới bạo phát. Cái này căn bản liền không biết năm giờ 912 có khả năng. Phương Viêm lực có thể hám sơn. Tại hắn lính ngộ lòng cường giả. Hắn đối lực lượng là có tính đột phá nhận biết. Trong chiến đấu. Như vô địch cường giả giống như. Trận chiến này tất thắng. Thêm nữa cực phẩm pháp khí bao tay tăng phúc. Uy lực to lớn. Trực tiếp vượt qua Lý Vân Thông nhận biết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu là bị dễ dàng oanh phá. Này ẩn hàm cương mãnh bá đạo quyền kình trực kích bụng dưới. Một quyền bị đánh bay. Lý Vân Thông là mặt mũi tràn đầy không thể tin, gần như điên cuồng hướng về phía Phương Viêm quát. Có cái gì không có khả năng, bên ta Viêm nói qua, hôm nay nhất định chém ngươi, ngươi liền nhất định phải chết. Phương Viêm một mặt lãnh khốc, trong mắt sát ý tại điên cuồng ập ùa. Hừ, ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu thực lực liền có thể chiến thắng ta, nói cho ngươi, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Vừa rồi ngươi một kích kia là lợi hại. Thế nhưng là lợi hại thì thế nào? Ta giống như Caesar tại thân. Ngươi không phá nổi ta phòng ngự. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lý Vân Thông nghe vậy là cười lạnh một tiếng, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trận này sinh tử chiến bên trong. Hôm nay ván này là không chết không thôi. Dung không được Lý Vân Thông đi liều. Hắn không nghĩ tới là Phương Viêm vậy mà ẩn giấu thực lực. Đây là Lý Vân Thông làm sao cũng không nghĩ ra. Thực, Lý Vân Thông hắn nghĩ không ra còn tại đằng sau. Trước đó Phương Viêm bị đánh như là chó mất chủ. Thực đều là hắn đang cày ảo ảnh kiếm độ thuần thục. Giờ phút này hắn lính ngộ lòng cường giả tại con đường tu luyện, hắn nhất định sẽ trở thành trí cường giả. Tự nhiên tại không sẽ dầu dĩ huyễn ảnh kiếm quyết độ thuần thục. Hóa phong thân pháp một khi thi triển. Động tác nhanh như rượu mị. Lý Vân Thông công kích nhìn như là sắc bén. Thế nhưng là mỗi lần chém chúng đều là hắn tàn ảnh. NGUONTRUENTHECOZNE. Sinh tử lôi đài dưới. Giờ phút này Phương Viêm phản kích. Dưới đài một đám dân cờ bạc là như là giống như gặp phượng. Trước đó còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là trong nháy mắt. Trước đó ưu thế là không còn sót lại chút gì. Ngược lại là bị Phương Viêm băng sơn quyền nhiều lần đánh trúng. Nếu không phải hắn giống như Caesar hộ thân. Giờ phút này hắn là sớm đã bị đối phương đánh thành cho cặn bã. Không có khả năng. Cái này Phương Viêm chẳng lẽ muốn nghịch thiên. Cùng tiên thiên cảnh Lý Vân Thông tranh phong. Mà đến còn có thể muốn thắng. Lý Vân Thông phế vật này thật đúng là phế vật. Uổng có một thân tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi. Đều nửa ngày. Còn giải quyết không một cách bảo khí cảnh tiểu tử. Chẳng lẽ là khi còn bé nếm qua cứt. Thật không ngờ vô năng, Lý Vân Thông, ngươi cái này đáng giết ngàn đao tiểu tử, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Nếu là ngươi thua, đại gia toàn bộ giá trị con người coi như đều biến thành bọt nước. Trong đám người là náo ầm ầm, đặc biệt là dưới trọng chúa ác Lý Vân Thông thắng. Giờ phút này Lý Vân Thông vừa lộ bại tướng. Có thể nói, cả người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nếu là Lý Vân Thông vừa chết. Bọn họ liền muốn biến thành người không có đồng nào kẻ nghèo hàn. Tại cái này bách chiến thành bên trong đổ chiến có thể một đêm chợt sầu. Cũng sẽ trong vòng một đêm táng ra bại sản. Cái này khảo cứu là mọi người nhãn lực. Nhãn quang độc đáo hạng người tự nhiên có thể đại hoạch bội thu kiếm lời một cái thể bát đầy đặn. Phương Viêm, ngươi nhất định sẽ thắng, ngươi nhất định sẽ thắng. Ta tin tưởng ngươi. Phương Viêm trước đó xu hướng suy tàn không thấy. Phó Khinh Huyên quyền đầu nắm càng chặt. Nàng tâm tình là phi thường tâm thần bất định. Thắng đại thù đến báo. Hơn nữa còn có thể kiếm lấy đại bút linh thạch. tiểu tử, ta còn cũng không tin. Ngươi băng sơn quyền sẽ một mực như thế cương mãnh bá đạo xuống dưới. Chờ ngươi chân khí một hao hết cũng là ngươi tử kỳ. Lý Vân Thông mệt lấy chống đỡ, hung áp nói. Không được. Tiểu tử này phòng ngự bảo giáp vô cùng biến thái. Dạng này đều công không phá được. Phòng ngự không phá. Căn bản cũng không có thể đem chém giết. Sự thật cũng đúng như Lý Vân Thông nói. Đối phương nương tựa theo một thân bảo giáp. Hắn công không phá được, hắn cũng đừng nghĩ thắng được trận chiến đấu này. Có thể nói, hiện nay, hai người cũng bắt đầu đập thuốc. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều vô cùng tiêu hao chân khí trong cơ thể cùng chân nguyên. Lý Vân Thông tình huống muốn đối lập nhau có quan hệ tốt một điểm. Hắn chân nguyên trong cơ thể vô cùng cao cấp. Giá lâm tại chân khí phía trên, tiêu hao cũng là thấp nhất. Nếu không phải lúc trước hắn trong lúc chạy trốn thương tổn căn cơ, muốn phân ra một bộ phận áp chế thương thế không cho chuyển biến xấu. Không phải vậy hắn căn bản liền sẽ không chật vật như thế. Thanh liên kiếm ca. Lý Vân Thông lại là một tiếng hét dài, hắn tích xúc nhất định thực lực, lại bắt đầu phản kích. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc 10.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tránh thoát đối phương sát chiêu. Mặc dù có chút chật vật, thế nhưng là hắn hóa phong thân pháp độ thuần thuộc là lại tăng hơn nữa 10.000. Chiến đấu tại tiếp tục. Lý Vân Thông mỗi một lần phản kích đều vô cùng sắc bén. Hơi không chú ý liền có thể đem mạng nhỏ nhét vào cái này. Hắn cũng không thể giống đối phương dạng này không hề cố kỵ không ngừng tấn công mạnh. Hạ phẩm phòng ngự bảo khí cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Muốn phá phòng, nhất định phải cầm trong tay lợi khí. Mà lại thấp nhất đều muốn trung phẩm công kích bảo khí mới có thể làm đến. Mà Phương Viêm căn bản cũng không có điều kiện như vậy. Công kích sắc bén bảo khí hắn căn bản cũng không có. Mạnh nhất cũng chính là này pháp khí bao tay. Pháp khí này bao tay đối băng sơn quyền chỉ là có nhất định tăng phúc. Muốn phá phòng quả thực là không thể nào. Ha ha, Lý Vân Thông có hạ phẩm bảo giáp hộ thân. Chỉ cần chân nguyên trong cơ thể không ngừng. Trận này sinh tử đấu hắn là thắng định. Phương Viêm phản kích tuy nhiên hung mãnh. Thế nhưng là hắn không có công kích lợi khí. Mọi người dưới đài cũng phát hiện này dị thường. Nhất thời trước đó thất vọng là lại chuyển thành đại hỷ. Trận chiến này, Lý Vân Thông tất thắng. Không được, muốn như thế nào mới có thể phá đối phương bảo giáp phòng ngự. Không ngừng thôn phệ đan dược khôi phục chân khí. Có thể đây cũng không phải là trường cửu chi kế. Đan dược này tuy tốt, thế nhưng là không có thời gian vận công tan ra dược lực. Cái này khôi phục tốc độ là không lớn bằng trước đó. Hai người cũng nhìn ra điểm này, công kích là gì thường hung mãnh. Phương Viêm, bản thiếu thật đúng là xem thường ngươi. Một cái dân quê vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Vậy mà có thể cùng bản thiếu tranh phong lâu như thế. Tuy nhiên bản thiếu có thù thương chi ngại. Thế nhưng là ngươi lấy bảo khí cảnh đối chiến tiên thiên cảnh. Còn kiên trì lâu như vậy. Ngay cả ta đều không thể không nói một tiếng bội phục. Hiện nay cùng ngươi cũng chơi lâu như vậy, cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Lý Vân Thông sắc mặt tái xanh. Tuấn Tiếu trên mặt là hiện hiện vẻ tàn nhẫn. Vỗ bên hông càn khôn túi chứ vật. Một cái tàn phá tiểu trung pháp khí là kim quang đại phóng. Hướng về Phương Viêm trùm tới. Kim trung pháp khí tại Lý Vân Thông thôi động dưới là kim quang đại phóng. Phía trên ầm ầm có vết nứt hiện hiện. Cái này kim trung pháp khí là một kiện cực phẩm pháp khí. Làm bạn hắn nhiều năm. Có thể công có thể thủ. Mơ ba công kích có thể đả thương nhân thần hồn. Thế nhưng là tại địa sát tôn tiên thiên cảnh tu sĩ truy sát dưới là trợ hắn thoát thân. Giờ phút này là biến có chút tàn phá. Tại cưỡng ép thôi động mấy lần liền muốn sụp đổ. Nguyên bản hắn còn định tìm người chữa trị một chút. Có thể Phương Viêm khó chơi là vượt qua hắn tưởng tượng. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên là hiện lên vẻ tàn nhẫn. Có chút lưu luyến nhìn một chút trong hư không kim trung pháp khí. Quát to một tiếng. Trong nháy mắt liền đem kim trung pháp khí bên trong thần thức sấn bảo. Lý Vân Thông khẩu hình một chương. Phương Viêm có một cỗ vô cùng dự cảm không tốt. Thân thể không ngừng bay ngược. Có thể vẫn còn có chút muộn. Theo một tiếng ầm vang tiếng vang. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đem Phương Viêm cho bao phủ lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0166. Đằng yêu binh hiển uy. Kim trung pháp khí mãnh liệt vỡ ra. Khí tức khủng bố đem Phương Viêm bao phủ. Lý Vân Thông tâm thần bị thương. Một thanh nghịch huyết phun ra. Thân thể là một chút uể oải không ít. Bị ủi, cái này Lý Vân Thông thật không ngờ bị ủi, tự bảo pháp khí. Ầm ầm tiếng oanh minh vang lên, Hạ Ngây Thường là răng ngà cắn kéo kẹt kêu vang, một mặt phẫn nộ. Tự bảo pháp khí. Cái này Lý Vân Thông thật đúng là hung áp. Vậy mà tự bảo pháp khí. Đả thương địch thủ thương tổn chính mình. Bất quá. Chỉ cần thắng cuộc tỉ thí này cũng coi là đáng. Tự bảo pháp khí. Bị này khủng bố dư ba bao phủ lại. Cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng phải vẫn lạc. Cái này Phương Viêm lần này là chết chắc. Pháp khí tự bảo. Toàn bộ phong cấm không gian là một trận run rẩy. Phong cấm trong không gian là hoàn toàn mơ hồ. Để cho người ta nhìn không ra bên trong mảy may tình huống. Sinh tử đài tiếp theo đám tu sĩ cũng bị Lý Vân Thông tàn nhẫn cho chấn kinh đến. Nghị luận ầm ĩ. Kết thúc. Trận chiến đấu này rốt cuộc kết thúc. Một cái dân quê cũng vọng tưởng cùng bổn công tử đánh nhau. Thật sự là không biết sống chết. Lý Vân Thông dẫn bảo kim trung pháp khí. Sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên lại khó nén vẻ hưng phấn. Tại trận này sinh tử đấu bên trong hắn là sống sót. Đây chính là pháp khí tự bảo. Nếu không phải ta tránh nhanh. Chỉ bằng vào cái này kim trung pháp khí tự bảo liền có thể muốn ta mạng nhỏ. Phương Viêm ho ra đầy máu. Hóa phong thân pháp tuy nhiên thần diệu. Thế nhưng là pháp khí tự bảo uy lực quá lớn. Hắn vẫn là bị làm bị thương. Nội phủ trọng thương. Chân khí trong cơ thể nhiễu loạn. Để không nổi một điểm chỉnh. Pháp khí này tự bảo là cơ hồ đem hắn phế bỏ đi. Cái này sao có thể, ngươi làm sao còn có thể còn sống. Kim trung pháp khí tự bảo dư ba thoáng qua một cái. Một đạo rách nát thân thể xuất hiện tại Lý Vân Thông trong tầm mắt. Lý Vân Thông như là giống như gặp phượng. Tổn thất một kiện cực phẩm pháp khí. Tâm thần bị thương. Vậy mà không có đem cho xử lý. Xuyệt. Không có khả năng. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng là thật. Tiểu tử này làm sao có thể còn sống. Tại cực phẩm pháp khí từ bảo dưới. Cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ đều muốn vấn lạc. Phương Viêm này khom người thân thể là dần dần thẳng thẳng tắp. Dưới đài ồn ào âm thanh là một chút biến an tính dị thường. Vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Tại phong cấm trong không gian. Một cái bảo khí cảnh tiểu tu sĩ tại một kiện cực phẩm pháp khí tự bảo bên trong vậy mà sống sót. Quá tuyệt, Phương Viêm hắn không có việc gì, hắn còn sống. Nhìn lấy Phương Viêm đứng lên. Toàn bộ sinh tử lôi đài dưới là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy liền bảo phát từng đợt thật không thể tin thanh âm. Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường biết Phương Viêm không có việc gì. Hai người là ôm nhau cùng một chỗ. Kích động nước mắt đều chảy xuống. Chết. Lý Vân Thông trên mặt hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn. Trước đó kinh hỉ là không còn sót lại chút gì, như là nuốt một con ruồi chết một dạng khó chịu. Dạng này đều giết không chết tiểu tử này, tiếp tục thôi đồng pháp khí hướng về Phương Viêm rào sát mà đến. Khụ khụ. Phương Viêm nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Khóe miệng có vết máu tràn ra. Đây là hắn xuất đạo đến nay chịu nặng nhất một lần thương tổn. Bất kỳ một cách nào tiên thiên cảnh tu sĩ đều không thể xem thường. Đặc biệt là Lý Vân Thông loại này tông môn bồi dưỡng được đệ tử hạch tâm liền càng thêm không thể xem thường. Lý Vân Thông phi kiếm đâm tới, Phương Viêm là đưa tay huy kiếm đón đỡ. Thế nhưng là để hắn kinh hãi phát hiện, hắn vậy mà không sử dụng ra được nửa điểm lực đạo. Thụ thương quá nặng. Tiên giới chữa trị hệ thống cũng không phải một thời ba khắc liền có thể chữa trị. Phương Viêm là nỏ mạnh hết đà. Này Lý Vân Thông cũng là nỏ mạnh hết đà. Tại hắn dẫn bảo ôn dưỡng nhiều năm cực phẩm pháp khí lúc, hắn tâm thần bị thương. Thể nội thương thế là tại cũng áp chế không nổi. Hai kiếm chạm nhau. Vẫn là Lý Vân Thông kỹ cao một bậc. Phương Viêm trường kiếm trong tay truyền đến cử lực cho đánh bay. Tại một lần ho ra đầy máu. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi còn có lực đánh một trận, không nghĩ tới ngươi lấy là nỏ mạnh hết đà. Phương Viêm bị đánh bay, Lý Vân Thông là cười ha ha một tiếng. Miễn cưỡng lên tinh thần, cầm kiếm từng bước một hướng sinh tử lôi đài biên giới đi đến. Hiện nay, Lý Vân Thông chân nguyên trong cơ thể cũng đều hao hết. Ngay tại vừa rồi vừa đánh chúng, thương thế hắn đã chuyển biến xấu. Không thể đang thúc giục động phi kiếm pháp khí. Hắn chỉ có thể là đi bộ đi qua cắt lấy Phương Viêm đầu người kết thúc trận chiến đấu này. Phương Viêm, ngươi đứng lên à. Ngươi nhanh đứng lên à. Ngươi là lớn nhất bổng, ngươi không có khả năng thua. Dưới đài, Phó Khinh Huyên hai con ngươi đỏ bừng. Muốn liều lĩnh phóng tới sinh tử lôi đài đem Phương Viêm cứu. Thế nhưng là bị Hạ Ngây Thường là áp gắt gao. Chỉ có thể là tuyệt vọng hướng về phía trên lôi đài không ngừng gào thét. Hy vọng có thể phát sinh kỳ tích. Bóng loáng trên lôi đài xuất hiện hai cái lộn xộn dấu tay máu. Phương Viêm dáng chống đỡ suy nghĩ muốn bỏ lên. Thế nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào. Đều thế là vô bổ. Thật chẳng lẽ là muốn vẫn lạc tại cái này. Phương Viêm nhìn lấy này Lý Vân Thông từng bước một đi tới. Giữa hai bên khoảng cách là càng kéo càng gần. Từ 10 trượng chuyển thành cửu trượng. 8 trượng. Phương Viêm trong mắt là bắn ra một vòng thần quang. Hắn không cam lòng cứ như vậy vẫn lạc. Hắn có một cái tiên giới hệ thống. Hắn muốn ngang dọc trong thiên địa này. Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi không phải đánh không chết tiểu cường sao? Ngươi đến là đứng lên a. Lý Vân Thông nhìn lấy Phương Viêm tại không cam giãy rua cười lạnh nói. Ngươi giãy rua đi, giãy rua cũng khó thoát vẫn lạc vận mệnh. Giữa hai bên khoảng cách là càng kéo càng gần. Trong nháy mắt, giữa hai bên khoảng cách đã là không đủ một trượng. Phương Viêm giãy rua là càng ngày càng tấp nập. Trong mắt mọi người đây chính là tại vùng vẫy giãy chết. Nhưng chính là không thể đứng lên. Lý Vân Thông liên tiếp bước ra mấy bước. Phi kiếm trong tay là giơ lên cao cao. Chỉ cần phi kiếm trong tay vung lên mà xuống. Như vậy Phương Viêm ngay lập tức sẽ đầu người tách ra. Trong nháy mắt chết thảm. Phương Viêm này không cam lòng ánh mắt là trong lúc đó bắn ra một sợi thần quang. Thân thể tại sinh tử lôi đài bên trên lăn một vòng. Tránh thoát đối phương chém tới một kiếm. Tay run một cái. Một cái hắc sắc dây leo là bắn ra. Trong nháy mắt cuốn lấy Lý Vân Thông chân trần chỗ. Tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Lý Vân Thông hắc sắc dây leo cuốn lấy Lý Vân Thông. Lý Vân Thông thân thể là cứng đờ. Có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. XMTITRUENTHIQHUYCHUONGODENE. Hắc sắc dây leo đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt liền đem Lý Vân Thông là trói chặt chẽ vững vàng. Dây leo đâm vào Lý Vân Thông thể nội. Lý Vân Thông mặt lộ vẻ hoảng sợ. Điên cuồng xé sách lấy trên thân hắc sắc dây leo. Cái này dây leo căn bản là xé sách không ngừng. Dây leo đâm vào thể nội. Trong nháy mắt, Lý Vân Thông này trắng bệch sắc mặt là dị thường trắng bệch. Sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng lấy. Không, ta không cam lòng. Phương Viêm tiểu tặc, ngươi đến đối ta thi triển cái gì tà pháp? Đây là thứ dược gì? Mau đưa ta buông ra. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại phong cấm trong không gian vang lên. Lý Vân Thông là nỏ mạnh hết đà. Căn bản là không có kiên trì bao lâu thời gian. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền hóa thành một đống hài cốt. Một bộ kim sắc nội giáp. Một cái càn khôn túi chứ vật đến rơi xuống. Mà cái kia màu đen dây leo làm theo vụt nhỏ lại. Hóa thành một gốc thấp bé dây leo bắn vào Phương Viêm thể nội. Chết, cái này Lý Vân Thông chết. Phương Viêm nhìn lấy này hóa thành hài cốt Lý Vân Thông là tự lẩm bẩm một tiếng. Tiếp lấy liền nhìn chằm chằm trên cánh tay thực nhân ruột đằng. Cái này ăn thịt người ruột đau tại thôn phệ Lý Vân Thông toàn thân tinh huyết sinh cơ. Giờ phút này là mọc ra ba cánh đằng diệp. Lý Vân Thông giống như Sê-di-a hộ thân. Muốn đem chém giết, nhất định phải phá phòng ngự. Thế nhưng là Phương Viêm lấy là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể phá vỡ. Nhưng lại tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, hắn thu phục thực nhân ruột đằng là tỉnh lại. Lúc này mới có Lý Vân Thông bị thực nhân ruột đằng quấn thân một màn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0167. Không được hoan nghênh khách nhân. Chết chết, cái này Lý Vân Thông chết. Đáng chết, cái này sao có thể chết, làm sao có thể là Lý Vân Thông? A, đây không phải thật, đây không phải thật, ta linh thạch a. Ta 100 vạn hạ phẩm linh thạch a. A, Lý Vân Thông, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ngươi lần này là hố chết nhà ngươi ra ra, ta linh thạch a. Ta linh thạch đều hóa thành bọt nước, đây chính là ta nửa đời người toàn bộ thân ra a. Lý Vân Thông, ngươi phế vật này, phế vật, thua thiệt ta xem trọng ngươi, áp ngươi thắng. Không nghĩ tới ngươi cái này bột mềm đã vậy còn quá sợ, bị một cái bảo khí cảnh tiểu tử cho xử lý, cũng là chết cũng là đáng đời. Có thể hung áp, ta mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch cứ như vậy không? Lý Vân Thông, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ngươi chết không yên lành. Chỉ nhờ sờ ừ. A bởi chơi uyên, thờ, y chơi cơ út e, nè, phế vật, còn tiên thiên cảnh giới cao thủ, liên tục một bảo khí cảnh tiểu tu sĩ đều thu thập không. Cái này Lý Vân Thông thật là đáng chết, thiệt thòi ta còn nhìn a hắn áp hắn thắng, thật sự là mắt mù. Lý Vân Thông, ta nguyện rủa ngươi sau khi chết xuống địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh, trọn vẹn cách lục trọng cảnh giới ngươi cũng thua. Ngươi thật sự là cho chúng ta tiên thiên cảnh tu sĩ tăng thể diện a. Lý Vân Thông vĩnh viễn ngã xuống, mà Phương Viêm làm theo như là một cây tiêu thương đứng tại đài trung. Sinh tử lôi đài bên trong không phân ra sinh tử là không thể nào mở ra phong cấm không gian. Giờ phút này phong cấm không gian trong suốt lồng ánh sáng dần dần triệt hồi. Đứng trên đài duy chỉ có Phương Viêm một người. Dưới đài một đám người xem là như cùng chết cha mẹ đồng dạng, phát ra từng đạo nhức nhân tâm phách tiếng kêu thảm thiết. Phương Viêm, Phương Viêm hắn thắng, Phương Viêm hắn thắng. Ngươi nói cho ta biết đây có phải hay không là thật, ta có phải hay không đang nằm mơ. Phó Khinh Huyên nhìn lấy trên đài như là một cây tiêu thương thân thể thẳng thẳng tắp Phương Viêm, một mặt kinh dị, lôi kéo Hạ Ngây Thường hỏi: ngươi thấy đều là thật, là Phương Viêm. Phương Viêm hắn thắng, Lý Vân Thông chết. Sinh tử lôi đài nhất định phải phân ra sinh tử mới có thể mở ra phong cấm không gian. Nghe bốn phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hạ Ngây Thường con mắt là càng ngày càng sáng ngời. Ôm Phó Khinh Huyên là một mặt không thể tin. Thật, chính là nàng cũng không tin Phương Viêm có thể từ nơi này tái sinh tử đấu bên trong sống sót. Hạ phẩm bảo khí phòng ngự, mà chính là vẫn là một kiện chủ phòng bảo giáp, chính là nàng cũng không phá nổi. Không nghĩ tới Phương Viêm vậy mà thắng. Có thể nói, trận chiến đấu này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trận chiến này, Phương Viêm thắng. Sinh tử lôi đài bên trên phong cấm không gian vừa mở ra. Này đoạt mệnh cảnh ông lão mặc áo trắng là lần nữa bay lên sinh tử lôi đài, hướng về phía mọi người dưới đài là cất cao giọng nói. Này kết quả vừa ra, tuy nhiên rất nhiều người đều biết Phương Viêm thắng, nhưng vẫn là trong đám người gây nên không nhỏ rối loạn. Từng cái là một mặt suối quẩy, ngửa mặt lên trời thở dài. Lần này sinh tử lôi đài mở ra, có đại lượng tu sĩ là muốn táng ra bại sản. Phương Viêm, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ông lão mặc áo trắng một tuyên bố trận này sinh tử đấu kết thúc, Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên là chạy vội lên lôi đài, ôm chặt lấy Phương Viêm. Khụ khụ. Phương Viêm bị Phó Khinh Huyên là siết truyền, tuy nhiên tức giận tới liên tục ho khan. Trận chiến này hắn là dùng hết toàn lực. Nội phủ bị chấn thương. Không có 4-5 ngày điều dưỡng. Cũng là có tiên giới chữa trị, hệ thống chữa trị cũng không phải trong thời gian ngắn chữa trị. A, Phương Viêm thật xin lỗi. Làm đau ngươi. Phó Khinh Huyên một mặt áy náy, vội vàng buông ra ôm thật chặt ở Phương Viêm tay, sắc mặt là xấu hổ đỏ bừng. Không có gì đáng ngại, các ngươi chờ ta ở đây điều dưỡng một chút, ta bộ này trạng thái không thích hợp hành tẩu. Phương Viêm vội ho một tiếng, không để ý Phó Khinh Huyên đỏ bừng sắc mặt. Lấy ra một hạt chữa thương đan dược ăn vào. Liền ở tại chỗ bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa đứng lên. Phương Viêm một chút sinh tử lôi đài. Bốn phía người xem nhìn về phía Phương Viêm lúc là mặt đầy oán hận. Đều là hắn. Hại bọn họ thua rất nhiều linh thạch. Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường cũng phát giác được phủ cận ăn tình tự không đúng. Hai nữ là ngưng thần đề phòng. Đang cấp Phương Viêm hộ pháp. Tại Hà Khẩu quận Lý Gia trong đường. Thịnh phóng Lý Gia tộc người đông đảo mệnh bài bên trong thuộc về Lý Vân Thông này một cách là đột nhiên bạo liệt mà ra. Gia chủ, không tốt, tam thiếu gia mệnh bài phá. Lý Vân Thông mệnh bài vừa vỡ, Lý Gia một người hầu là một mặt hoảng sợ hướng về Lý Gia gia chủ bẩm báo nói. Cái gì? Thông Nhi chết, hắn không phải tại Bách Chiến Thành sao? Làm sao có thể chết? Lý Gia gia chủ là một cái trung niên văn sĩ. Nếu như Phương Viêm tại lời này, hắn nhất định sẽ phát hiện Lý Vân Thông cùng người này có 7-8 phần tương tự. Đồng dạng mày kiếm mắt sáng, sắc mặt như cùng đao tước diều đục, lúc tuổi còn trẻ nhất định là một cái mỹ nam tử. Giờ phút này trên mặt hắn là che kín hàn xương. Chà, chà cho ta. Thông Nhi hắn là Ngạo Hàn Tông đệ tử Hạch Tâm. Có ta ban thưởng hắn hạ phẩm bảo khí như giải ý hộ thân. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền vẫn lạc. Nhất định phải tra ra hung thủ là ai. Ta Lý Gia loại cũng không phải dễ giết như vậy. Lý Gia bao che khuyết điểm. Lý Vân Thông chết thảm. Khiến cho Lý Gia là nổi giận. Đại lượng Lý Gia tu sĩ bị phái đi Bách Chiến Thành điều tra hung thủ. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau. Vây quanh ở Phương Viêm bốn phía lòng mang oán hận tu sĩ là dần dần rút đi. Cũng là sinh lòng không cam lòng thì thế nào. Việc này cũng trách không Phương Viêm. Người ta thế nhưng là tại lấy mạng tại bác. Chẳng lẽ lại là để cho người ta đi chịu chết à. Tất cả mọi người thối lui. Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên lúc này mới trưởng thở phào một hơi. Ngắn ngủi này thời gian uống cạn chung trà là làm cho các nàng giống như là vượt qua mấy cái thế kỷ một dạng dài dằng dặc. Hai nữ đều bị mồ hôi thấm ướt một áo, tùy thời lo lắng những này hồng nhãn sân cờ bạc tùy thời bạo khởi đả thương người. Khinh Huyên, Hạ Sư Tỷ, cảm ơn các ngươi làm hộ pháp cho ta. Phương Viêm mở ra cấm đoán hai con ngươi hướng về phía Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường nói lời cảm tạ nói. Phương Viêm, ngươi không có việc gì. Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên là một mặt quan tâm hỏi. Nơ, hiện nay tốt nhiều, có thể đơn giản tự do hoạt động, chúng ta đi thôi. Phương Viêm là nhàn nhạt gật đầu nói. Phương Viêm hắn thắng lần này sinh tử đấu. Đây không phải nhất làm cho người phấn chấn tin tức. Nhất làm cho Phương Viêm cảm thấy phấn chấn là hắn dưới trọng chú. 1.10 tỷ lệ đặt cược. Trận chiến này hắn có 140 vạn linh thạch thượng phẩm doanh thu. Đây chính là 14 tỷ hạ phẩm linh thạch. Chỉ sợ sẽ là một ít nhược điểm 7-8 phẩm gia tộc cũng chỉ có ngần ấy thân gia. Ai? Là ai dưới 14 vạn linh thạch thượng phẩm .1.10 tỷ lệ đặt cược? Cái này muốn trừ bỏ tiền vốn. Còn muốn lấy lại 140 vạn linh thạch thượng phẩm. Là ai tiếp như thế trọng chú? Lần này bàn khẩu kiếm lời tất cả linh thạch cũng thường không đủ. Tổng bộ còn muốn lấy lại hơn 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Là ai đặt cược? Ta muốn nuốt sống hắn. Tại Bách Chiến Đồ phường bàn khẩu chỗ. Một lão giả áo xám là như là một đầu nổi giận sư tử hướng về phía bốn phía sòng bạc công tác như viên gầm thét lên. Tần trưởng lão, dưới tiền đặt cược khách hàng nhắc tới linh thạch, chúng ta muốn hay không cho? Đột nhiên, vừa mất gầy thanh niên là một mặt. Tâm thần bất định đi vào căn này không khí ngột ngạt đại điện. Cho người nương cho. Đột nhiên này lão giả áo xám là gào thét một tiếng, này báo tin thanh niên là bị một chân đá bay. Nương, đều là các ngươi đám này thùng cơm hại đổ phường thua tiền, các ngươi đều đáng chết. Lão giả áo xám không ngừng gào thét. Bốn phía bách chiến đổ phường công tác nhân viên xuống đến luyện khí kỳ chạy đường, lên tới đoạt mệnh cảnh cường giả đều là câm như hến. Đi, dẫn ta đi gặp thấy là người nào dưới như thế trọng chú. Lão giả áo xám bình phục một chút tâm tình, tiếp theo là thản nhiên nói, là ngươi. Tiến vào bách chiến đổ phường đường khẩu, nhất thời liền có người nhận ra Phương Viêm, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Tần trưởng lão cũng là người này, lần trước cũng là hắn thắng chúng ta sòng bạc hơn 70 vạn linh thạch thượng phẩm. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Cái này sòng bạc linh thạch cũng không phải tốt như vậy kiếm lời. Có người cũng tỉnh táo lại, hướng về phía Phương Viêm là âm hiểm cười nói. Lần trước sòng bạc thua hơn 70 vạn linh thạch thượng phẩm liền định tìm Phương Viêm phiền phức. Thế nhưng là vừa mới qua đi mấy ngày, gia hỏa này là lại tới một lần đánh cược. Cứ như vậy đổ pháp, cái này bách chiến đổ phường cũng là tại đại thân gia cũng sẽ phá sản. Làm sao? Cái này bách chiến đổ phường chẳng lẽ muốn béo nhờ nuốt lời? Phương Viêm cười lạnh, nhìn cũng không nhìn này trong khi nói chuyện người trẻ tuổi, nhìn chằm chằm này cầm đầu lão giả áo xám nói. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang đùa lửa? Lão giả áo xám nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại uy áp từ trong cơ thể nổ tràn ngập mà ra, bao phủ lại Phương Viêm là lạnh lùng nói. Đoạt mệnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, uy áp mạnh mẽ tràn ngập mà ra. Phương Viêm như rơi vào hầm băng, một mặt kinh hãi. Cái này được không thu hút lão giả lại là cùng Liệt Dương Tử một cái đẳng cấp cường giả. Phương Viêm thân thể của hắn phát run, có một loại hướng đối phương quỳ bái xúc động. Tiền bối, như thế khi nhục một tên tiểu bối, ngươi không cảm thấy có phần sao? Phương Viêm hai chân phát run, hàm răng cắn kéo kẹt kêu vang, sắc mặt trắng bịch. Hạ Ngây thường biết, nếu như nàng tại không ngăn cản thoại Phương Viêm liền bị phế. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0168, gấp 10 lần tu luyện tăng phúc. Tiểu tử, ngươi rất có gan, kiếm lời linh thạch kiếm được ta bách chiến đổ phường đến. Ngươi liền không sợ hôm nay tại cũng trở về không đi sao? Lão giả áo xám không thèm để ý chút nào Hạ Ngây thường khích tướng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Theo này lão giả áo xám vừa mới nói xong, Phương Viêm trên thân này cố kinh khủng uy áp là giống như thủy triều tán đi. Sợ? Làm sao không sợ? Trận chiến này, ta là lấy mệnh tại bác. Người thắng sống, kẻ bại chết. Chẳng lẽ thì không cho ta mua mình thắng sao? Ngươi bách chiến đổ phường không phải danh xưng không có các ngươi không dám nhận chú sao? Đã tiếp chú, không phải liền là đại biểu cho các ngươi không coi trọng ta. Cho rằng trận chiến này ta thất bại. Ta đây là đang cấp các ngươi đưa linh thạch. Hiện nay ta thắng, các ngươi liền muốn chơi xấu sao? Phương Viêm vận công đem trên thân này cố khó chịu hóa giải mất, tiếp lấy liền trầm giọng nói. Chơi xấu? Ta bách chiến đổ phường làm sao có thể chơi xấu? Đã tiếp chú, ngươi thắng linh thạch liền sẽ theo ước trả cho ngươi. Lão giả áo xám gương mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Tiểu tử, nếu là ngươi chết, chúng ta không phải cũng không cần bồi khoản này linh thạch. Đột nhiên trong phòng là có người gằn giọng nói. Bách chiến đổ phường thật đúng là bị ổi ác. Vậy mà vọng tưởng sát nhân diệt khẩu. Ta còn thực sự là không nghĩ tới bách chiến đổ phường sẽ như thế không có phẩm. Không đánh cược nổi cũng đừng mở cửa. Về phần các ngươi muốn giết người diệt khẩu, vậy thì tới đi. Ta bảo quản hôm nay việc này nhất định sẽ náo khắp thiên hạ đều biết. Để cho các ngươi tại đồng hành bên trong vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nhìn chằm chằm này lên tiếng trung niên nhân. Bàng có tài, ngươi câm miệng cho ta. Áo xám lão phu nghe vậy hướng về phía này lên tiếng trung niên nhân là nổi giận nói. Ngươi gọi Phương Viêm đúng không? khoản này linh thạch ta có thể cho ngươi, cũng sẽ không thương tổn các ngươi chia hào. Nhưng về sau, thuộc về cá nhân ngươi đặt cược, ta Bách Chiến Đổ Phường hoàn toàn không thu. Quản chi là một cách linh thạch tiền đặt cược cũng không thu, ngươi là Bách Chiến Đổ Phường không được hoan nghênh nhất khách nhân. Lão giả áo xám nhìn lấy Phương Viêm là hung ác nói. Lần này bắt đầu phiên giao dịch miệng. Tuy nhiên đặt cược rất nhiều người, đều là một ít hạ phẩm linh thạch. Dưới Lý Vân Thông thắng chiếm cứ 9/9. Thế nhưng là lần này kiếm lấy linh thạch cũng bất quá 450 vạn linh thạch thượng phẩm. Đổ Phường là muốn lấy lại 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Cái này Đổ Phường muốn hơn mấy tháng mới có thể kiếm về. Nếu là tùy ý Phương Viêm tiếp tục tại cái này Bách Chiến Đổ Phường đặt cược, cái này Bách Chiến Đổ Phường dứt khoát đóng cửa. Thành giao, về sau ta sẽ không ở các ngươi Bách Chiến Đổ Phường đặt cược. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một cái nói. Hắn làm như thế đã là hoàn toàn đem Bách Chiến Đổ Phường cho đắc tội. Lại nói tiếp ngờ u ồn tờ rai em. Tì hư y cơ cô sẻ. N e tờ. Ta không tại Bách Chiến Đổ Phường đặt cược việc này có thể. Nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan ta sinh mệnh an toàn. Ta không hy vọng chúng ta ra cái này phiến đại môn các ngươi Bách Chiến Đổ Phường liền ra tay với chúng ta. Tiểu tử, ngươi không tin được chúng ta Bách Chiến Đổ Phường. Áo xám bà ngoại người trong mắt sát khí đang tràn ngập, tiếp lấy vẫn lạnh lùng nói. Ngươi ra Bách Chiến Đổ Phường, sinh tử nghe theo mệnh trời. Không thể nào là người khác xuất thủ còn giá họa đến ta Bách Chiến Đổ Phường trên đầu. Chẳng lẽ lại ngươi còn già hơn phu thời khắc phái người bảo hộ ngươi hay sao? Ta biết, ta ra cái này phiến đại môn. Ta nếu như các ngươi Bách Chiến Đổ Phường người không ra tay với ta là được. Người khác muốn đối phó ta là người khác sự tình. Ta sẽ không lại đến các ngươi trên đầu. Phương Viêm cười nói. Cầm những linh thạch này cút đi, ta Bách Chiến Đổ Phường sẽ không ra tay với ngươi, điểm này ta có thể cam đoan. Lão giả áo xám là cười lạnh một tiếng, ném ra một cái càn khôn túi chứ vật cho Phương Viêm. Tiếp lấy lên đường. Chuyện hôm nay đã làm một cái hiểu biết, nếu là dám can đảm có người ở sau lưng tìm Phương Viêm tiểu huynh để phiền phức, giết không tha, tạ tiền bối thủ tín, vãn bối cáo từ. Phương Viêm tiếp nhận càn khôn túi chứ vật, hướng là mỉm cười khom người nói. Cái này Bách Chiến Đổ Phường sự tình một. Từ đó, hắn là lại thiếu một đầu tài lộ. Thế nhưng là có thể kiếm lời hơn 100 vạn linh thạch thượng phẩm cũng coi là đáng giá. Có cái này hơn 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Hắn cũng có thể tu luyện một lúc lâu, tối thiểu nhất không cần là không có linh thạch mà lo lắng. Lần này, chúng ta là hoàn toàn đem Bách Chiến Đổ Phường cho làm mất lòng. Chúng ta là Bách Chiến Đổ Phường không được hoan nghênh nhất khách nhân. Ngươi nói Bách Chiến Đổ Phường thật sẽ không ra tay với chúng ta sao? Nghĩ đến hải Bách Chiến Đổ Phường bồi nhiều linh thạch như vậy. Hạ Ngây Thường vẫn còn có chút lo lắng nói. Đã đối phương đoạt mệnh cảnh cường giả mở miệng, tin tưởng bọn họ là sẽ không béo nhờ nuốt lời. Phương Viêm cười nói. Hiện nay động thủ theo về sau động thủ là một dạng. Lấy Bách Chiến Đổ Phường cường đại bối cảnh, cũng là đem chúng ta toàn bộ giết chết, cũng có thể đem việc này bãi bình. Thế nhưng là bọn họ không có động thủ, đã nói lên bọn họ sẽ tuân thủ lời hứa. U Vinh Quy Quy Mơ. Cũng đúng. Ta tại cái này Bách Chiến Thành cũng đợi qua một đoạn thời gian, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bọn họ quyệt nợ sự tình. Hạ Ngây Thường như có điều suy nghĩ. Hiện nay không nói những này, chúng ta bây giờ trong thành này tìm một gian khách sạn ở lại. Ta phải trước đem tu vi khôi phục. Phương Viêm nghe vậy nói. Lấy đánh cược tiền, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường là tại một cái khách sạn ở lại. Còn Bách Chiến Đổ Phường sự tình bọn họ cũng không để ý, nên đến trung quy đến tránh né cũng vô dụng. Cái này chính là cường giả chi tâm. Cái này tâm cảnh đột phá cũng quá kịp thời. Gấp 10 lần tu luyện tăng phúc. Nếu là về sau tâm cảnh tại làm đột phá, như vậy sẽ đạt tới mấy lần tu luyện tăng phúc. Trở lại khách sạn, phân phó không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Phương Viêm là ổn định lại tâm thần tu luyện. Một canh giờ kết thúc, Phương Viêm thể nội thương thế cũng không tại chuyển biến xấu, mà hắn điểm kinh nghiệm là gia tăng 1.6 điểm kinh nghiệm. Một ngày 12 canh giờ cũng là 192.000 điểm kinh nghiệm, đây là hắn trước kia không dám nghĩ. Chiếu vào cái này tu luyện tốc độ, một tháng sau là hắn có thể đột phá đến bảo khí cảnh bát trọng. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua. Phương Viêm một mực đóng cửa không ra. Đi qua 3 ngày tu luyện, hắn tại đánh với Lý Vân Thông một trận lúc thủ thương đã khỏi hẳn. Đi qua 3 ngày ngày đêm không ngừng vận công tính tỏa, hắn là tích lũy gần 60 vạn kinh nghiệm giá trị. Như thế như vậy, nhiều nhất tại 1 tháng thời gian là hắn có thể đột phá đến bảo khí cảnh bát trọng. Tu luyện dùng linh thạch, tinh tiến tu vi đan dược, Phương Viêm là một dạng không thiếu. Có thể vượt cấp khiêu chiến, Phương Viêm đã không cần đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 lịch luyện. 3 tháng một đạo, Phương Viêm liền có thể đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 Ngạo Hàn Tông trụ sở báo danh. Từ Phương Viêm cùng Lý Vân Thông sinh tử đấu cũng đi qua 3 ngày. Phương Viêm tại cách này bách chiến thành là có không nhỏ danh tiếng. Càng cấp 6 giết địch, dạng này thiên tài cũng là một ít 5-6 phẩm thế lực cũng không nhiều thấy. Trận chiến này, nhưng cũng có người cầm ý kiến phản đối. Nói Phương Viêm thắng mà không vẻ vang gì, là bởi vì Lý Vân Thông thủ thương, thực lực chỉ phát huy đạt được 5 thành. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, Lý Vân Thông hắn căn bản cũng không khả năng bại. Tóm lại, chuyện này là chúng thuyết phân vân. Một mực qua hơn nửa tháng, có quan hệ Phương Viêm đề tài mới dần dần nhạt đi. Phương Viêm một mực bế quan tu luyện, Phó Khinh Huyên làm theo từ hạ ngây thường mang theo đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 lịch luyện. Hai người này là có không nhỏ thu hoạch. Cái này Phó Khinh Huyên không hổ là có thuần âm cơ thể, tu luyện tốc độ là tuyệt không chậm. Tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 hơn nửa tháng lịch luyện, tu vi là lại có đột phá, tiến vào đường bảo khí cảnh lục trọng. Chỉ kém 1 trọng liền đuổi kịp Phương Viêm. Phương Viêm là cảm nhận được không nhỏ áp lực, là không bị Phó Khinh Huyên đuổi kịp. Phương Viêm trong khoảng thời gian này là tại Bách Chiến Thành thuê một tòa độc lập viện lạc. Tại trong nội viện này, Phương Viêm mỗi ngày đều đổ mồ hôi như mưa, rèn luyện thân thể của mình cực hạn. Tại hết sức mỏi mệt tình huống dưới tu luyện, 1 canh giờ tu luyện là chống đỡ dĩ vãng 10 canh giờ tu luyện. Dạng này tu luyện cả Phương Viêm là mỗi ngày mệt mỏi giống như chó chết. Thế nhưng là tu luyện thu hoạch được thành quả cũng là dị thường kinh người. Mỗi ngày hắn có thể tiến hành 2 lần cực hạn tu luyện, một ngày có thể tích lũy hơn 30 vạn điểm kinh nghiệm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0169. Lý gia trả thù. Phương Viêm sư huynh, hạ sư tỷ gọi ta mang cho ngươi một tin. Các nàng tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 gặp được phiền phức, bị Lý gia đối với người chộp tới. Phương Viêm vừa kết thúc tu luyện, tại bên ngoài viện, một cái áo xanh tu sĩ là thò đầu ra nhìn xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt. Cái gì? Hạ sư tỷ, các nàng xảy ra chuyện. Đây là có chuyện gì? Các nàng không phải tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 lịch luyện sao? Phương Viêm nghe tiếng là hướng truy vấn. Bọn họ tại thế giới dưới lòng đất lịch luyện, bị Lý gia Lý Thái tạm giam, nói là muốn vì Lý Vân Thông sư huynh lấy lại công đạo. Này áo xanh tu sĩ nghe vậy là nhanh nhanh nói. Lý gia, Lý Vân Thông vị trí bát phẩm gia tộc, đáng chết, bọn gia hỏa này thật đúng là bị ủi. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được lạnh giọng nói. Phía trước dẫn đường, ta muốn nhìn cái này Lý gia ngã xuống đất muốn chơi hoa dạng gì. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm liền theo này áo xanh tu sĩ hướng về nơi xảy ra chuyện tiến đến. Phương sư huynh cũng là nơi đây. Hạ sư tỷ các nàng cũng là bị vây ở cái này trong sân. Tại một chỗ vắng vẻ viện lạc trước, này dẫn đường áo xanh tu sĩ là dừng bước lại nói. Tại sao không ai? Phương Viêm đẩy cửa vào đánh giá 4 phía, không khỏi cau mày nói. Lý công tử, nhỏ đến lấy đem Phương Viêm đưa đến. Đột nhiên, này áo xanh tu sĩ là hướng về sau bật lên mà ra. Cùng Phương Viêm là bảo trì tại khoảng cách nhất định. Tiếp lấy liền hướng về phía này trống trải viện lạc cất cao giọng nói. Tại không có trước đó khiêm tốn vẻ. Ngươi, theo này áo xanh tu sĩ vừa mới nói xong. Trống trải viện lạc là lóe ra mười mấy đạo thân ảnh. Bóng người chớp động. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Tiểu tử, ngươi gặp ta, hạ sư tỷ, phó khinh huyên. Nhìn đối phương trận hình. Phương Viêm liền biết mình đây là bên trong đối phương mai phục. Gắt gao nhìn chằm chằm này dẫn đường áo xanh tu sĩ là lạnh giọng nói. Ta không biết, ta chẳng qua là thay người làm việc. Này áo xanh tu sĩ bị Phương Viêm cái này một chằm chằm. Tựa như là bị cái gì hồng thủy mãnh thú cho để mắt tới. Toàn thân thẳng nổi da gà. Nhất thời không khỏi run giọng nói. Các hạ là có ý gì đem ta lừa gạt ở đây đến là vì cái gì? Phương Viêm không nhìn này áo xanh tu sĩ, hướng về phía đối diện này cầm đầu. Gầy gò trung niên nhân hỏi. Có ý tứ gì? Ngươi đây không phải Minh Nguyên cớ hỏi sao? Lý Thái hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Hắn là phụng Lý gia gia chủ mệnh lệnh đến điều tra Lý Vân Thông sinh tử tin tức. Các ngươi là vì Lý Vân Thông chết đi. Phương Viêm trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang, nhàn nhạt hỏi. Ngươi biết liền tốt, ngươi là thúc thủ chịu trói vẫn là muốn ta đợi đồng thủ. Lý Thái nắm chắc thắng lợi trong tay, cười nhạt nói. Ta muốn hỏi, hạ ngây thường, phó khinh huyên có phải hay không tại trong tay các ngươi? Phương Viêm lạnh lùng quét mắt một vòng bốn phía một đám Lý gia đệ tử. Tám tên bảo khí cảnh tu sĩ. Bốn tên tiên thiên cảnh tu sĩ hướng về phía Lý Thái hỏi. Hạ nghe thường. Phó khinh huyên. Ta không biết. Cũng là biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Hôm nay mục đích chính là muốn ngươi chết. Ta người Lý gia cũng không phải tốt như vậy giết. Ngươi hôm nay nhất định phải là Vân Thông đường để đền mạng. Lý Thái cười lạnh. Thực hắn cũng nghĩ qua tìm phó khinh huyên. Hạ nghe thường phiền phức. Thế nhưng là này Hạ Ngây Thường là thất phẩm gia tộc phó gia con cháu. Hắn Lý gia còn không có lá gan kia đi động. Mà phó khinh huyên cùng với Hạ Ngây Thường, hắn muốn động cũng không động đậy. Sau cùng chỉ có thể là bỏ ra nhiều tiền mua chuộc một cái ngạo hàn tông môn nhân đem lừa gạt ở đây. Cũng là bởi vì Phương Viêm đổi chỗ ở. Không phải vậy. Bọn họ là trước mấy ngày liền đến tìm Phương Viêm phiền phức. Mà không phải kéo hơn nửa tháng mới cùng hắn đối thoại. Bỉ ổi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Bốn tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Một tên tiên thiên hậu kỳ thất trọng tu sĩ. Cái này căn bản cũng không phải là trước mắt hắn có thể chống đỡ. Hắn đang suy tư làm sao thoát đi nơi đây. Cầm xuống. Phương Viêm nhất động. Lý Thái cũng phát hiện Phương Viêm dị thường. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Vung tay lên. Bốn phía mấy tên bảo khí cảnh tu sĩ liền hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm là bảo khí cảnh tu sĩ còn không đáng trước tiên cần phải thiên cảnh tu sĩ xuất thủ. Cũng là Phương Viêm cùng Lý Vân Thông tại sinh tử lôi đài bên trên chiến đấu cũng là bởi vì Lý Vân Thông trên người có thương tổn mới bị Phương Viêm thừa lúc vắng mà vào. Tiên thiên cảnh tu sĩ tại cách này cũng chẳng qua là lược trận. Không cho chiến đấu ba động để bách chiến thành bên trong thủ quân phát giác. Băng Sơn. Phương Viêm cái này vừa động thủ chính là mình một kích mạnh nhất. Băng Sơn quyền hướng về kia đứng tại cửa tiên thiên cảnh tu sĩ đánh tới. Mà hắn thì tại bốn phía bảo khí cảnh tu sĩ xông tới nháy mắt đem hóa phong thân pháp thi triển đến cực hạn. Hướng trong sân tường vây chỗ nhảy lên mà đi. Tiểu tặc đã đến, vẫn là lưu lại cho ta đi. Phương Viêm phá vây. Thân pháp vô cùng trơn trượt. Bảo khí cảnh tu sĩ căn bản là ngăn không được hắn. Lý Thái nhất thời liền nhìn không được. Vung tay lên. Một trưởng hướng về Phương Viêm vỗ tới. Trưởng ấm lớn như núi cao. Mạnh mẽ đập. Phương Viêm cũng không nghĩ tới cái này tiên thiên cảnh hậu kỳ Lý Thái sẽ động thủ với hắn. Hơn 10 người cùng một chỗ vây công. Có chút công kích căn bản là tránh không khỏi. Bị một tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh trúng. Thân thể là bay rớt ra ngoài. Phun ra một miệng lớn nghịch huyết. Khóe miệng chảy máu. Phương Viêm căn bản là không kịp đem lau sạch sẽ. Mượn này cổ trùng kính, thân thể giống như ly miêu, thả người nhảy lên, nhảy qua giả sơn. Nghĩ đến này cao viện tường càng đi. Đáng chết, các ngươi đám rác rưởi này thùng cơm, nhanh cho ta ngăn lại tiểu tử này. Một khi ra viện này rơi, ta đời liền không thể toàn lực xuất thủ. Nhìn lấy Phương Viêm phóng qua giả sơn, cách tường vây chỉ có xa 3-4 trượng lúc, Lý Thái là sắc mặt tái xanh, hướng về phía bốn phía mấy tên tiên thiên cảnh tu sĩ là nổi giận nói. Mà bản thân hắn làm theo hóa thành một con chim lớn, đằng không mà lên, trong nháy mắt phóng qua giả sơn xuất hiện sau lưng Phương Viêm, không lưỡng lự một trường ấm hướng Phương Viêm phía sau lưng. Lý gia đều là một ít không biết xấu hổ tạp chủng, nhiều như vậy tiên thiên cảnh tu sĩ đối ta một cách bảo khí cảnh tu sĩ xuất thủ, liền không sợ người chế nhạo sao? Mắt thấy là phải ra viện này rơi, thế nhưng là Lý Thái công kích tới người, Phương Viêm hắn không thể không biến chiêu, thân thể lướt ngang, quá nhiều đối phương nổ đánh tới một trường, nhất thời không khỏi mở miệng tế đoái đạo. Tiểu tử, mặc cho ngươi thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần có thể giết ngươi, ngươi nói cái gì đều là uổng công. Lý Thái cười lạnh, đây là báo thù, không là một đối một tỉ thí, chỉ cần có thể đem chém giết cũng là chuyện tốt. Phương Viêm thân thể bên cạnh rời, tuy nhiên tránh thoát Lý Thái công kích, thế nhưng là cách này tường vây là lại xa hơn một trượng xa. Mà Lý gia mấy tên khác tiên thiên cảnh tu sĩ là lại một lần đem Phương Viêm vây. Các loại hung mãnh công kích là hướng về Phương Viêm đánh tới. Thủy mạc mạn thiên, lại một lần lâm vào trùng vây bên trong. Phương Viêm là đem thủy ảnh kiếm thi triển đến cực hạn, bảo vệ bản thân, bắt đầu suy tư phá vây đối sách. Lần này, Lý gia là quyết tâm muốn hắn mạng nhỏ, mà hắn chỉ có phá vây mới có thể biến nguy thành an. Bách chiến thành bên trong cấm đoán đồng võ, tại trong thành, Lý gia tuyệt đối không dám bắt hắn thế nào. Tiểu tử, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Hét lớn một tiếng, Lý Thái là lại đến trong công kích. Thả ngươi nương cầu thí, muốn ta chết, các ngươi cũng phải trả cái giá nặng nề. Phương Viêm giận dữ mắng mỏ. Có Lý Vân Thông như ý bảo giáp, hắn đã đem luyện hóa. Địch nhân công kích tuy nhiên hung mãnh, thế nhưng là giống như ý bảo giáp suy yếu đại bộ phận công kích lực đạo. Trước mắt hắn là không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng là muốn vượt qua tường vây tiến vào trong đường phố, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương. Một khi bị thương nặng, hắn cũng là chạy trốn tới trên đường cũng sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó chỉ cần đối phương tốc độ nhanh một chút, nhất định có thể tại thành vệ lúc chạy đến đem hắn đánh chết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0170. Đột phá phong tỏa. Phương Viêm hét lớn một tiếng, không tại hướng cái này bên ngoài tường rào phóng đi, mà chính là hướng về trong sân đại môn phóng đi. Bởi vì nơi đây phòng ngự yếu nhất, phần lớn là một ít bảo khí cảnh Lý gia tộc người. Nương theo lấy Phương Viêm tiếng hét lớn vang lên, băng sơn quyền mở đường, có thể nói là một đường nghiền ép mà qua. Phụ cận bảo khí cảnh tu sĩ là có hai người đang bay nhào tới quá trình, bị này cương mãnh bá đạo quyền cương là oanh thành huyết vụ. Tiểu tử, ta muốn xé xác ngươi. Lý Thái là hét lớn một tiếng, khói mắt. Hắn không nghĩ tới tại cái này ưu thế tuyệt đối trước mặt, còn hao tổn hai tên bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ. Đây là đang đánh mặt. Hôm nay nếu là hắn không thể đem Phương Viêm lưu lại, như vậy hắn cũng liền không còn mặt mũi đối chết đi tộc nhân. Một kiện Nguyệt Luân pháp khí tại Lý Thái thôi động dưới là quang mang vạn trượng. Nguyệt Luân pháp khí tốc độ cao xoay tròn, tựa như có thể đem thương không xé sách. Một cấu nguy hiểm khí thế khóa chặt Phương Viêm. Nguyệt Luân pháp khí mang theo từng đợt gió lúc đánh úp về phía Phương Viêm. Nguy hiểm. Phương Viêm bản năng cảm thấy nguy hiểm, có thể nói là không lưỡng lự liền sát mặt đất bay lượn mà qua, sát địa lướt về phía này trong sân phòng nhỏ. Cơ hơ in sơ ở a bơ oi. truy e n thờ y cốt e ne tờ. Đã nhất thời đi không thoát, vậy liền dứt khoát là đại náo một trận, đem nơi đây động tĩnh là náo càng lớn càng tốt. Dạng này bách chiến thành bên trong thủ vệ liền có thể phát giác. Đến lúc đó hắn muốn phá vây liền muốn dễ dàng không ít. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc nguyệt luôn phát khí cơ hồ là dán Phương Viêm đọc bay qua. Sắc bén kình phong cắt Phương Viêm thân thể một trận phát run. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, hòn đá vẩy ra. Này giả sơn là tại nguyệt luân pháp khí tốc độ cao cắt xuống bảo thành vô số đá vụn hướng về bốn phía tiêu xạ mà đi. Lý Thái công kích là tương đối hung mãnh, thế nhưng là Phương Viêm hóa phong thân pháp vô cùng huyền diệu, tới lui như gió, cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng bắt không đến di động quý tích. Tại thêm nữa phủ cận có Lý gia tộc người tại, Lý Thái công kích tuy nhiên sắc bén, thế nhưng là sợ ngộ thương, lo lắng trùng trùng điệp điệp, mười thành uy lực chỉ cần phát huy ra bảy thành cũng không tệ. Tiểu tặc, nơi đó trốn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lý Thái gầm thét, hướng Phương Viêm đuổi theo. Hắn hiện nay cũng không dám tại tùy ý công kích. Hắn là mạnh, bạo phát sát chiêu, thế nhưng là tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn. Nhanh, gia hỏa này vào trong phòng chạy tới tranh thủ thời gian cản lại tiểu tử này, hôm nay hắn là chết chắc. Nhanh, nhanh cản lại tiểu tử này, hắn hướng đông phòng nhỏ chạy. Nhanh, Lý Vân, hắn hướng ngươi bên kia chạy, nhanh vây khốn hắn. Lý gia một đám cao thủ là gầm thét liên tục. Phương Viêm là trong đám người đảo quanh. Mỗi một cái phương hướng đều có một tên tiên thiên cảnh tu sĩ ngăn cản. Cũng là hắn hóa phong thân pháp cũng không thấy có thể làm hắn thong dong trở ra. Cũng chính là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Cánh tay hắn lui bước là lại thêm mấy đạo nặng nhẹ không đồng nhất vết thương. Phương Viêm bị vây giết, bốn tên tiên thiên cảnh tu sĩ căn bản là không làm gì được hắn. Hắn là không có mảy may cố kỵ. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, này trong sân phòng xá liền bị phá hư 178 phần. Tinh mỹ tiểu viện là biến thành một vùng phế tích. Tiên thiên cảnh tu sĩ đại chiến, rất nhanh liền dẫn phủ cận người chủ ý, chỉ chốc lát. Tại phủ cận liền xuất hiện mười mấy tên người vây xem. Mau nhìn, đó là những người nào, vậy mà tại bách chiến thành bên trong đại chiến, chẳng lẽ liền không sợ thành vệ quân sao? A, đây không phải Lý gia Lý Thái sao? Viện này rơi là trước mấy ngày Lý gia tu sĩ thuê lại. Bọn họ đang làm gì? Vì cái gì cùng người đại chiến? Ta trời ạ! Ta có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề? Cái này Lý gia một đám tu sĩ tại vây giết một bảo khí cảnh tu sĩ. Cái này bảo khí cảnh tu sĩ vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Thật đúng là lợi hại a. A, ngươi nói này bảo khí cảnh tu sĩ là ai? Sẽ không phải là này nửa tháng trước sinh tử lôi đài phía trên Viêm a? Đúng đấy, người này nhất định là Phương Viêm. Cái này Lý gia bao che khuyết điểm. Lý Vân Thông chết, bọn họ quả quyết sẽ không bỏ qua cái này Phương Viêm. Nhất định sẽ là Lý Vân Thông báo thù. Thế nhưng là cái này Ngạo Hàn Tông cao tầng liền không ra mặt quản quản sao? Cái này Phương Viêm thế nhưng là một thiên tài a. Có thể càng cấp 6 giết địch, nếu là về sau để trưởng thành cái kia còn đến a. Viện lạc ngoại nhân trong đám nhìn lấy trong viện đại chiến là chỉ trỏ. Bên trong không thiếu một ít nhận ra Phương Viêm tu sĩ. Bọn họ tại vì Phương Viêm binh vực kẻ yếu. Phủ cận còn có rất nhiều tu sĩ nghe hỏi chạy đến. Nhanh tốc chiến tốc thắng, nơi đây động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít người tới, nếu không bao lâu. Bách chiến thành thành vệ quân liền muốn chạy đến. Nhìn lấy bốn phía này tụ tập mà người tới bầy, Lý Thái nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Phương Viêm cũng phát giác được nơi đây tụ tập rất nhiều tu sĩ. Bốn tên tiên thiên cảnh cao thủ công kích cũng không phải đùa giỡn. Giờ phút này một phát hung áp, bạo khí cảnh tu sĩ đều rời khỏi vòng chiến. Chỉ là bốn tên tiên thiên cảnh tu sĩ xuất thủ, Phương Viêm hắn căn bản là kiên trì không bao lâu. Phương Viêm đang nhanh chóng suy tư đối sách, thế nhưng là hắn lại vô kế khả thi, hoặc là cũng là trì hoãn thời gian, chờ thành vệ quân vừa đến, Thế nhưng là một khi thành vệ quân tham gia việc này, không riêng Lý Thái một đoàn người chịu lấy xử lý, hắn đồng dạng chịu lấy xử lý. Nhẹ thì mấy năm tù ngục tai ương, nặng thì là trực tiếp liền bị xử tử. Phương Viêm vận mệnh chi năng là hắn làm chủ, hắn cũng không có thói quen đem mệnh giao cho trong tay người khác. Như vậy còn lại chỉ có liều mạng một đường. Chỉ thấy Phương Viêm vung tay lên, trên cánh tay phải hắc sắc dây leo nhất thời liền bắn ra. Tại Phương Viêm chân khí trong cơ thể thôi động dưới là phân ra mười mấy căn dây leo bao phủ tứ phương. Mà hắn làm theo thi triển ra huyễn ảnh kiếm quyết hướng về bên trong một tên tiên thiên cảnh một trọng tu sĩ vị trí phương hướng phóng đi. Một cái trùng kích, một cái ngăn cản, hai người là thiếu không xung đột chính diện. Khủng bố khí lãng lấy hai người làm trung tâm tan ra bốn phía. Cả hai tối cường công kích chạm vào nhau. Hai người cùng nhau rút lui. Này tiên thiên một trọng tu sĩ là liên tiếp rời khỏi thập đại bước theo. Phương Viêm thì là rời khỏi hai bước. Lui thế một ngừng. Hắn là không lưỡng lự liền hướng về cái này chém ra lỗ hồng phóng đi. Đáng chết, đây là thứ dụng gì, thật không ngờ quấn người. Nhanh, mau thả lửa đốt những này đáng chết xây leo. Đằng yêu binh vừa ra, Lý Thái bọn người pháp khí đều bị đằng yêu binh phân ra dây leo cho quấn chặt lấy. Trong lúc nhất thời vậy mà không tránh thoát. Mắt thấy Phương Viêm xông ra vòng vây, tiếng mắng chửi là không ngừng. Bởi vì cái này đằng yêu binh bị Phương Viêm luyện hóa, hắn không sợ đao kiếm. Lý gia tiên thiên cao thủ chỉ có thể phóng thích hỏa linh phù đốt cháy. Dây leo là toại nguyện phá vỡ. Thế nhưng là Phương Viêm đã vượt qua này tiên thiên cảnh một trọng tu sĩ phong tỏa. Cùng phía ngoài nhất bảo khí cảnh tu sĩ giao đánh nhau. Băng sơn quyền, thủy ảnh kiếm, huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra. Chặn đường bảo khí cảnh tu sĩ bị Phương Viêm nhanh chóng chém giết. Bọn họ chết là sau lưng tiên thiên cảnh tu sĩ thắng được một tia thời gian. Thoát khỏi đằng yêu binh dây leo quấn quanh hướng Phương Viêm tiếp tục đuổi tới. Nhanh, mau tránh ra thành vệ quân tới. Trong đám người, không biết là ai hô to một tiếng. Một đội ngân sắc dòng lũ là bôn đằng mà tới. Vây quanh ở phủ cận tu sĩ là xa xa liền thối lui. Lý Thái, ngươi chờ, ta sẽ còn trở về, ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ lấy chịu làm thịt đi. Phương Viêm xông ra vòng vây, tiến vào viện lạc bên ngoài trên đường cái. Nhất thời không khỏi hướng về phía sau lưng Lý gia trúc tiên thiên cảnh tu sĩ là hét lớn một tiếng. Kéo lấy tàn phá thân thể là bắn vào trong dòng người. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0171. Tiềm ẩn nguy cơ. Thành vệ quân đến, mọi người mau theo ta đi nghênh đón. Lý Thái nhìn lấy bắn vào trong đám người Phương Viêm. Đang nhìn này như là ngân sắc dòng lũ bôn đằng mà đến thành vệ quân. Lý gia tuy nhiên mạnh, nhưng vẫn là không đạt được cùng bách chiến thành chống lại cấp độ. Chỉ cần tại thời gian qua một lát liền có thể đem Phương Viêm chém giết. Có chút không cam lòng khẽ cắn môi hạ đạt sừng tay mệnh lệnh. Đối mặt đối bách chiến thành thành vệ quân cường đại như bát phẩm đỉnh phong gia tộc cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Người nào dám tại bách chiến thành nháo sự còn không thúc thủ chịu trói chờ xử lý. Cách xa, một đạo ngông cuồng bá đạo thanh âm liền trong đám người nổ vang. Lý Thái, là ngươi cũng dám tại bách chiến thành bên trong nháo sự, ngươi không sống kiên nhẫn sao? Cao thống lĩnh, việc này là một hiểu lầm. Không phải ta đợi tại bách chiến thành bên trong nháo sự, mà là tại trong nhà trừng phạt phản nghịch. Không nghĩ tới này phản nghịch vậy mà vọng tưởng phản kháng. Lúc này mới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Kinh động thành vệ quân đại nhân, xin hãy tha lỗi. Lý Thái vừa thấy này khôi ngô trung niên nhân nổi giận, vội vàng giải thích nói. Hừ, truy nã phản nghịch, sợ là tại bài trừ đối lập đi. Họ Cao khôi ngô trung niên nhân là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy lên đường. Các ngươi cho bản thống lĩnh nghe kỹ, đây là bách chiến thành, không phải là các ngươi có thể tùy ý xương oai địa phương. Có cái gì ăn ăn oán oán, các ngươi có thể đến trong thành sinh tử lôi đài bên trên nhất quyết sinh tử. Nếu là phá hư trong thành trọng yếu công trình, quấy nhiễu trong thành cư dân tu hành. Bản thống lĩnh có thể giải quyết tại chỗ. Dám can đảm kẻ nháo sự giết không tha. Lý Thái, ngươi kinh động thành vệ quân. Mặc dù là xử lý phản nghịch gia tộc, thế nhưng là đúng là quấy nhiễu phủ cận người tu hành. Là lấy đó bản thống lĩnh công chính liêm minh. Chiến dịch này mặc dù không có tạo thành quá lớn rối loạn, có thể pháp không thể phế. Phạt linh thạch 100 vạn. Nhìn lấy này như là phế tích đồng dạng viện lạc, này cao thống lĩnh là hướng về phía Lý Thái bọn người trầm giọng nói. Lý Thái tuân mệnh. Sau đó linh thạch liền sẽ đủ số dâng lên. Lý Thái nghe được phạt linh thạch 100 vạn là trưởng thở phào một hơi. Tán đều tán đi. Nơi này coi không vừa mắt. Cao thống lĩnh mang đến một đám ngân giáp hộ vệ là xua tan vây xem mọi người. Mà trận sóng gió này liền bị hóa giải như vậy vô hình. Không bao lâu, Lý Thái giao tiền phi pháp đến linh thạch. Bách chiến thành bên trong thành vệ quân là giống như là thủy triều tán đi. Lý Phong, mật thiết phái người giám thị phương viêm tiểu tặc kia hết thảy động tính. Tại cái này bách chiến thành bên trong là không thể chém giết kẻ này. Thế nhưng là một khi hắn tiến vào thế giới dưới lòng đất, hắn phải chết. Lý Thái nhìn lấy này rách nát Lý Phủ. Đang nghĩ đến này bị phạt không có 100 vạn hạ phẩm linh thạch cũng là một trận biệt khuất. Nếu là đem phương viêm cho chém giết còn dễ nói. Thế nhưng là không có đem chém giết còn tặng cho chạy. Việc này liền khiến cho hắn vô cùng khuất nhục. Phương viêm trốn vào trong đám người. Mấy cái lấp lói liền biến mất trong đám người. Rời xa huyên náo. Tại một chỗ không người ngõ hẻm đổi một thân sạch sẽ quần áo. Sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt. Lúc này mới hướng về nhân viên giày đặt nơi tiến đến. Bạo khí cảnh thất trọng tu vi. Vẫn còn có chút quá yếu. Nếu không phải này Lý Thái lòng coi thường. Bỏ lỡ tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tại tăng thêm thành vệ quân tới kịp lúc. Không phải vậy ta giờ phút này sẽ chết tại cái này bách chiến thành. Phương viêm trở về chỗ trước đó chiến đấu đủ loại. Cũng liền ngắn ngủi thời gian qua một lát. Hắn giống như là từ trong phủ môn quan đi một chuyến. Hắn cũng là có tiên giới hệ thống cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có cường đại mới có thể tại cái này mạnh được yếu thua trong tu chân giới sống sót. Đi vào phồn hoa khu vực mở khách sạn. Phương viêm là không cần lo lắng Lý Thái bọn người truy sát với hắn, lúc này mới thuê một kiện khách sạn bắt đầu liệu thương. Lần này có thể thoát khốn, đều là bởi vì cái này đằng yêu binh. Nếu là không có nó ngăn cản, giờ phút này ta chính là một bộ băng lãnh thi thể. Đáng tiếc cũng là cái này thực nhân dược đằng còn không có tiến hóa đến chân chính đằng yêu binh. Bằng không thì cũng không có khả năng sợ lửa. Nếu là cái này thực nhân dược đằng không sợ lửa, như vậy hắn sẽ là một kiện cường đại giúp đỡ. Còn có, ta nhất định phải tại luyện chế nhiều mấy món pháp khí nhiều. Tại thời khắc mấu chốt đem dẫn bảo cũng có thể hữu hiệu sát thương địch nhân. Phương viêm đem thể nội thương thế ổn định bắt đầu suy tư trận chiến này được mất. Lý gia, một cái bát phẩm gia tộc, trong tộc có đoạt mệnh cảnh cường giả tỏa chấn. Nghe đồn cách này ông tổ nhà họ Lý là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bắt đầu trùng kích sinh tử cảnh. Cũng là trong tộc cũng có mấy cái đoạt mệnh cảnh cường giả. Ta nhất định phải nhanh cường đại lên. Nhanh chóng tiến vào tiên thiên cảnh. Còn có phương gia cũng phải đề phòng Lý gia trả thù. Phương viêm tính tỏa trong phòng. Cũng không có lập tức sốt ruột lấy vận công liệu thương. Mà chính là đang suy tư Lý gia đối Lý Vân Thông sinh tử là thế nào một cái thái độ. Lý gia như thế bao che khuyết điểm. Phương gia nói không chừng sẽ gặp phải bọn họ trả thù. Nếu là Lý gia phái ra đoạt mệnh cảnh cường giả này Phương gia không phải tùy thời liền có khả năng bị diệt môn. Phương viêm vừa đi vừa về trong phòng di chuyển bước chân. Có chút đứng ngồi không yên. Hắn phát hiện. Hắn cùng Lý Vân Thông sinh tử đấu quá mức qua loa. Nhất định phải hảo hảo mưu đồ một phen. Nhưng là bây giờ cũng là hối hận cũng tới không vội. Nhất định phải nghĩ biện pháp bổ cứu mới thành. Nếu là phương gia ta cũng có đoạt mệnh cảnh cường giả tỏa chấn liền tốt. Nghĩ đến phương gia nhỏ yếu. liên tục bất nhập lưu cửu phẩm gia tộc cũng không tính là. Phương Viêm là thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ. Hy vọng là ta lo ngại. Phương gia giờ phút này sẽ không có chuyện gì. Bất quá, ta cũng cần phải làm chút gì. Không phải vậy lòng ta khó yên. Nếu không phải lần này tông môn nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Phương Viêm đều hữu tâm lập tức chạy về Phương gia. Phương Viêm biết, việc này đã phát sinh cũng là gấp cũng vô dụng, chỉ có thể là như ý tự nhiên. Hắn phát ra Hạ Ngây Thường cho hắn truyền âm ngọc giản, tiếp lấy hắn liền bắt đầu tại trong khách sạn liệu thương. 3 ngày sau, Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên cũng từ thế giới dưới lòng đất gấp trở về. Tại biết Lý Gia Lý Thái ra tay với Phương Viêm về sau, hai nữ là giận tím mặt, thế nhưng là lại không thể làm gì. Lý Gia tuy nhiên không bằng Hạ Gia, thế nhưng là Hạ Ngây Thường tại Hạ Gia chỉ là một cái tách ra người. Tại Hạ Gia không có một chút quyền nói chuyện. Không phải vậy thật đúng là không cần sợ Lý Gia. Lý Thái là tiên thiên hậu kỳ thất trọng tu vi. So với ta còn mạnh hơn. Ta không phải là đối thủ. Tại cái này bách chiến thành bọn họ không dám động thủ. Thế nhưng là một khi đến thế giới dưới lòng đất liền khó nói. Nghĩ đến Phương Viêm còn có tông môn nhiệm vụ tại thân. Không phải vậy liền có thể một mực đang cái này bách chiến thành an tâm tu luyện. Thế nhưng là cái này căn bản liền không có khả năng. Cùng Lý Gia xung đột. Thế không thể miễn. Hạ Ngây Thường có chút bất đắc dĩ nói. Xem tại truyền thích cô đe nè. Nhưng là nói đi thì nói lại. Lý Vân Thông chết. Các ngươi là tại sinh tử lôi đài bên trên ký sinh tử văn thư. Tông môn cũng sẽ không chuyện như vậy làm khó dễ ngươi. Mà ngươi đến Ngạo Hàn Tông tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 trụ sở. Một khi Lý Gia người ra tay với ngươi, tông môn cao thủ vẫn là sẽ che chở ngươi. Chỉ cần ngươi không lạc đàn cho Lý Gia tu sĩ đối phó ngươi cơ hội là được. Hạ Ngây Thường phân tích chúng gió hiểm. Về phần Phương gia nguy cơ, ta sẽ để cho phụ thân đến ngươi vừa nhà làm khách một trận. Tin tưởng có ta phụ thân tại nhà ngươi tỏa chấn, Lý Gia nhất định sẽ có chỗ cố kỵ. Hạ sư tỷ, cảm ơn ngươi. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Hạ Ngây Thường là hơi khom người một cách nói. Ngươi ta đều là đồng môn. Còn nói cái gì chút? Thế nhưng là đây chỉ là tạm thời. Lý Gia nguy cơ còn không có hoàn toàn giải quyết. Ngươi vẫn là muốn cố lên nỗ lực tu luyện. Sớm ngày tiến vào tiên thiên cảnh. Đến lúc đó tại tông môn địa vị phóng đại. Lý Gia muốn đối phó ngươi liền sẽ có chỗ cố kỵ. Hạ Ngây Thường cười nói. Tiềm ẩn nguy cơ đạt được hóa giải. Phương Viêm 3 người bọn họ cũng không có tại đến thế giới dưới lòng đất lịch luyện. Mà là tại trong khách sạn bế quan tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0172. Tiến vào trấn ma tháp tầng thứ 3. 3 canh đưa lên cầu nguyệt phiếu đặt mua ủng hộ. Uy hiếp tiềm ẩn một giải quyết, như vậy tiếp xuống chỉ có nỗ lực tu luyện. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Chỉ có chính mình cường đại mới có thể phù hộ người nhà. Mới có thể không bị người khi dễ. Đánh tính toán bế quan tu luyện. Phương Viêm thế nhưng là cho Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên rất nhiều tinh tiến tu vi đan dược. Muốn tại còn lại gần 2 tháng đem tu vi tăng lên. Bách chiến thành bên trong là cấm tranh đấu. Đặc biệt là tại khu náo nhiệt vực. Một khi đồng thủ, tuyệt đối sẽ lọt vào thành vệ quân vũ lực trấn áp. Lý Gia Lý Thái một đoàn người đang động qua một lần tay về sau. Lọt vào nghiêm trọng cảnh cáo. Tự nhiên không có khả năng tài phạm. Mà Phương Viêm bọn họ cũng là bắt lấy cái này cơ hội khó được bắt đầu nỗ lực tu luyện. Mỗi ngày, Phương Viêm đều đổ mồ hôi như mưa. Liều mạng nghiền ép chính mình tiềm năng. Mỗi ngày đều ít nhất phải mệt đến thoát lực 2 lần. Điên cuồng tu luyện, điên cuồng tích lũy điểm kinh nghiệm. Nửa tháng sau, Phương Viêm lại một lần đem thân thể nghiền ép đến cực hạn chịu đựng. Kéo lấy mỏi mệt thân thể tiến người đến trạng thái tu luyện. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tích lũy đến 1.280 vạn điểm kinh nghiệm. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng hiện nay tiến hành nhân vật thăng cấp? 1280 vạn điểm kinh nghiệm, có thể thăng cấp đến bảo khí cảnh bát trọng. Phương Viêm đang ngồi tu luyện. Đột nhiên băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là trong đầu vang lên. Phương Viêm là kiên trì tu luyện xong một canh giờ lúc này mới mở ra cấm đoán hai con ngươi. Như tinh thần đồng dạng sáng chói con mắt là bắn ra một vệt kim quang. Tiếp lấy liền điểm kích xác nhận tiến hành nhân vật thăng cấp. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Một cỗ nắng ấm dương khí chảy là đi khắp toàn thân. Phương Viêm toàn thân thư sướng. 36,000 một nhỏ bé lỗ chân lông tại một chương vừa cùng không ngừng phun ra nuốt vào linh khí. Đại lượng tạp chất theo lỗ chân lông hô hấp bị bài xuất. Phương Viêm thể nội là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn, hắn tiến vào bảo khí cảnh bát trọng. Đột phá thật sự sảng khoái. Dựa theo loại tu luyện này tốc độ, nhiều nhất tại hơn một tháng liền có thể tiến vào đường bảo khí cảnh để cửu trọng. Phương Viêm cảm thụ một chút nhân vật điểm kinh nghiệm. Còn kém 1280 vạn là hắn có thể đạt tới bảo khí cảnh để cửu trọng. Nhất thời không khỏi cười nói. Hơn một tháng đột phá một trọng, tốc độ này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Phải biết, hiện nay Phương Viêm mới 17 tuổi. 17 tuổi bảo khí cảnh bát trọng tu sĩ. Đã là thiên tài trong thiên tài. Đi, tiếp tục cố gắng tu luyện. Tại có một tháng thời gian liền muốn đến tông môn tại thế giới dưới lòng đất trụ sở đưa tin. Ta nhất định phải nắm chặt thời gian trong khoảng thời gian này đạt tới bảo khí cảnh cửu trọng. Phương Viêm chăm chú nắm quyền đầu tiếp lấy liền lại bắt đầu tu luyện. Tu vi mới đột phá một trọng thế nhưng là cách tiên thiên cảnh thất trọng còn chênh lệch rất xa. Nhất chiều không tiên thiên cả đời đều là phàm. Lấy Phương Viêm thực lực bây giờ. Đối chiến tiên thiên cảnh hậu kỳ, hắn vẫn là không có mảy may phần thắng. Trốn được tánh mạng đến vẫn được. Muốn đánh giết cường địch, nhất định phải nhanh chóng tiến vào đường tiên thiên cảnh mới thành. Thực còn có một chút. Phương Viêm hắn còn lo lắng, nếu là hắn có thể đánh giết tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Như vậy lần sau, Lý gia sẽ không xuất động đoạt mệnh cảnh cường giả. Cho nên, trong những ngày sau tử bên trong, Phương Viêm trừ kinh nghiệm tu luyện giá trị để cho mình đột phá tu vi. Hắn sẽ còn tu luyện liếm tức quyết che giấu mình tu vi. Thế nhưng là dạng này, hắn vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Hận không thể có thể nhất tâm nhị dụng. Trong bất chi bất giác, trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian cứ như vậy lặng yên mà qua. Phương Viêm hắn tiến vào cái này bách chiến thành cũng có 3 tháng. Hiện nay là thời điểm tiến vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 đưa tin. A Khinh Huyên, ngươi đột phá, hiện nay cũng là bảo khí cảnh thất trọng tu vi. Nhìn lấy này đứng trước người giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nhìn không được phải nhìn nhiều hai mắt Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu nói. Bế quan gần 2 tháng, Phó Khinh Huyên tu vi cũng không có rơi xuống. Mà chính là đuổi sát Phương Viêm. Tiến vào bảo khí cảnh hậu kỳ thất trọng. Cũng là Hạ Ngây Thường tại Phương Viêm đại lượng tinh tiến tu vi đan dược trồng chất dưới. Cũng tiến vào tiên thiên cảnh tứ trọng. Phương Viêm, ngươi bây giờ là tu vi gì? Làm sao ta có chút nhìn không thấu được ngươi? Ngươi là bảo khí cảnh thất trọng vẫn là bảo khí cảnh bát trọng a? Hạ Ngây Thường quan sát tỉ mỉ một phen Phương Viêm. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi đoán? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn liếm tức quyết là tiến vào tiểu thành chi cảnh. Cái này tiên thiên cảnh Hạ Ngây Thường khoảng cách gần như vậy quan sát cũng phát hiện không. Đoán không ra. Nhìn ngươi là bảo khí cảnh lục trọng. Thế nhưng là ta đoán ngươi nhất định không phải bảo khí cảnh lục trọng. Hẳn là bảo khí cảnh bát trọng mới đúng chứ. Hạ Ngây Thường lắc đầu cười nói. Sư tỷ hảo nhãn lực, ta dùng liếm tức quyết áp chế tu vi, ngươi còn có thể đoán được ta là bảo khí cảnh bát trọng tu vi, không tầm thường. Phương Viêm hướng về phía Hạ Ngây Thường là giơ ngón tay cách lên nói, ai? Một tháng thời gian liền tiến nhất cấp, ngươi tu luyện tốc độ thật nhanh, tin tưởng dùng không bao lâu, các ngươi liền có thể tiến vào tiên thiên cảnh. Nhìn lấy Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đoạn thời gian gần nhất là tu vi tiến nhanh, Hạ Ngây Thường là có chút hâm mộ nói. Sư tỷ, này Lý gia gần nhất có hay không tìm Phương gia phiền phức a? Phương Viêm đột nhiên là lời nói phong nhất chuyển hướng Hạ Ngây Thường hỏi. Theo phụ thân ta truyền đến tin tức, cái này Lý gia cũng không có động Dương Châu thành Phương gia. Tựa như là có điều kiêng kỵ gì. Phụ thân ta còn để cho ta hỏi ngươi. Các ngươi có phải hay không nhận biết đại nhân vật gì? Cái này Lý gia từng phái người đi qua một chuyến Dương Châu thành. Có thể sau cùng lại xám xịt chạy đi. Hạ Ngây Thường nghe vậy là một mặt kỳ quái nói. Không có khả năng a, Phương gia ta không có khả năng nhận biết đại nhân vật gì a. Phương Viêm nghe vậy là lắc lắc đầu nói. Trong đầu hiện hiện Liệt Dương Tông Liệt Dương Tử thân ảnh có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì căn bản không có khả năng. Cái này Liệt Dương Tông cùng Phương Viêm quan hệ thù địch không rõ. Không có khả năng giúp Phương ra. Trừ cái này Liệt Dương Tông. Phương Viêm còn thật sự không biết đại nhân vật gì. Phương ra sẽ cùng đại nhân vật gì dính líu quan hệ. Không đúng. Phụ thân ta thông qua Dương Châu thành thành chủ hiểu biết nói. Lúc ấy là một vị đoạt mệnh cảnh cường giả nhắc nhở Lý gia Lý Song. Lý Song tài xám xịt rút đi. Hạ Ngây Thường nghe vậy cũng là một mặt kỳ quái. Đã Phương gia không có việc gì liền tốt, ai giúp Phương gia ta, luôn có cha ra manh mối một ngày. Chỉ cần Phương gia không có việc gì liền tốt, Phương Viêm không khỏi cười nói. Nơ! Sự tình luôn có cha ra manh mối một ngày. Chúng ta bây giờ cũng có thể tại cái này thế giới dưới lòng đất hào hào lịch luyện. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. 3 tháng kỳ hạn lấy đến chúng ta vẫn là sớm một chút đuổi tới trấn ma tháp đi. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Út! Đúng! Là không cho Lý gia Lý Thái phái ra thám tử để mắt tới. Chúng ta sẽ cùng U trưởng lão bọn họ cùng một chỗ tiến vào bên trong. Cho nên chúng ta muốn sớm nửa canh giờ đuổi tới Ngạo Hàn Tông phân bộ. Vậy thì tốt, hiện nay liền lên đường đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Một hàng 3 người thương nghị nhất định, hướng về Ngạo Hàn Tông phân bộ bước đi. Không bao lâu, 3 người liền theo Ngạo Hàn Tông một đám tu sĩ hướng về tông môn trụ sở tiến đến. Đây chính là trấn ma tháp tầng thứ 3, không gian so 1 tầng là lại phải lớn hơn nhiều. Cái này chấn động ma tháp chấn áp thế giới dưới lòng đất cửa vào. Từ bên ngoài nhìn. Từ dưới đi lên. 1 tầng so 1 nhỏ. Thế nhưng là không phải vậy. Cái này chấn ma tháp là nhìn như diện tích lớn nhất để nhất tầng không gian nhỏ nhất. Về sau là càng lên cao không gian càng lớn. Tựa như cái này trong tháp mỗi 1 tầng hắn đều là 1 phương thế giới. Tiến vào chấn ma tháp tầng thứ 2. Hạ Ngây Thường bọn người là xe nhẹ đường quen tiến vào tầng thứ 3. Ra chấn ma tháp tầng thứ 3 đối ứng tầng thứ 3 thế giới dưới lòng đất. Phương Viêm bọn họ là nhìn thấy một đầu càng thêm cự đại mà nứt hẻm núi lớn. Đem chấn ma tháp liên thông thế giới dưới lòng đất cửa vào ngăn cách một khoảng cách. Khiến cho treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên trên các phái đệ tử có một đoạn giảm sóc thời gian. Dạng này mới có thể giữ vững cửa vào này không bị thế giới dưới lòng đất yêu ma cho công phá. Nhanh! Đi nhanh 1 điểm. Qua cái này treo lơ lửng giữa trời cầu lớn liền có thể nhìn thấy ta Ngạo Hàn Tông phụ trách phòng tuyến. Đi theo Ngạo Hàn Tông để tử hướng về phía Phương Viêm bọn người là thúc sục nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0173, thử triều. Thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 vô cùng rộng rãi. Bên trong linh khí cũng vô cùng nồng đậm. Sinh ra đếm mãi không hết yêu ma dù quái. Chấn thủ tại treo lơ lửng giữa trời đại kiều bên ngoài tông môn đều là thất phẩm tông môn thế lực cùng gia tộc. Tại treo lơ lửng giữa trời đại kiều mặt phía nam hơn 100 dặm bên ngoài, nơi nào là Ngạo Hàn Tông trụ sở. Ngạo Hàn Tông là thất phẩm tông môn. Không tính là loại kia lớn nhất đỉnh cấp tông môn. Tự nhiên không thể tại treo lơ lửng giữa trời đại kiều hai bên đoạt đứng ở vị trí có lợi. Cũng là tại treo lơ lửng giữa trời đại kiều 100 dặm có hơn. Còn muốn cùng phụ cận mấy cái tông môn đánh nhau chiếm đoạt địa bàn. Đây chính là Ngạo Hàn Tông tại thế giới dưới lòng đất ba tầng cơ nghiệp. Các ngươi muốn làm cũng là phối hợp với trong môn tất cả sư huynh giữ vững phần cơ nghiệp này. U Bất Phàm hướng về phía cái này một nhóm lịch luyện đệ tử là cất cao giọng nói. Ta đợi nhất định thề sống chết thủ vệ ở phần này tông môn cơ nghiệp. Một đám tu sĩ nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. Nơ. Y. E. B. Trưởng lão. Nhóm này đệ tử liền giao cho ngươi. Cho ta hảo hảo thao luyện. Lúc này mới có thể tại cái này hoàn cảnh tàn khốc bên trong sống sót. U Bất Phàm đem mọi người biểu lộ thu hết mắt. Tiếp lấy liền hướng về phía đối diện một lão già mập lùn là cất cao giọng nói. Chư vị. Các ngươi đến cái này bách chiến thành cũng có 3 tháng. Trong lúc này. Các ngươi cũng từng tiến vào thế giới dưới lòng đất để nhất tầng cùng tầng thứ 2. Cái này thế giới dưới lòng đất tàn khốc các ngươi cũng cần phải hiểu biết. Hiện nay ta muốn nói là. Các ngươi nếu muốn ở cái này tàn khốc trong thế giới sống sót, nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh. Muốn đạt tới kỷ luật nghiêm minh, không được tự mình hành động. Mỗi ngày muốn đúng hạn đưa tin, tiến hành chiến trận diễn luyện. Đến nơi này, mọi người muốn lẫn nhau phối hợp, không cho phép nội đấu. Chỉ có đoàn kết hỗ trợ, dạng này mới có thể tại hoàn cảnh tàn khốc bên trong sống sót. Tại cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3, cá nhân vũ lực không tính là gì. Bởi vì cái này thế giới dưới lòng đất yêu ma phi thường cường đại. Nhất định phải dựa vào chiến trận mới có thể tru sát cường đại yêu ma. Ngạo Hàn Tông chiếm cứ địa phương không phải rất rộng. Cũng liền hơn 10 dặm dài một đầu chiến tuyến. Mà đóng giữ nơi đây tu sĩ là có gần năm hơn 100 người. Đoạt mệnh cảnh trưởng lão 5 người. Tiên thiên cảnh tu sĩ gần 100. Ta người đều là bảo khí cảnh tu sĩ. Về phần luyện khí kỳ tu sĩ là một cách cũng không có. Hiện nay cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sẽ phải tiến hành chiến trận diễn luyện. Nhiếp họ trưởng lão chỉ chiến hào đằng sau một loạt nhà đá. Hướng về phía Phương Viêm bọn họ cách này một nhóm tân nhân là cất cao giọng nói. Đây chính là Ngạo Hàn Tông trụ sở. Thật đúng là đơn sơ. Nhìn lấy phía trước này sắp xếp nhà đá, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Phụ cận hoàn cảnh vô cùng xấu xa. Trong chiến hào là bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Cơ hồ mỗi một ngày đều có người hy sinh. Có thế giới dưới lòng đất yêu ma cũng có tu sĩ. Hoàn cảnh tuy nhiên xấu xa, thế nhưng là đây là Ngạo Hàn Tông lớn nhất tài phú nơi tụ tập. Nếu là chỗ này phòng tuyến thất thủ, như vậy Ngạo Hàn Tông liền sẽ tòng thất phẩm đỉnh cấp tông môn rơi xuống là đệm tồn tại. Nơi đây là tông môn trọng yếu nhất, cũng là đóng giữ nơi đây tu sĩ đều chết sạch. Cái này cũng không thể sai sót. Tiến vào Ngạo Hàn Tông trụ sở, Phương Viêm bọn họ tùy ý chọn một gian nhà đá ở lại. Sáng sớm hôm sau, mọi người là tụ tập lại một chỗ. Từ đoạt mệnh cảnh trưởng lão truyền chịu tam tài trận, thất tinh tỏa long trận trận pháp. 7 người tổ 1, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường 3 người bọn họ là tại tổ 1. Mặt khác 4 tên đều là bảo khí cảnh tu vi. Chiến trận này mỗi ngày đều muốn diễn luyện, ma luyện lẫn nhau ăn ý. Nắm giữ cái này 2 bộ thực dụng chiến trận. Tại cái này hiểm áp thế giới dưới lòng đất cũng liền có một tia năng lực tự vệ. Tờ R. U Yên Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ ông nghĩ tại Tây Sơ U Xe Nơ. Thích Cô Đe N. E. Buổi sáng diễn luyện xong chiến trận. Buổi chiều cũng là thời gian nghỉ ngơi. Tại trụ sở tu sĩ. Mỗi 3 ngày một cách thay phiên nghỉ ngơi. Trong 3 ngày qua, muốn thường xuyên tại trụ sở phòng tuyến đứng gác. Đến phiên nghỉ ngơi ngày liền có thể tự do hoạt động. Hoặc là tu luyện. Hoặc là cùng người cùng nhau ra ngoài liệp sát yêu ma. Đi qua 3 ngày quen thuộc trụ sở phòng tuyến sinh hoạt. Phương Viêm bọn họ phải chịu trách nhiệm một đoạn phòng tuyến. Dám thì tùy thời đều có thể xuất hiện yêu ma. Tại thí luyện trong 3 ngày này. Phương Viêm bọn họ đến không có gặp được lợi hại gì yêu ma trùng kích đạo phòng tuyến này. Mỗi ngày đều là ma luyện chiến trận. Sau đó tu luyện. Mỗi một nội môn đệ tử đều muốn ở chỗ này chờ đủ một năm, hoặc đi hoặc lưu, tự mình làm chủ. Thế nhưng là phần lớn người đều sẽ không lựa chọn rời đi, mà chính là sinh hoạt tại Bách Chiến Thành. Vừa có cơ hội liền đến cái này thế giới dưới lòng đất liệp sát yêu ma kiếm lấy tu luyện dùng linh thạch. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, mở đầu hữu tài đoạn này khu vực cũng là các ngươi phải chịu trách nhiệm phòng tuyến. Một khi có biến liền lập tức cảnh báo. Các ngươi chỉ cần tại cái này chiến địa bên trên kiên trì 3 ngày liền có thể tự do tu luyện. Hạ Ngây Thường là Phương Viêm bọn họ cái này một cái tiểu đoàn thể đội trưởng. Hắn đem Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường, mở đầu hữu tài 3 người là phân đến tổ 1. Biết, Hạ Sư Tỷ, ngươi đi giúp ngươi đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt đoạn này phòng tuyến. Phương Viêm phất phất tay nói. Phương Viêm 3 người bọn họ phụ trách phòng tuyến cũng không phải rất rộng. Cũng liền Phương Viêm 10 trượng khoảng cách. Phía trước có một đầu dài 4, 5 trượng chiến hào. Trong chiến hào che kín phòng ngự trận pháp, có thể đem một ít thực lực nhỏ yếu hạ đoan yêu ma ngăn cản ở ngoài. 3 người giữ vững đoạn này khu vực. Chỉ cần một người thời khắc quan sát chú ý động tĩnh là được. 2 người khác có thể tại phủ cận tu luyện. Bởi vì Phương Viêm, Phó Khinh Huyên đều là bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tấm kia hữu tài cũng là bảo khí cảnh tu vi. 3 người lẫn nhau hiểu biết. Liền có mở đầu hữu tài cái thứ nhất canh gác cho 2 người cảnh báo. Mỗi 4 canh giờ một vòng đổi. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên làm theo nắm chặt thời gian tu luyện còn sống là nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người chú ý. Phía trước Tiếu Thám truyền đến tin tức. Có một đợt hắc thử ý đồ trùng kích treo lơ lửng giữa trời đại kiều phòng tuyến. Mọi người chú ý. Tận khả năng nhiều chém giết những này hắc thử. Trận chiến này thu hoạch ít lợi. Một thành thuộc về chính các ngươi. Ta cửu thành tương đương phải có điểm cống hiến nộp lên tông môn. Một lúc lâu sau đột nhiên chiến hào bên ngoài là vang lên một trận cảnh báo âm thanh. Phòng tuyến bên trên đoạt mệnh cảnh trưởng lão hướng về phía 4 phía tu sĩ là cất cao giọng nói. Ha ha, khổ đợi 3 ngày, rốt cuộc đến thu hoạch thời điểm. Trên chiến tuyến một đám tu sĩ nghe vậy là nhìn không được cười ha ha, từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Hắc thử, cái này cùng này Thâm Uyên Huyết Lang cả hai ai mạnh ai yếu. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được mặt lộ vẻ tò mò. Hắc thử, luyện khí kỳ nhất nhị trọng thực lực. Cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 là thường thấy nhất một loại yêu thú. Bởi vì sinh sôi tốc độ quá nhanh. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày bọn họ đều sẽ trùng kích một lần cái này treo lơ lửng giữa trời đại kiều. Những này hắc thử chỉ cần không xuất hiện chuột đem cùng thử vương đến bao nhiêu đều là cho chúng ta đưa đồ ăn. Vương hữu tài ngưng thần mà đối đãi, nghe được Phương Viêm tự nói thanh âm không khỏi cười nói. Một yêu thú cấp 2 thực lực là nhược điểm. Phương Viêm lại như có điều suy nghĩ. Hiện tại hắn thiếu nhất cũng là tu luyện dùng công điểm giá trị. Những này hắc thử thực lực là yếu. Thế nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Trước đó Phương Viêm tích lũy công điểm giá trị là đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Hắn không thể không lợi dụng một ít khoáng thạch. Linh dược linh thảo đổi lấy thành công điểm giá trị phụ trợ tu luyện. Tới này thế giới dưới lòng đất lịch luyện. Phương Viêm cũng là coi trọng có thể liệp sát yêu ma soát độ thuần thuộc cùng công điểm giá trị. Nếu như dựa vào hoán đổi hệ thống đổi lấy công điểm giá trị tu luyện. Hắn căn bản là hao không nổi. Cái đồ chơi này tựa như là một cái cần khủng bố. Theo tu vi ngày càng cao thâm. Mỗi ngày tiêu hao công điểm giá trị đều đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Đến bao nhiêu hắn tiêu hao bao nhiêu. Đổi lấy một lần. Mấy ngày chỉ thấy. Mau nhìn tốt nhiều hắc thử, đây chính là các ngươi nói tới hắc thử chiều sao. Số lượng này thật đúng là khủng bố. Nơi xa. Truyền đến một trận chi chi âm thanh. Từng mảnh hắc ảnh là nhanh nhanh hướng về phòng tuyến bên trên di động tới. Chuẩn bị chiến đấu. Đây chỉ là hạ cấp thử triều. Không cần đến chiến trận. Từng người tự chiến. Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Theo thử triều tới gần, phòng tuyến bên trên đoạt mệnh cảnh trưởng lão là hạ đạt mệnh lệnh công kích. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0174. Đột phá bảo khí cảnh cửu trọng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 4 điểm công điểm giá trị. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 3 điểm công điểm giá trị. Thử chiều tới gần. Phương Viêm vừa ra tay. Kiếm quang lưu chuyển. Nhất thời đến 10 kế hắc thử liền bị chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng trong đầu không ngừng vang lên. Thoải mái. Một kích liền gia tăng 450 công điểm giá trị thì tương đương với chém giết một lượng tên bảo khí cảnh sơ kỳ tu sĩ. Những này thử chiều số lượng là đến 100 vạn nhớ. Nếu là đem đều chém giết, cái kia chính là mấy 100 vạn công điểm giá trị. Với hắn tu luyện rất lâu. Những này hắc thử thực lực không cao lắm, cũng chính là luyện khí cảnh, bảo khí cảnh hắc thử đều rất ít gặp. Rất nhiều tu sĩ đều là xuyên qua chiến hào cùng thử triều đại chiến. Một cái pháp thuật, có mảng lớn hắc thử bị chém giết. Mà Phương Viêm vị trí khu vực bị chém giết hắc thử là nhiều nhất. Vô luận hắn thủy ảnh kiếm, vẫn là huyễn ảnh kiếm quyết, hay là băng sơn quyền, đều là kỹ năng đánh lan. Hắc thử quá nhiều. Mỗi một chiêu đều có hàng loạt hắc thử bị chém giết. Ngay tại lúc này, Phương Viêm cũng đem hắn thực nhân dược đằng cho phóng xuất ra. Mặt đất thi thể là bị thực nhân dược đằng phóng xuất ra dây leo thôn phệ không còn. Dây leo chỗ qua đều hóa thành từng mảnh hài cốt. Một người liền ngăn trở Phương Viêm hơn 10 trượng không gian. Cũng là Phó Khinh Huyên cùng mở đầu hữu tài đều không cần ở phía sau phòng thủ. Mà chính là đến trừ chuột trong đại quân. Thử triều là đến nhanh. Đi cũng nhanh. Trong chiến hào có trận pháp thủ hộ. Đến không cần lo lắng những này hắc thử có thể đột phá phong tỏa. Chỉ cần thỏa thích giết chóc cũng liền một canh giờ. Cái này sóng thử triều liền bị chém giết chống không. Quét dọn chiến trường kiểm kê thu hoạch. Hắc thử triều dần dần thối lui. Ngạo Hàn Tông đoạt mệnh cảnh trưởng lão liền bắt đầu hạ mệnh lệnh quét dọn chiến trường. A, Phương Viêm, ngươi chém giết thử yêu. Chiến đấu kết thúc, mở đầu hữu tài là thu thập hàng ngàn con luyện khí kỳ thử yêu. Giờ phút này thấy Phương Viêm là hai tay trống trơn trở về, nhất thời không khỏi một mặt kỳ quái nói. Ta chém giết thử yêu đều bị ta sủng vật nuốt chửng lấy. Phương Viêm tay khẽ vẫy, đằng yêu binh trở lại Phương Viêm cánh tay ẩn núp, nhất thời không khỏi cười nói. Cái này thực nhân dược đằng biến thành đằng yêu binh hắn cũng là một cách ăn hàng. Gần vạn thử yêu đều bị hắn thôn phệ trống không. Phương Viêm tại cái này phòng tuyến bên trên chém giết yêu thú phải có cửu thành nộp lên tông môn. Nếu như không có thu hoạch lời nói, sẽ gặp phải tông môn trách phạt. Mở đầu hữu tài nghe vậy không khỏi cau mày nói. Còn có quy củ này. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ thu hoạch tất cả chiến lợi phẩm đều muốn nộp lên sao? Cái này đến không cần. Tông môn sẽ căn cứ ngươi cá nhân thực lực tiến hành ước định. Bình thường, bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ muốn giao gấp 10 lần đồng giá yêu thú xác chết liền có thể. Giống ngươi ta như vậy tu vi. Muốn giao giá trị 6.000 hạ phẩm linh thạch yêu thú thi thể. Dư thừa là thuộc về mọi người chiến lợi phẩm. Ngươi có thể mua cho tông môn. Cũng có thể mua được bách chiến thành bên trong một đại thương trải. Mở đầu hữu tài nghe vậy không khỏi cười nói. Thì ra là thế. Phương Viêm nghe vậy là hiển hiện một vòng nhưng vẻ. Sau cùng ngẫm lại cũng liền thoải mái. Ngạo Hàn Tông to như vậy một cách tông môn. Không có khả năng nuôi không người rảnh rỗi đi. Bọn họ cũng trông cậy vào môn nhân sáng tạo tài phú. Dạng này một cách tông môn mới có thể cường đại. Chỉ tiêu mà không kiếm. Không có thu nhập nơi phát ra. Cái này to như vậy tài phú cũng sẽ bại bại hoàn toàn chỉ. Mỗi lần yêu thú triều kết thúc giao nạp giá trị 6.000 hạ phẩm linh thạch yêu thú xác chết. Cái này nhìn như rất nhiều. Thực tính toán rất ít, dựa vào địa hình chi lợi. Mỗi lần chúng ta thu hoạch được yêu thú xác chết đều là ra ngoài đi săn mấy lần. Hơn nữa còn không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Mở đầu hữu tài nghe vậy không khỏi cười nói. Như hôm nay như vậy thu hoạch. Hắn giao nạp 6.000 hạ phẩm linh thạch yêu thú. Hắn còn có thể kiếm lời 1 năm 6.000 hạ phẩm linh thạch. Nếu là gặp được một ít hiếm thấy yêu thú ma thú, mỗi lần yêu thú triều kết thúc kiếm lời một mấy vạn hạ phẩm linh thạch căn bản cũng không phải là việc khó gì. Phương Viêm, ngươi yêu thú xác chết đều bị thực nhân ruộng đằng cho nuốt. Ngươi hạ sai chiến lời phẩm ta thay ngươi bổ sung. Hôm nay ta thế nhưng là chém giết rất nhiều thử yêu. Còn có, cứ như vậy tu luyện tốc độ, dùng không bao lâu. Ta huyễn ảnh kiếm quyết liền lại phải đột phá. Phó Khinh Huyên đem thuộc về mình chiến lợi phẩm vừa thu lại, hướng về phía Phương Viêm cười nói. Cảm ơn, ta thực nhân dụng đằng muốn tiến hóa, hiện nay cần rất nhiều yêu thú xác chết. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên cười nói. Xem o li ne tờ ai tờ r u ze n thi cờ cô đe ne tờ. Ngươi cùng ta còn nói những này lời khách khí. Ta không phải liền là ngươi. Về sau ta chém giết yêu thú, trừ nộp lên tông môn một bộ phận, ta đều cho ngươi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Tính cả ta một bộ phận. Đột nhiên từ nơi xa đi tới Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Hạ sư tỷ, cái này sợ không quá thỏa đáng đi. Phương Viêm nhíu mày. Có gì không ổn à? Ngươi cho ta những cái kia tinh tiến tu vi đan dược liền đáng giá nhiều như vậy. Nếu không phải ngươi đan dược, ta cũng phải thật lâu mới có thể đột phá. Ngươi nếu là băn khoăn lời nói, ngươi liền lấy loại kia tinh tiến tu vi đan dược đến đổi đi. Hạ Ngây Thường biết Phương Viêm giá trị con người, nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này không có vấn đề, không phải liền là mấy bình tinh tiến tu vi đan dược sao? Ta cái này có là. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Trong lúc nói chuyện liền từ không gian trong hành trang lấy ra mấy bình vừa luyện chế tốt tinh nguyên đan cùng tinh khí đan đưa cho Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường. Cảm ơn, lại chiếm tiện nghi của ngươi. Nhìn lấy Phương Viêm quăng ra bình ngọc. Đây chính là cực phẩm tinh nguyên đan. Ở bên ngoài đều là mấy chục linh thạch thượng phẩm một hạt. Mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Nàng đều không rõ Phương Viêm là tốn hao bao nhiêu linh thạch mới làm đến nhiều như vậy món hàng tốt. Nhất thời không khỏi cười nói. Nỗ lực tu luyện đi, các ngươi tu luyện vật tư ta bao no. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đi qua lần này thử chiều, Phương Viêm hắn phát hiện, hắn là hoàn toàn thích cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3. Cách mỗi 2-3 ngày. Cái này thế giới dưới lòng đất một ít hạ cấp yêu vật liền sẽ bắt đầu thú triều trùng kích treo lơ lửng giữa trời đại kiều. Cơ hồ mỗi ngày đều có chiến sự, mà cái này đóng giữ phòng tuyến các tông đệ tử là rào chảy mỡ. Mỗi ngày trừ tu luyện cũng là liệp sát yêu thú. Linh thạch kiếm lời nhiều. Tu luyện dùng vật tư tự nhiên là thiếu không. Tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. So tại bên ngoài là nhanh không ít. Mỗi ngày thực chiến ma luyện, căn bản cũng không cần lo lắng căn cơ phù phiếm. Trong nháy mắt, Phương Viêm đi vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 đã hơn nửa tháng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh tích lũy 2,560 vạn kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tiến hành nhân vật thăng cấp? Phương Viêm kết thúc mới vừa buổi sáng chiến trận diễn luyện. Bế quan tu luyện không đủ một canh giờ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh liền trong đầu vang lên chấm 2,560 vạn kinh nghiệm giá trị. Là thời điểm đột phá đến bảo khí cảnh cửu trọng. Phương Viêm là tự lẩm bẩm một tiếng tiếp lấy liền hạ đạt thăng cấp mệnh lệnh. Hiện nay, hắn là bảo khí cảnh cửu trọng tu sĩ. Thế nhưng là cách đột phá tiên thiên cảnh. Còn kém hơn 70 triệu điểm kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn là không thể đột phá. Đột phá đến tiên thiên cảnh cũng phải cần 100 triệu điểm kinh nghiệm. Cái này con đường tu luyện. Càng đi về phía sau. Càng khó đề bạt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tốt thành phương pháp. Dựa vào đổi lấy điểm kinh nghiệm thăng cấp. Phương Viêm là đã nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ có thể là thông qua mỗi ngày khổ tu tích lũy điểm kinh nghiệm thăng cấp. Trừ phi hắn thăng giá quá 100 triệu vạn. Cũng là đem chọn một đại tống quốc tất cả vật tư để hắn tu luyện. Đến có khả năng trong khoảng thời gian ngắn để hắn đột phá. Thế nhưng là đó căn bản không có khả năng. Bảo khí cảnh cửu trọng. Ta cũng có thể đến cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 chỗ sâu hoạt động. Tại cái này ôm cây đợi thỏ căn bản cũng không phải là biện pháp. Thầm nghĩ mấy ngày gần đây nhất thu hoạch công điểm giá trị chỉ đủ hắn tu luyện dùng. Hạ sai hắn còn muốn dùng một ít khoáng thạch. Linh dược linh thảo đổi lấy công điểm giá trị tu luyện. Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0175. Tòa sơn quan hổ đấu. Cái gì? Phương Viêm, ngươi muốn tới thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 chỗ sâu liệp sát yêu ma? Nghe được Phương Viêm đề nghị, Hạ Ngây Thường không khỏi cau mày nói. Cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 thế nhưng là khác biệt tầng thứ 2. Cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không dám quá mức xâm nhập. Tại cái này ôm cây đợi thỏ, cách 1-2-3 ngày đều có thu hoạch, thế nhưng là đó cũng không phải ta muốn. Ta muốn liệp sát cường đại yêu ma lịch luyện đột phá. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Thực Phương Viêm tâm còn có một câu muốn nói. Cái kia chính là tại cái này liệp sát yêu thú tuy nhiên nhàn hạ. Thế nhưng là hắn mỗi ngày tu luyện dùng công điểm giá trị cũng chỉ là miễn cưỡng đủ. Hiện tại hắn đột phá đến bảo khí cảnh cửu trọng. Cần công điểm giá trị thì càng nhiều. Nhàn hạ hiện trạng. Hắn vốn ban đầu chẳng mấy chốc sẽ bị hắn cho gặm sạch. Ngươi dự định lúc nào lên đường? Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi hỏi. Ngày mai ta thay phiên nghỉ ngơi, ta liền lên đường. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đối tu chân đại thế giới tất cả tu sĩ đều hữu dụng gia tăng tu vi đan dược đối với hắn là không có chút tác dụng. Cái này khiến Phương Viêm hắn không thể không đi liều mạng. Nếu không ta cùng ngươi đi, dạng này cũng đối lập nhau muốn an toàn một ít. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Không cần. Ta một người đi là được. Đang nói. Ngươi đi đoạn này phòng tuyến có ai chủ trì? Khinh Huyên nàng tu vi còn yếu. Ta không tại thời điểm còn làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố nàng. Phương Viêm lắc đầu không có đồng ý. Vậy thì tốt. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi một người trên đường phải cẩn thận một chút. Đừng quá mức xâm nhập. Phát giác được nguy hiểm liền lập tức lui về tới. Hạ Ngây Thường dặn dò. Phương Viêm, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Một bên Phó Khinh Huyên là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy Phương Viêm tiếp lấy liền một mặt kiên định. Nàng là thuần âm cơ thể, tu luyện so với người bình thường là nhanh nhiều. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần đến tiên thiên cảnh hắn sẽ có thể giúp đến Phương Viêm. Nguồn truyền Thích Cô Đe Nè. Sáng sớm hôm sau, Phương Viêm ai cũng không có thông chi, một thân một mình liền bước trên hành trình. Tu luyện, hắn cần đại lượng đến công điểm giá trị phụ trợ tu luyện. Cái này khiến cho hắn mỗi ngày phải lượng lớn giết chóc. Hắn muốn giết ra một đường máu. Giết ra một đầu cường giả chi lộ. Hắn đây là tu luyện mà giết. Làm sinh tồn. Là không ngừng cường đại mà giết. Cũng không phải là cái gì nhập ma. Thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 vô cùng bao la, một đường chỗ qua, Phương Viêm là gặp được không ít yêu thú. Bên trong loài kia tiểu hắc thử yêu nhiều nhất, lần cũng là một ít phổ biến xài lang hổ báo loài yêu thú. Những này yêu thú đều so thế giới bên ngoài muốn hung tàn cường đại. Bởi vì là bên ngoài, những này yêu thú cũng không phải quá mạnh. Cũng chính là bảo khí cảnh nhất nhị trọng bộ dáng. Ngẫu nhiên có thể gặp được đến một lượng đầu bảo khí thất bát trọng cấp 6 yêu thú. Thế nhưng là tại Phương Viêm này biến thái công kích đến. Sau cùng chỉ có thể là ôm hận vẫn lạc. Cùng nhau đi tới. Vui vẻ nhất không ai qua được Phương Viêm đằng yêu binh. Những thi thể này đều bị hắn làm huyết thực thôn phệ trống không. Hiện nay, Phương Viêm trên cánh tay thực nhân ruột đằng là vừa dài ra nhất diệp chồi non. Bảo khí cảnh yêu thú xác chết trong nháy mắt liền sẽ bị hắn thôn phệ trống không. A, phía trước có tiếng đánh nhau, chẳng lẽ phía trước có lợi hại yêu thú không thành? Nơi xa trong rừng cây truyền đến một cỗ kịch liệt chân nguyên ba động. Phương Viêm vận công đem tu vi là áp chế ở bảo khí cảnh lục trọng. Tiếp lấy liền hướng đánh nhau nơi tới gần. Đây là một đầu thất cấp ngân giáp ngô công. Tiên thiên cảnh yêu ma. Phương Viêm đuổi tới chiến trường phụ cận, thấy một đầu dữ tợn giết khổng lồ, nhất thời không khỏi nói. Cái này Ngô Công hình dáng yêu thú, trưởng không xuống 5 trượng, cao nửa trượng. Toàn thân ngân quang lóng lánh. Hai bụng còn có sinh nước cờ 10 cái tráng kiện móng vuốt. Đầu một đôi máu con mắt màu đỏ như là đèn lồng. Lóng lánh hung quang. Một thanh xương độc phun ra, vây công này yêu thú 3 tên tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ là liên tiếp lui về phía sau. Mấy chục cái móng vuốt nhanh nhúc nhích tựa như tia chớp cấp tốc. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm. Ngân giáp Ngô Công di chuyển nhanh chóng. Nhất thời liền có một tên tiên thiên cảnh tu sĩ bị đụng bay. Thân thể như là như đạn pháo bay ra. Đụng vào phủ cận núi đá bên trong. Miệng phun máu tươi. Nửa ngày không có bò lên. Nhiệt xúc ngươi dám. Ngân giáp Ngô Công hướng về kia thủ thương thanh niên đánh tới. Một tên khác Khôi Ngô đại hán là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một đôi cực đại thiết chùy là nện như điên hướng này Ngân giáp Ngô Công. Ngân giáp Ngô Công thân thể bị nện lõm xuống dưới. Phần lưng bị thương. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Không lo được đối phó này thủ thương thanh niên. Quay đầu. Lại là một thanh xương độc phun ra mà ra. Độc kia xương mù tựa như có thể ăn mòn không khí. Bá đạo xương độc chỗ qua. Mặt đất cát đá là bị ăn mòn mấp mô. Bị xương độc bao phủ cây cối thảm thực vật là trong nháy mắt liền khô héo. Bởi vậy có thể thấy được loại độc này bá đạo. Này làm thiết chùy pháp khí Khôi Ngô đại hán là tê cả da đầu. Nhanh chóng lùi về phía sau. Nhanh, nhanh dùng hỏa linh phù xua tan xương độc. Khôi Ngô đại hán gầm thét, mà này thổ thương thanh niên giờ phút này mới từ đống loạn thạch bên trong đứng lên. Đây là địa sát tông đệ tử. Nhìn lấy này ba tên người mặc áo đen tiên thiên cảnh tu sĩ, Phương Viêm phát hiện bọn họ là địa sát tông đệ tử. Nguyên bản hắn còn dự định hiện thân gặp mặt. Nhìn có thể hay không giúp một tay đến một thủ sát. Kiếm lời một mấy trăm công điểm giá trị. Nhưng đối phương là địa sát tông đệ tử. Hắn chỉ có thể là tòa sơn quan hộ đấu. Chờ bọn họ liều cách lưỡng bại câu thương. Hắn tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Chiến đấu tại tiếp tục. Cái này ngân giáp Ngô Công tuy nhiên hung mãnh. Có thể là bởi vì là thế giới ngầm sinh ra ma vật. Linh trí so ngoại giới yêu vật muốn thấp hơn không ít. Ba tên tiên thiên sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể đem giải quyết. Duy nhất để cho người ta kiêng kỵ cũng là nó xương độc. Xương độc này một khi nhiễm, cơ hồ liền không có mạng sống khả năng. Tại vòng chiến phủ cận thế nhưng là còn có mấy cố bộ mặt tím đen thi thể. Xem triệu chứng, nhất định là bị cái này ngân giáp Ngô Công cho hạ độc chết. Hỏa linh phù là thế giới ngầm thiết yếu một loại linh phù. Cái này linh phù đối thế giới dưới lòng đất ma vật có không nhỏ tác dụng khắc chế. Tại Khôi Ngô đại hán mệnh lệnh dưới, mười mấy mở đầu hỏa linh phù tại ngân giáp Ngô Công thân thể bốn phía bộc phát ra nhiều đám lóa mắt tia lửa. Cái này ngân giáp Ngô Công là càng hung mãnh hơn. Xương độc không ngừng phun ra, đánh úp về phía ba tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Ngân giáp Ngô Công độc quá mức bá đạo. Tuy nhiên có hỏa linh phù xua tan một bộ phận độc. Bọn họ công kích ngân giáp Ngô Công. Nhưng vẫn là hấp thu một bộ phận độc tố. Ba người tốc độ là chậm không ít. Thế nhưng là làm đại giới, cái này ngân giáp Ngô Công cũng bị thương nặng tại không giống như trước đó như vậy càn rỡ. Cái này ngân giáp Ngô Công đã kiệt lực tại không có thể phun ra xương độc, ta có nên hay không hiện nay liền xuất thủ. Phương Viêm nhìn phía xa vòng chiến. Ba tên tiên thiên cảnh tu sĩ xanh cả mặt. Hiển nhiên là chúng độc. Mà này ngân giáp Ngô Công cũng là mình đầy thương tích. Di động đều có chút khó khăn. Nương, liều, mấy trăm công điểm giá trị, lại với ta tu luyện nửa canh giờ. Nhìn lấy này thổ thương ngân giáp Ngô Công, Phương Viêm là hung hăng khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ. Đất này sát tôn cùng ngạo hàn tôn là thủ địch tôn môn. Cả hai gặp mặt là thiếu không đồng nhất phiên chém giết. Nếu như cả hai bạo phát xung đột lời nói, đem giết, cũng là hơn ngàn công điểm giá trị. Lại với hắn tu luyện một hai canh giờ, ai là ai? Phương Viêm vừa mới động, ở vào căng thẳng cao độ. dự phòng ngân giáp Ngô Công trước khi chết phản công Khôi Ngô đại hán liền không nhịn được nổi giận nói: Địa sát tôn đạo hữu, các ngươi đừng hiểu lầm, ta là tới hỗ trợ. Phương Viêm nghe tiếng là hướng về phía này Khôi Ngô đại hán cười nói: Tiểu tử, ngươi nhanh đứng lại cho ta. Nếu là phía trước tiến lời nói cũng là ngươi đúng sát tôn khiêu khích. Mặc kệ ngươi là người phương nào, chỉ có một con đường chết. Tông Ly thấy Phương Viêm khứ thế không giảm. Lấy hắn tiên thiên cảnh tam trọng tu vi chỉ có thể nhìn thấy Phương Viêm di động với tốc độ cao mang theo tàn ảnh. Biết người này là một cao thủ. Nhất thời không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0176. Cầu non biến mãnh hổ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Các ngươi hai cách nhanh ngăn lại tiểu tử này. Ta đi giết cái này ngân giáp Ngô Công. Không được để tiểu tử này chiếm tiện nghi. Tông Ly thấy Phương Viêm khứ thế không giảm. Sắc mặt là lần nữa đại biến. Hướng về phía hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ là quát to. Tại cái này thế giới dưới lòng đất. Trắng trợn cướp đoạt người khác con mồi. Dạng này sự tình thường có phát sinh. Tại người khác đem con mồi sắp chém giết lúc. Trắng trợn cướp đoạt con mồi. Thu hoạch được thủ sát liền muốn nhờ vào đó kiếm một chén canh. Việc này phát sinh rất nhiều. Để cho người ta là không thể không phương. Tông Ly cũng là đem Phương Viêm xem như một cách đánh cắp người khác thành quả thắng lợi tiểu nhân hèn hạ. Chơi in, sử a bơ oi. Tỷ sư ai e nơ. Thi cờ hờ cờ o re ne tờ cốt ngay. Vốn là không muốn cùng những này địa sát tông tu sĩ lên xung đột. Hắn chỉ muốn giết cái này ngân giáp Ngô Công. Phương Viêm mới không nghĩ tới mạnh hơn đoạt bọn họ chiến lợi phẩm. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa không có mắt như thế. Vậy mà ra mặt ngăn cản. Như vậy chỉ có thể là dùng sức mạnh. Theo Phương Viêm tiếng quát mắng một vang lên. Băng Sơn Quyền liên tiếp oanh ra. Nhất thời trong lúc này độc tiên thiên cảnh tu sĩ liền bị đánh bay. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại này ngân giáp Ngô Công đỉnh đầu. Mới luyện chế ra cực phẩm pháp khí phá giáp liền đâm thẳng đầu. Đại lượng độc dịch từ ngân giáp Ngô Công miệng vết thương phun ra. Phương Viêm căn bản cũng không dám tới gần. Một kích thành công. Thân thể là bay ngược. Căn bản cũng không dám để cho độc kia dịch dính vào người. Ngay tại hắn động thủ nháy mắt. Hắn liền nuốt một hạt luyện khí các luyện chế giải độc đan. Thế nhưng là cái này ngân giáp Ngô Công độc thật sự là quá bá đạo. Cũng là có giải độc đan. Thế nhưng là giờ phút này đầu hắn vẫn là chóng mặt. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 500 công điểm giá trị. Ngân giáp Ngô Công chậm rãi ngã xuống đất. Co quắp giấy rua mấy lần. Tiếp lấy băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Đừng tưởng rằng cái này ngân giáp Ngô Công chết vào tay ngươi. Ngươi liền muốn kiếm một chén canh. Nói cho ngươi. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Tông Ly thấy này ngân giáp Ngô Công bị Phương Viêm đánh giết, nhất thời không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ là đến giúp đỡ. Vô ý cùng các ngươi cướp đoạt con mồi. Phương Viêm thân thể lui lại. Lại nuốt một hạt giải độc đan. Thể nội khó chịu mới tiêu trừ. Nhất thời không khỏi thản nhiên nói. Hỗ trợ. Giúp ngươi nương bận biểu a. Hỗ trợ còn đem ta sư để đả thương. Hôm nay ngươi phải chết. Một tên khác tiên thiên sơ kỳ tu sĩ nghe được Phương Viêm tiếng quát mắng là nhìn không được nổ sao nói. Tiểu tử. Ngươi mới bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ. Vậy mà học người khác kiếm tiện nghi cướp người con mồi. Thật sự là không biết sống chết. Phương Viêm đứng tại trùn xuống trên núi giải độc. Tông Ly cũng nhìn thấy đánh giết cái này ngân giáp Ngô Công kẻ cầm đầu. Người này chẳng qua là một cái bảo khí cảnh lục trọng tiểu tu sĩ. Nhất thời không khỏi cười gằn nói. Phương Viêm tại luyện hóa giải độc đan, nghe được đối phương nghe răng cười âm thanh, hắn là không nhúc nhích chút nào. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là loại kia người hiếu sát. sẽ không vì tu luyện mà lung tung giết người, nếu như là đối phương khiêu khích trước đây hắn liền có thể đương nhiên xuất thủ. Sư huynh tiểu tử này cũng là chúng độc, hiện nay đem đánh giết, hắn sư môn trưởng bối đến chúng ta cũng chiếm lý. Địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ thấy Phương Viêm chỉ là một người, hơn nữa còn là một cái bảo khí cảnh tiểu tu sĩ, tự nhiên không tin chỉ là một người. Phụ cận khả năng còn có người khác, nhất thời không khỏi gằn giọng nói. Đã chỉ là một người, vậy liền xuất thủ đem chém giết, tốc chiến tốc thắng. Tông Ly cũng nghĩ đến trung quan khóa. Dạng này sự tình tại thế giới dưới lòng đất cũng không phải chưa từng xảy ra. Cũng là bọn họ cũng thường xuyên làm như vậy. Nhất thời là cười lạnh một tiếng. Một tên khác tiên thiên cảnh tu sĩ liền hướng về Phương Viêm đánh tới. Thật sự là lang tâm cẩu phế. Hảo tâm giúp các ngươi đánh giết cái này ngân giáp Ngô Công, các ngươi lại muốn lấy oán báo ăn tới giết ta. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con ngươi. Nhìn lấy này vọt tới địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ. Phương Viêm khóe miệng là hiện hiện một vòng vẻ trào phúng. Hỗ trợ, ngươi là đến kiếm tiện nghi đi. Ngươi sư môn trưởng bối nhất định tại phủ cận tùy thời chuẩn bị nổi lên. Ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân không chết đủ hơi thở. Này tiên thiên cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, một thanh phi kiếm màu vàng ấm pháp khí liền hướng về Phương Viêm phá không chạm tới. Đã các ngươi bất nhân cũng đừng trách ta vô nghĩa. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Băng sơn quyền là trong nháy mắt oanh ra. Đánh thẳng đối phương diện môn. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Ảnh ảnh kiếm thẳng đến này phá không chạm đến phi kiếm pháp khí. Đinh đương, đinh đương. Phi kiếm tương giao, cả hai kịch liệt đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt lóa mắt tia lửa. Tiểu tử, có chút xem thường ngươi, nguyên lai là ngươi ẩn giấu thực lực. Một bên Tông Ly thấy Phương Viêm một quyền có một loại oanh phá thiên địa chi thế. Hứa Cường thủ thương. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhất thời là hừ lạnh một tiếng. Thiết chùy chạm vào nhau. Một cỗ cuồng bạo phong bạo là hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Thân thể hư hóa. Phương Viêm đang cố ý tránh né lấy Tông Ly công kích. Mà chính là hết sức công sát gọi là Hứa Cường tiên thiên cảnh tu sĩ. Hứa Cường vốn là thủ thương, hơn nữa còn trọng độc, tại Phương Viêm tấn công mạnh dưới là liên tiếp không ngừng thổ huyết. Nếu không có này Tông Ly ở một bên kiềm chế, giờ phút này hắn là đã sớm vẫn lạc. Huyễn ảnh trảm. Chỉ nghe Phương Viêm là đột nhiên hét lớn một tiếng. Không để ý Tông Ly công kích. Hướng một tên khác bị thương tiên thiên cảnh tu sĩ đánh tới. Người này trước đó liền bị Phương Viêm kích thương. Hiện nay vừa thong thả lại sức. Tiếp lấy liền nghênh đón Phương Viêm một kích mạnh nhất. 18 đạo kiếm ảnh răng khắp nơi để cho người ta là không phân biệt thật giả. Này tiên thiên cảnh tu sĩ vừa mới huy kiếm đón đỡ, tiếp lấy liền bị Phương Viêm đánh bay. 18 đạo kiếm ảnh cắm vào đối phương thể nội. Tinh hồng dòng máu cuồng phún. Trước khi chết là tràn ngập không thể tin. Đồng tử trợn lão đại. Hắn có quá nhiều không cam lòng. Ngươi giết Trương Cửu, ngươi dám giết của ta sát tôn đệ tử, lên trời xuống đất ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Cửu chết thảm. Trước khi chết này không cam lòng tiếng kêu thảm thiết còn tại bên tai ở giữa quanh quẩn. Tông Ly là nhìn không được tức giận gầm thét lên. Chết, chết là các ngươi mới đúng. Ngay từ đầu đều là các ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết, các ngươi chết đều là trừng phạt đúng tội. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng này Hứa Cường đánh tới. Đem hai người này đều chém giết, như vậy thì là này gọi Tông Ly tiên thiên cảnh tam trọng tu sĩ tử kỳ. Chiến đấu tại tiếp tục. Hứa Cường trúng độc. Theo thủ thương. Hắn thể nội độc tố là tại khó áp chế. Không bao lâu. Liền bị Phương Viêm lại một lần trọng thương. Theo Phương Viêm tiến vào bảo khí cảnh cửu trọng. Bình thường tiên thiên cảnh một trọng tu sĩ hắn đã là không để trong mắt. Có thể dễ dàng đem trọng thương. Huống chi đối phương còn thủ thương trúng độc. Muốn đem chém giết. Rất dễ dàng. Ngươi giết Hứa Cường. Cái này sao có thể? Ngươi mới bảo khí cảnh tu vi. Ta một chiêu liền có thể diệt sát con kiến hôi. ngươi sao có thể giết Hứa Cường cùng Trương Cửu? Hứa Cường lần hai bị Phương Viêm giết chết. Tông Ly là hoàn toàn hoảng. Nói chuyện đều mang thanh âm rung động. Là bị Phương Viêm bị dọa cho phát sợ. Tại thời khắc này, Phương Viêm không phải là này tùy ý có thể mạt sát con kiến hôi. Mà chính là từ một đầu dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ trong nháy mắt biến thành một đầu phệ nhân mãnh hổ. Bạo khí cảnh liền có thể tùy ý chém giết tiên thiên cảnh tu sĩ, nếu là hắn đột phá đến tiên thiên cảnh cái kia còn. Cũng là hắn là tiên thiên cảnh tam trọng tu sĩ, hắn cũng không thể dễ dàng chém giết tiên thiên nhất nhị trọng tu sĩ a. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0177. Huyễn ảnh kiếm quyết tại làm đột phá. Băng sơn quyền. Hai cái vướng bận ra hỏa bị chém giết. Hiện nay chỉ còn lại có Tông Ly một người. Phương Viêm có thể toàn tâm toàn ý đi tru sát cái này Tông Ly. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ngã tông cách là sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Viêm thuấn sát hai tên tiên thiên một trọng tu sĩ. Tuy nhiên có thủ thương chi ngại. Thế nhưng là cũng là thật tiên thiên cảnh tu sĩ. Bạo khí cảnh tu sĩ chém giết tiên thiên cảnh tu sĩ. Đó là muốn nghịch thiên a. Tông Ly vốn là thủ thương. Hắn không dám hứa chắc tiếp tục chiến đấu xuống dưới hắn sẽ có thể thắng. Trong lòng được sống thoái ý. Hét lớn một tiếng. Quay đầu liền chạy. Nhìn lấy này Tông Ly là vứt xuống một quốc gia chính ơn câu ngoan thoại. Phương Viêm trên mặt là hiện hiện một vòng kinh ngạc vẻ. Đây là dĩ vãng phách lối có chút ít bá đạo sát tôn đệ tử sao? Trốn, muốn chạy trốn, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng tiếp theo, liền thi triển hóa phong thân pháp hướng về kia Tông Ly bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Tiểu tử, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tông Ly giờ phút này vô cùng biệt khuất. Đường đường tiên thiên cảnh tu sĩ lại bị một cái bảo khí cảnh tiểu tử cho truy sát. Việc này nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng. Bá đạo băng sơn quyền chịu cực phẩm pháp khí bao tay ra trì. Uy lực là đại xuất kỳ. Tông Ly là chỉ có chống đỡ. Không có sức hoàn thủ. Tại Phương Viêm hóa phong thân pháp ngăn cản dưới. Hắn chỉ có thể là bị ép dừng lại ứng chiến. Đuổi tận giết tuyệt. Không sai. Ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Đã đắc tội. Liền không có buông tha ngươi lý do. Thả hổ về rừng. Ta cũng sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Phương Viêm cười lạnh, công kích lực độ là lại hơn chia cái này Tông Ly. Hắn hôm nay phải chết. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong. Hắn hóa phong thân pháp là thi triển đến cực hạn. Huyễn ảnh kiếm quyết là hóa thành một đạo kiếm mạc. Chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời quấy phong vân. Trong chốc lát, này Tông Ly liền bị giết tóc tai bù xù. Khóe miệng không ngừng chảy máu. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta, hôm nay chính là ta chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Tông Ly sắc mặt tái xanh, hướng về phía Phương Viêm quát. Người sắp chết cũng dám nói dũng. Phương Viêm cười lạnh, huyễn ảnh kiếm quyết là tăng lớn chuyển vận cường độ. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm quyết ảnh ảnh kiếm độ thuần thục 10.000. Chiến đấu tại tiếp tục. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Muốn đột phá, cái này huyễn ảnh kiếm quyết còn kém mấy vạn điểm độ thuần thục liền có thể đột phá đến thông thạo. Cảm nhận được huyễn ảnh kiếm quyết tăng cao độ thuần thục. Phương Viêm là một mặt phấn chấn. Chỉ kém mấy vạn độ thuần thục liền có thể đột phá đến thông thạo. Uy lực đến lúc đó là tăng lên gấp bội. Từng đạo kim sắc kiếm ảnh chạm tại cái kia màu đen cử đại thiết chùy bên trên. Bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Tại phát giác được huyễn ảnh kiếm quyết sẽ phải đột phá. Phương Viêm là đem sát tâm vừa thu lại. Bắt đầu mượn nhờ cái này Tông Ly đột phá huyễn ảnh kiếm quyết. A, tiểu tử này đến tiếp sau bất lực sao? Tông Ly một mực đang đau khổ chống đỡ. Đột nhiên. Hắn phát hiện, Phương Viêm công kích là đột nhiên chậm xuống tới. Không tại giống như trước đó như vậy như là cuồng phong bạo vũ một dạng khó mà chống đỡ. Ngẫu nhiên hắn còn có thể phản kích như vậy một hai lần. Có này phát hiện Tông Ly là tinh thần chấn động, hắn tựa như là nhìn thấy Lê Minh ánh sáng đông. công kích là càng phát ra ra sức. Nếu để cho Phương Viêm biết hắn là đang dùng đối phương luyện công đột phá, chỉ sợ Tông Ly liền sẽ không hưng phấn như thế. Mà chính là phiền muộn thổ huyết. Hai lấy ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, không đủ bên trong nhớ. Không đúng, tiểu tử này muốn ồn ào như thế, công kích một mực như thế, hắn muốn làm gì? Hắn là đang đùa ta chơi sao? Nguyên bản Tông Ly coi là việc này sẽ rất nhanh kết thúc, hắn liều mạng đại thương nguyên khí tăng lớn công kích lực độ. Đối mới cuối cùng một bộ thành thảo bộ dáng, ngươi mạnh hắn mạnh, ngươi yếu hắn yếu. Tông Ly phát hiện hắn thật giống như bị người cho đùa nghịch. Chỉ là trong lòng còn ôm sau cùng một tia may mắn mà không muốn tin tưởng. Mẹ, tiểu tử này nhất định là tại làm hao mòn ta đấu trí. Còn thật là đáng chết. Đột nhiên Tông Ly là hét lớn một tiếng, cả người là nhảy lên một cái, hướng về nơi xa sơn mạch bỏ chạy mà đi. Ngay tại vừa rồi, hắn sởi thô lắc nhất thương. Nhìn đối phương có phải hay không đang chơi hắn. Hắn lộ ra một cái cử đại sơ hở, tựa như là đụng vào Phương Viêm trên mũi kiếm. Thế nhưng là Phương Viêm mũi kiếm thì là nhất chuyển, tránh đi bộ ngực hắn chỗ yếu hại, không có đem hắn giết chết tại chỗ. Là hắn biết, cái này nhìn như người vật vô hại tiểu tử là đang chơi hắn. Nếu như tại lưu lại, chờ lấy hắn liền chân chính là một con đường chết. Đốt! Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp kiếm ký huyến ảnh kiếm quyết độ thuần thục tích lũy 100 vạn. Tiến vào thông thảo cảnh giới. Một chiêu huyến ảnh chạm đánh ra. Phương Viêm đều không có thấy kết quả. Thân thể là đột nhiên cứng đờ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này đột phá đến chả thật sự là kịp thời a. Huyến ảnh kiếm quyết tiến vào thông thảo cảnh giới. Phương Viêm là tinh thần chấn động. Con mắt khẽ híp một cái. Nhìn lấy này Tông Ly bỏ chạy phương hướng. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Một chiêu huyến ảnh chạm là hướng Tông Cách chém tới. 36 đạo kiếm ảnh do hư hóa thực. Một kiếm chém về phía này Tông Ly. Tông Ly là như bị sét đánh. Một thanh nhịp huyết phun ra. Đáng chết. Tiểu tử này thực lực làm sao bạo tăng nhiều như vậy. Nếu ta không có một kiện bảo giáp hộ thân, chỉ bằng vào vừa rồi một kích liền có thể muốn ta mạng nhỏ. Tông Ly nội phủ bị thương nặng. Thế nhưng là tốc độ của hắn cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Một thanh nhịp huyết phun ra, hóa thành một đạo huyết quang hướng về nơi xa điện xạ mà đi. Trốn, nhìn ngươi hướng này trốn, trò chơi cũng nên kết thúc. Một kích, Phương Viêm không có thể đem Tông Ly chém giết. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc vẻ. Tốc độ tăng vọt. Hướng về Tông Ly là truy sát mà đi. Tiểu tử. Ngươi công kích tuy nhiên sắc bén. Thế nhưng là ta có bảo giáp hộ thân. Ngươi căn bản là không làm gì được ta. Tông Ly toàn thân thê thảm bị Phương Viêm cản lại. Một mặt oán độc. Ngươi có bảo giáp hộ thân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta liền thật không làm gì được ngươi sao? Phương Viêm cười lạnh. Vung tay lên, trên cánh tay phải thực nhân dược đằng là bắn ra. Xem tại truyền thích cô đe nè. Từng cây dây leo cấp tốc phồng lớn, trong nháy mắt liền đem này Tông Ly cho quấn chặt chẽ vững vàng. A, đây là thứ dược gì? Ta bản mệnh nguyên khí đang nhanh chóng giảm bớt. Tiểu tử, đây là cái gì dược đằng mạn? Thật không ngờ lợi hại. Tông Ly cảm nhận được bản mệnh nguyên khí, thể nội tinh huyết đang nhanh chóng biến mất. Nhìn không được cả kinh kêu lên. Là không cho ngươi chết làm hồ đồ vượt. Ta liền phá lệ nói cho ngươi. Đây là ta luyện chế thần khí đằng yêu binh. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Cái này đằng yêu binh diện thế. Sẽ có rất nhiều người chết bởi cái này đằng yêu binh chi thủ. Đằng yêu binh. Tông Ly trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ mờ mịt. Tiếp theo. Tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong. Thân thể là nhanh chóng cảm giác xẹp. Sau cùng hóa thành một đống hài cốt. Hiện nay liệp sát những này tiên thiên cảnh tu sĩ là càng ngày càng khó. Đặc biệt là một ít hơi có địa vị tông môn đệ tử. Bọn họ đều có bảo giáp hộ thân. Tầm thường thủ đoạn căn bản là không làm gì được đối phương. Bất quá ta có đằng yêu binh tại. Chém giết tiên thiên cảnh tu sĩ là lại phải dễ dàng không ít. đem trên mặt đất càn khôn túi chứ vật vừa thu lại, tiếp lấy liền không nhìn được tự lẩm bẩm. Sự thật cũng đúng là như thế. Tiên thiên cảnh tu sĩ, tại mỗi cái tông môn, vậy cũng là trung kiên lực lượng, sẽ không tùy tiện vấn lạc, đều sẽ đạt được một ít tông môn trưởng bối ban thưởng trọng bảo hộ thân. Đem địa sát tông ba tên tiên thiên cảnh tu sĩ chém giết, Phương Viêm là tích lũy 1.004 công điểm giá trị, không sai biệt lắm với hắn tu luyện 2 ngày. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0178. Xông vào bài danh ngọc bích. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào thế giới dưới lòng đất đã 3 ngày. Hiện nay, Phương Viêm hắn tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 lịch luyện 3 ngày, có thể chạy về Ngạo Hàn Tông trụ sở. Nguyên bản, Phương Viêm còn muốn tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 nhiều lịch luyện mấy ngày. Thế nhưng là, hắn chỉ có 3 ngày nghỉ kỳ, nhất định phải chạy về Ngạo Hàn Tông trụ sở. Ra ngoài 3 ngày, thu hoạch gần 10 vạn công điểm giá trị, có thể tu luyện 8 ngày. 8 ngày tại không dùng là tu luyện dụng công điểm giá trị phiền lòng. Kiểm lại một chút 3 ngày này thu hoạch, Phương Viêm liền hướng về Ngạo Hàn Tông trụ sở tiến đến. Cờ hỷ nhờ sờ ưa bởi tờ ru yên tờ thích cô giờ e n e tờ. Phương Viêm, ngươi có thể tính trở về, ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện. Vừa về tới trụ sở, Phó Khinh Huyên là một mặt lo lắng hướng Phương Viêm hỏi. Thế nào, ta không tại mấy ngày nay, cái này tông môn trụ sở đến xảy ra chuyện gì? Phương Viêm nghe vậy là không hiểu hỏi. Cũng không tính là cái đại sự gì. Cũng là hôm trước, này cung cấp thả địa sát tông đệ tử mệnh bài ngọc giản đột nhiên toái. Địa sát tông vẫn lạc 3 tên đệ tử hạch tâm. Cái này tại phủ cận đệ nhất gây nên không nhỏ phong bạo. Cho nên ta liền vô cùng lo lắng ngươi. Sợ ngươi trên đường đi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tại cũng không về được. Phó Khinh Huyên con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là trước đó khóc qua. Địa sát tôn vẫn lạc 3 tên tiên thiên cảnh đệ tử hạch tâm. Phương Viêm nhướng mày có chút kỳ quái nói. Thực đất này sát tôn 3 tên tiên thiên cảnh đệ tử là hắn chém giết. Phương Viêm cũng không biết hắn nên mở miệng như thế nào. Đúng vậy a. Tại cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3. Bình thường tiên thiên cảnh tu sĩ là không dễ dàng vẫn lạc. Chỉ có phát sinh loại kia đặc biệt lớn yêu thú triều mới có tiên thiên cảnh tu sĩ vẫn lạc. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Tiên thiên cảnh tu sĩ đều sẽ vẫn lạc. Phương Viêm, về sau ngươi không có việc gì cũng không cần đến thế giới dưới lòng đất 3 tầng chỗ sâu lịch luyện. Chờ ngươi đến tiên thiên cảnh, chúng ta tại kết bạn ra ngoài chém giết yêu ma lịch luyện. Đúng đấy, Phương Viêm. Cái này thế giới dưới lòng đất hung hiểm vô cùng, bảo khí cảnh tu sĩ vẫn là ít đến bên ngoài hoạt động tốt. Hạ Ngây Thường tại biết Phương Viêm trở về, cũng tới thăm hỏi Phương Viêm. Hả? Đúng. Nói cho các ngươi biết một sự kiện. Tại cái này chấn động chấn tháp bài danh ngọc bích bên trên đột nhiên hiện hiện một cái gọi vũ tử dây leo người. Người này tại bảo khí cảnh là chém giết hơn vạn bảo khí cảnh yêu ma. Đem xếp hạng thứ 10 lý lượng cho dồn xuống đi. Nghe đồn hắn là có hy vọng tại bảo khí cảnh chen vào 3 vị trí đầu đứng đầu nhân vật. Bài danh ngọc bích. Bị Hạ Ngây Thường một nhắc nhở như vậy, Phương Viêm đều có chút nhanh quên vừa mới tiến trấn ma tháp trông được đến bài danh ngọc bích. Hắn phong hào trảm tiên. Thế nhưng là tại bài danh ngọc bích bên trên vậy mà không biểu hiện. Hắn lại không thể lần hai lạc ấm. Việc này để Phương Viêm là phi thường khó hiểu. Nơ. Gần nhất tại toàn bộ trấn ma tháp tầng thứ 3 là truyền xôn xao. Chắc hẳn lần này bài danh ngọc bích chiến sẽ phi thường kịch liệt. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Bài danh ngọc bích chiến. Phương Viêm trên mặt là hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Thứ hạng này ngọc bích bên trên thứ tự không phải từ trấn ma tháp khí linh thống gây sao? Còn có cái gì tựa như? Phương Viêm, ngươi cái này cũng không biết đi. Tại cái này trấn ma tháp bài danh ngọc bích chiến. Đây chính là trấn ma tháp bên trong một cọc thịnh thế. Chỉ cần tại bài danh ngọc bích bên trên lưu danh, ngươi liền danh lưu thiên cổ. Đặc biệt là mỗi một cái cấp bậc ba vị trí đầu, bọn họ cũng sẽ ở bài danh ngọc bích bên trên vĩnh cửu lưu danh. Cũng là làm ngươi đột phá bảo khí cảnh, tiến vào tiên thiên cảnh bài danh ngọc bích. Thứ tự này bài danh ngọc bích cũng sẽ ghi chép ngươi tại bảo khí cảnh thu hoạch vinh dự. Cái này thật là cũng là danh lưu thiên cổ. Hạ Ngây thường thấy Phương Viêm khó hiểu, nhất thời không khỏi cười giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, này cạnh tranh nhất định vô cùng tàn khốc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cũng không phải sao. Là tại thứ hạng này ngọc bích bên trên lưu danh. Một ít thiên chi kiêu tử là tại thế giới dưới lòng đất chém giết điên cuồng yêu ma. Trong khoảng thời gian này, lại là rất nhiều bảo khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ hoạt động. Bọn họ lại ở đột phá tiên thiên cảnh thế điên cuồng liệp sát yêu thú. Thẳng đến đột phá tiên thiên cảnh. Cái này khiến cho bài danh ngọc bích lưu động phi thường lớn, thỉnh thoảng có một ít thiên tài xuất hiện. Hạ Ngây thường nghe vậy nói. Hạ sư tỷ, vậy ngươi tại bài danh ngọc bích bên trên xếp hàng thứ mấy? Một bên Phó Khinh Huyên hướng về phía Hạ Ngây thường hỏi. Ta à, bây giờ đang tiên thiên cảnh bài danh ngọc bích bên trên một vạn bên ngoài đi. Hạ Ngây thường có chút tự giễu cười cười, nàng cũng không so những tuyệt thế thiên tài đó. Không phải. Hạ sư tỷ, ta là hỏi ngươi ngươi tại bảo khí cảnh lúc. Ngươi tại bảo khí cảnh bài danh ngọc bích bên trên xếp hàng thứ mấy? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi hỏi. Ta à, cho là có một đoạn thời gian cũng xông vào qua cái này bảo khí cảnh bài danh ngọc bích. Thế nhưng là chỉ có thể là ngừng bước 1000 tên có hơn ngay tại khó tiến lên. 1000 tên, vậy ta Ngạo Hàn Tông đệ tử tốt nhất là vị sư huyên kia, hắn tại bảo khí cảnh thứ hạng là bao nhiêu? Phương Viêm nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta Ngạo Hàn Tông lợi hại nhất cũng là Nhiếp Viễn sư huynh. Hắn tại bảo khí cảnh lúc vọt tới 91 tên. Nguyên bản hắn còn có thể xông vào xa một chút. Thế nhưng là cái kia lúc vậy mà đột phá tiên thiên. Chỉ có thể dừng bước tại 91 tên. Hạ Ngây thường nghe vậy không khỏi nói. Vậy bây giờ Nhiếp sư huynh là tu vi gì? Phó Khinh Huyên hiếu kỳ hỏi. Hiện nay Nhiếp sư huynh đã là tiên thiên cảnh cửu trọng tu vi. Hắn tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ tư liệp sát yêu thú muốn xung kích tiên thiên cảnh bài danh ngọc bích. Hạ Ngây thường nghe vậy là một mặt sùng bái. Không biết ta tại bảo khí cảnh xếp hàng thứ mấy? Phó Khinh Huyên hiếu kỳ hỏi. Ngươi vừa tới cái này thế giới dưới lòng đất. Ngươi bài danh nhất định tại 1000 có hơn đi. Tuy nhiên ngươi mới bảo khí cảnh thất trọng. Còn có bó lớn thời gian chuẩn bị. Hạ Ngây thường không khỏi cười nói. Đến là Phương Viêm ngươi. Ngươi bây giờ đã là bảo khí cảnh bát trọng tu vi. Ngươi có thể hào hào trùng kích một chút thứ hạng này ngọc bích. Nếu là một khi bỏ lỡ, ngay tại cũng không có cơ hội. Há, ta biết, ta sẽ thử xông vào một chút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hiện tại hắn cũng rất tò mò. Hắn tại trong 3 ngày là chém giết trên 100 bảo khí cảnh yêu ma. Bên trong còn có tiên thiên cảnh yêu ma. Hắn không biết hắn tại bảo khí cảnh thứ hạng là bao nhiêu. Nơ. Phương Viêm. Lấy ngươi vượt cấp khiêu chiến tiên thiên cảnh tốc 8 nơ tu sĩ năng lực. Ngươi nhất định có thể tại thứ hạng này ngọc bích bên trên lao ra một cái tốt danh thứ. Đáng tiếc cũng là ngươi danh hào không bị bài danh ngọc bích chỗ vui không có bị ghi chép. Đây chính là nhất đại việc đáng tiếc. Không thể tại bài danh ngọc bích bên trên lưu danh. Hạ Ngây thường gật đầu nói. Đang nghĩ đến Phương Viêm tại bài danh ngọc bích bên trên lưu danh lúc. Bài danh ngọc bích không có ghi chép. Hạ Ngây thường là một mặt tiếc hận. Ai chính là không phải vậy lấy Phương Viêm năng lực. Hắn nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Phó Khinh Huyên nghe vậy cũng là một mặt tiếc hận nói. Phương Viêm bọn họ không biết sự tình. Hiện nay, Phương Viêm bài danh lấy trải qua tiến vào 1000 tên. Trảm tiên, thiên địa bất dung. Giờ khắc này ở 1.008 danh vị đưa là một ô khoảng trắng. Phía trên không có người tên. Bởi vì bài danh không phải rất cao, cho nên không bị người chú ý. Nếu là Phương Viêm thứ tự tại tiến một ít, liền sẽ có người phát hiện bài danh ngọc bích dị thường. trở lại tông môn trụ sở. Phương Viêm tại cách này phòng tuyến bên trên liên tục đóng giữ nửa tháng. Hắn dự định ở bên ngoài nhiều lịch luyện mấy ngày trả lại tới. Tại cách này thời gian nửa tháng bên trong, Phương Viêm bọn họ là lại giám đốc 3-4 sóng yêu thú triều. Bên trong có 2 lần là thử triều, một lần là địa ma chư, còn có một lần là thâm uyên huyết lang trùng kích treo lơ lửng giữa trời đại kiều. Trong nửa tháng này, Phương Viêm là thu hoạch tương đối khá, cũng là tại bảo khí cảnh bài danh ngọc bích bên trên. Này vô danh khoảng trắng là lại tăng gần như nghiên cứu. Hắn hiện nay là bài danh 932 tên. Nửa tháng hắn tiến lên hơn 70 tên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0179. Bài danh ngọc bích trên không nghiên cứu. Tại mỗi cái cảnh giới, có thể lên bài danh ngọc bích trước 100. Vậy cũng là đại tống quách cảnh nổi mạnh nhất một nhóm thiên chi kiêu tử. Đặc biệt là 10 vị trí đầu. Đó là thiên kiêu chính giữa các đại thiên kiêu. Chỉ cần trưởng thành trên đường không quá sớm chết hiểu lời nói, đều sẽ trở thành danh chấn một phương cường giả. Này khoảng trắng sẽ không phải là ta bài danh a? Phương Viêm nhìn lấy chấn ma bên trong bài danh ngọc bích bên trên một chỗ khoảng trắng, nhất thời không khỏi cau mày nói. Thực Phương Viêm suy đoán vô cùng chuẩn, hiện nay bài danh 903 một chỗ không có tên khoảng trắng cũng là hắn. Phương Viêm hắn là biết tên hắn vị trí chỗ ở. Cái này khiến Phương Viêm vô cùng xấu hổ. Nếu như chiếu vào tiến độ, hắn coi như xông vào trước 100 cũng sẽ không biểu hiện tên hắn. Dạng này không phải liền không chiếm được Đại Tống Quốc ban phát các loại khen thưởng sao? Chẳng lẽ ta là giá lâm tại chúng sinh phía trên? Hoặc là ta vốn là một cái người đã chết, không bị cái này tu chân đại thế giới dung thân, mới sẽ không hiển danh? Lại hoặc là muốn để nhất sanh 5B4 ăn 4 cơ tài có thể biểu hiện. Nhìn lấy bài danh ngọc bích đi đâu 100 người đứng đầu cường giả, vậy cũng là để cho người ta hâm mộ ngưỡng vọng tồn tại. Hiện nay có rất nhiều người mỗi ngày đều sẽ đến quan sát thứ hạng này ngọc bích động tính, hy vọng mình có thể lên bảng. Thực Phương Viêm hắn cũng hy vọng mình có thể lên bảng. Nếu là hắn là bảo khí cảnh bài danh ngọc bích đứng đầu bảng lời nói, như vậy hắn liền sẽ đạt được Ngạo Hàn Tông đầy đủ coi trọng. Hắn là thiên kiêu, để Liệt Dương Tông chú ý. Đến lúc đó bên trên Liệt Dương Tông một hàng cũng tương đối dễ dàng một ít. Bởi vì hắn có trở thành tuyệt thế cường giả cử đại tiềm lực. Chấn ma tháp bên trong mỗi cái cảnh giới bài danh ngọc bích, không riêng mỗi một cái tu sĩ coi trọng, cũng là mỗi một tu chân tông môn, gia tộc đều phi thường trọng thị. Bọn họ sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh. Bài danh ngọc bích tiến lên 10 xuất hiện tông môn của mình, gia tộc cường giả tên, vậy liền đại biểu cho một cái tông môn, gia tộc sắp hướng đi cường thịnh. Thậm chí một vài gia tộc môn phái sẽ căn cứ bài danh ngọc bích bên trên thứ tự phân phối tu luyện dùng vật tư. Bài danh càng cao, thu hoạch được tư nguyên thì càng nhiều. Phương Viêm tại biết hắn hiện nay bài danh vị trí, cũng biết hắn nếu muốn trở thành bảo khí cảnh tối đỉnh cấp một nhóm cường giả, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Vô luận là vì càng nhiều công điểm giá trị, vẫn là bài danh ngọc bích bên trên điểm này hư danh, Phương Viêm hắn đều muốn liều mạng đi liệp sát thế giới dưới lòng đất yêu ma. Ta bây giờ còn có thời gian nửa tháng, không biết cái này thời gian nửa tháng, ta thứ tự có thể vọt tới mấy phần. Phương Viêm cũng không có tại chấn ma tháp bài danh ngọc bích trước dừng lại lâu. Thân hình nhất chuyển, bắt đầu hắn tân liệp sát yêu ma hành trình. Gần nửa ngày công phu về sau, Phương Viêm đem hóa phong thân pháp tốc độ vận dụng đến cực hạn, xuất hiện tại một mảnh đồi núi khu vực. A, đây là bảo nha giá chư yêu. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là tụ tập nhân thủ lại phải trùng kích treo lơ lửng giữa trời đại kiều? Tại đồi núi phía dưới, Phương Viêm nhìn thấy từng bầy mọc ra thật dài răng nanh bảo nha giá chư yêu đang không ngừng đạp đất mặt. Hai con ngươi tinh hồng, tựa như là lâm vào trong điên cuồng. Đột nhiên hét dài một tiếng tại phủ cận không gian nổ vang. Nhất thời này lấy vạn mà đếm lâm vào điên cuồng bảo nha giã chư yêu liền gầm thét. Mang theo từng đợt tiếng oanh minh hướng về treo lơ lửng giữa trời đại kiều vị trí phương hướng phóng đi. Đã có yêu thú triều. Như vậy thì để cho ta giết một với. Bảo nha giã chư yêu khẽ động, phương viêm trong mắt là hiện lên một vòng hàn quang. Hướng về vừa hình thành thú triều phóng đi. Những này bảo nha giã chư yêu cũng chính là tiên thiên bát cửu trọng xen vào bảo khí cảnh nhất nhị trọng địa cấp yêu thú. Bên trong có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiên thiên cảnh bảo nha giã chư vương. Nhưng là số lượng không phải rất nhiều. Một vạn đầu bảo nha giã chư vương chỉ có mấy trăm bảo nha giã chư tướng lãnh. Phương viêm trải qua một lần bảo nha giã chư yêu thú triều. Những này bảo nha giã chư yêu xông vào đứng lên. Giống như vạn mã bôn đằng. Thực lực không cao. Thế nhưng là một khi lâm vào điên cuồng. Tăng thêm đối phương da dày thịt béo. Trong lịch sử bọn họ là có đến vài lần suýt nữa xông phá treo lơ lửng giữa trời đại kiều phong tỏa. Phương viêm hét lớn một tiếng, xông vào đến bảo nha giã chư yêu trong đám. Huyễn ảnh kiếm quyết là thi triển đến cực hạn. 36 đạo kiếm ảnh là hóa thành một đạo trùng thiên kiếm ánh sáng sắc bén kiếm quang chỗ qua. Nhất thời liền có một đầu bảo khí cảnh bảo nha giã chư yêu bị xuyên thủng đầu mà chết. Mà giờ khắc này, phương viêm đằng yêu binh cũng lần nữa hóa thành thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng phân ra mấy trăm dây leo xúc tu. Những này xúc tu như là linh xà một dạng múa. Quấn chặt lấy từng con chạy bên trong bảo nha giã chư. Phương viêm vị trí khu vực tựa như là một cái cử đại trương ngư. Trương ngư xúc tu quấy phong vân. Cũng chỉ là thời gian qua một lát. Những cái kia bị quấn chặt lấy bảo nha giã chư liền bị thực nhân dược đằng thôn phệ chỉ còn lại có xương vụn. Một mình hắn giết chết bảo nha giã chư, so sánh viêm đánh giết còn nhiều. Nhất nhân nhất yêu đánh giết bảo nha giã chư đều hóa thành một chút xíu có thể tu luyện công điểm giá trị. Chỉ là non nửa bữa cơm công phu, phương viêm liền tích lũy gần vạn công điểm giá trị. Một đường chỗ qua. Cái này bảo nha giã chư yêu đều bị phương viêm đánh giết. Phương viêm là không ngừng rời đi chiến trường. Phương viêm khơi mào động tính to lớn. Liền khiến cho vừa hình thành yêu thú triều là một hồi. Vốn là muốn xung kích treo lơ lửng giữa trời đại kiều yêu thú triều là như là gió xoáy một dạng đánh út về phía phương viêm. Giờ phút này, không muốn phương viêm tận lực di động, những này bảo nha giã chư yêu liền sẽ hướng về phương viêm phóng đi. Không tốt, gây nên bảo nha giã chư tướng lãnh chú ý. Phương viêm chém giết gần ngàn đầu bảo nha giã chư. Vừa bắt đầu thú triều bị ngăn cản. Nhất thời liền có hai đầu tiên thiên cảnh bảo nha giã chư hướng về phương viêm vọt tới. Cái này tiên thiên cảnh bảo nha giã chư yêu phi thường cường đại. Hình thể so với hắn bảo nha giã chư yêu phải lớn hơn mấy lần không ngừng. Hai trượng cao. Dài năm trượng. Trên cổ lông bầm dựng thẳng. Hóa thành từng cây lập tiến điện xạ mà đến. Cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng phải bị bắn nổ. Tiên thiên cảnh bảo nha giã chư đột kích. Phương viêm cũng là có hạ phẩm bảo khí hộ thân. Nhưng vẫn là bị này bảo nha giã chư bắn ra lông bầm cho kích thương. Không thể không toàn lực đi đối phó này tiên thiên cảnh bảo nha giã chư tướng lãnh. Mà này đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng dây leo thì là toàn lực đánh giết những bảo khí cảnh đó. Luyện khí cảnh bảo nha giã chư. Toàn bộ thú triều bởi vì phương viêm xuất hiện mà thay đổi. Nếu như không đem phương viêm cho chém giết, những này bảo nha giã chư yêu là sẽ không tập kích treo lơ lửng giữa trời đại kiều. Ngay tại phương viêm đại chiến toàn bộ bảo nha giã chư yêu thú triều lúc, tại trấn ma tháp bên trong bài danh ngọc bích bên trên là phát sinh dị biến. Một cái vô danh khoảng trắng là không ngừng toát ra. Đem ngọc bích cái trước cá nhân tên dồn xuống tới. Xem tờ I tờ R U I N thơ y cơ huyện co. G N E tờ. Mau nhìn. Đây là cái gì tình huống? Cái này 864 tên là ai? Tại sao không có tên người cùng đạo hào biểu hiện? Chú ý bài danh ngọc bích tu sĩ phát giác được bài danh ngọc bích bên trên dị thường, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Lúc đó, nhất thời liền hấp dẫn phần lớn người chú ý. Rất nhiều tu sĩ đều đưa ánh mắt về phía này bài danh ngọc bích. quả nhiên nhìn thấy một cái vô danh khoảng trắng. Mà giờ khắc này cái này khoảng trắng, đi qua ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, này vô danh khoảng trắng là lại tiến lên một u. Đây là cái gì tình huống? Làm sao thứ hạng này ngọc bích bên trên sẽ có vô danh người? Mà lại cái này tốc độ đi tới cũng quá nhanh. Mấy hơi thở công phu liền tiến lên một tên. Chiếu vào tốc độ này nhìn, dùng không bao lâu liền có thể giết tiến trước 100 mạnh. Bài danh ngọc bích vô danh lại chiếm cứ một ô, đây là có chuyện gì, là ai che lấp thiên cơ? Tốt biến thái người a. Lúc này mới bao lâu, thời gian uống cạn chung trà liền lại tiến lên 10 tên. Phải biết, những người này đều là các đại gia tộc, các đại tông môn nhân tài kiệt xuất a. Nói siêu việt liền siêu việt, cái này cỡ nào biến thái a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0180. Hùng nhân trấn ma tháp bên trong bài danh ngọc bích phát sinh biến đổi lớn. Cái này dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Mà giờ khắc này, Phương Viêm thì là lâm vào trong khổ chiến. Phương Viêm chém giết năm đầu tiên thiên cảnh bảo nha giã chư yêu tướng lãnh. Giờ phút này hắn là lọt vào 30-40 đầu bảo nha giã chư tướng lãnh hung mãnh công kích. 30-40 trước tiên thiên cảnh bảo nha giã chư yêu căn bản cũng không phải là Phương Viêm có thể chống lại. Phương Viêm không thể không toàn lực bắt đầu đào vong. Lại chết một đầu. Thế nhưng là những này tiên thiên cảnh bảo nha giã chư yêu thật sự là quá nhiều. Ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Phương Viêm nhìn lấy này không ngừng bắt đầu hung mãnh công kích bảo nha giã chư yêu. Phương Viêm mi đầu là không tự giác liền nhăn lại. Phương Viêm hắn thực lực tuy nhiên rất mạnh. Thế nhưng là địch nhân quá nhiều. Hắn chỉ có thể là không ngừng đào vong. Đang chạy trốn quá trình bên trong tùy thời chém giết tiên thiên cảnh bảo nha giã chư yêu. Nguyên bản Phương Viêm tại bảo khí cảnh bài danh ngọc bích là bài danh 805. Theo hắn đem một đầu tiên thiên cảnh bảo nha giã chư yêu cho chém giết, hắn thứ tự là một chút bảo tăng 10 tên. Cái này dẫn bốn phía kêu gào. Tiếng than thở là chưa phát giác bên tai. Từng cái là hoảng sợ trợn to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại Phương Viêm liên tiếp nhảy vọt 10 lần về sau, hắn thứ tự là thình lình tiến vào 694 tên. Mà hắn cũng chém giết 10 đầu tiên thiên cảnh bảo nha giã chư yêu. Phương Viêm là bị thương nặng. Không thể không sớm thoát khỏi những này ở vào nổi giận bên trong bảo nha giã chư yêu. Phương Viêm hắn không biết sự tình. Bởi vì hắn hành động lần này, chém giết hơn ngàn con bảo nha giã chư yêu. Cố này vừa ngưng tụ thành hình yêu thú triều là không bệnh mà chết. Bọn họ cũng không có trùng kích treo lơ lửng giữa trời đại kiều. Mà là tại mất đi Phương Viêm tung tích sau biến mất tại mênh mông đồi núi bên trong. Giá chư yêu thú triều là treo lơ lửng giữa trời đại kiều bên trên một đám các đại thế lực chờ đợi đã lâu thao thiết thỉnh yến. Thế nhưng là các loại một ngày. Cuối cùng là không bệnh mà chết. Không có yêu thú triều. Cái này mang ý nghĩa rất nhiều thế lực không có thu nhập. Không có thu nhập liền tự nhiên khó mà cường đại lên. Nguy hiểm thật, yêu thú này triều thật đúng là quá kinh khủng. Nếu không phải ta xem thời cơ tránh nhanh, hôm nay liền thật sự là muốn vĩnh viễn ở lại đây. Phương Viêm thoát khốn. Nghĩ đến trước đó hung hiểm. Trên trăm đầu bảo nha giã chư yêu ngửa mặt lên trời thét dài dẫn động mơ ba công kích. Khiến cho hắn tinh khí thần bực bội. Tâm thần không đồng nhất. Suýt nữa bị đám kia bảo nha giã chư yêu cho xé xác. Nghĩ đến cách này, Phương Viêm là nổi lên một chút mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn có hạ phẩm bảo khí, còn có đằng yêu binh trạng thái mới giải phóng, còn có thông thảo hóa phong thân pháp, cái này ba loại, hắn thiếu khuyết bên trong bất luận cái gì một dạng đều sẽ vẫn lạc tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong. Đi qua hơn nửa ngày điều dưỡng, Phương Viêm trên thân thương tổn cũng khôi phục 1/7-8 phần. Không tại giống như trước đó như vậy trọng thương suy yếu đến chết. Cái này thú triều quá mức hung mãnh. Ta về sau vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Hiện nay là nắm chặt thời gian nhiều liệp sát một ít lạc đàn yêu thú. Nếu là giết đến tận một mấy tháng, tích lũy công điểm giá trị liền với ta dùng tới mấy năm đi. Phương Viêm từ ẩn thân trong một thạch động lao ra, nhìn xem sắc trời, tiếp lấy liền hướng về chỗ sâu bay lượn mà đi. Theo Phương Viêm không ngừng thâm nhập dưới đất thế giới, gặp được yêu thú là càng ngày càng mạnh. Bảo khí cảnh yêu thú là khắp nơi có thể thấy được. Một đường chỗ qua, những này lạc đàn yêu thú xuống đến luyện khí cảnh, lên tới bảo khí cảnh, tiên thiên cảnh cũng khó khăn trốn Phương Viêm độc thủ. Đặc biệt là gặp được một ít hàng trăm hàng ngàn tiểu hình yêu thú triều, Phương Viêm đều sẽ một cỗ làm tức giận đem toàn bộ chém giết. Hùng nhân, đây là hùng nhân địa bàn. Chẳng lẽ ta thâm nhập dưới đất thế giới tầng thứ ba chỗ sâu, phủ cận đều là một ít cường đại hùng nhân, không thể tại giống như trước đó như vậy lỗ mãng. Nhìn lấy người kia thân thể đầu gấu quái vật, Phương Viêm là đem tràn đầy vết máu trường sam đổi đi, bắt đầu cẩn thận du tẩu cùng cái này rậm rạp trong rừng. Tại thế giới dưới lòng đất, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đều là một ít yêu ma, mà chính là còn có nhân loại cường đại. Cái này cũng không thể xem như nhân loại, mà chính là người cùng địa yêu ma kết hợp sinh ra ma nhân. Tại Phương Viêm trước mắt cũng là một loại hùng yêu ma cùng người đản sinh ra hùng nhân. Bọn họ có nhân loại tu luyện thiên phú, ma hùng biến thái thân thể. Hùng nhân tại thế giới dưới lòng đất đó cũng là cường đại đại danh từ. Mà đồng dạng xuất hiện hùng nhân, miêu nhân, cẩu nhân, chư nhân địa phương, vậy cũng là tiến vào thế giới dưới lòng đất ba tầng trung bộ khu vực. Cách mỗi mấy chục hoặc là trên trăm năm, những này hùng nhân đều sẽ xua đuổi thế giới dưới lòng đất yêu thú trùng kích treo lơ lửng giữa trời đại kiều. Dạng này thú triều đó mới gọi khủng bố, toàn bộ Đại Tống quốc đều muốn từ mỗi cách địa phương điều khiển cường giả đến trấn áp. Có ma nhân thú triều phi thường khủng bố, sinh ra vương giả yêu thú triều cũng phi thường khủng bố. Đây là Ngạo Hàn Tông các đại trưởng lão cho mọi người lời khuyên. Phương Viêm kinh lịch thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai thâm uyên huyết lang yêu thú triều. Phương Viêm hắn biết, cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba so tầng thứ hai muốn hung hiểm khủng bố nhiều. Một phát giác được phủ cận hữu hùng người tồn tại, lập tức liền đem liếm tức quyết thôi động đến cực hạn, bắt đầu ẩm nặc tung tích. À, nơi đây không chỉ là có một cái hùng nhân, mà chính là có mấy cái. Chẳng lẽ cái này thế giới dưới lòng đất ma nhân là có âm mưu dự kế gì không thành? Phương Viêm hướng về phía trước không ngừng ẩn vào. Nhìn thấy hai ba một ma nhân tại này châu đầu vé tai đàm luận cái gì, nhất thời không khỏi cau mày nói. Đi qua nhìn một chút, xem bọn hắn đàm luận là cái gì. Phương Viêm hạ quyết tâm, lập tức liền hướng về kia ba cái hùng nhân đi đến. Ai tại này, cút ra đây cho ta. Phương Viêm còn không có tới gần, xa như vậy chỗ hùng nhân nhất thời là hét lớn một tiếng. Khủng bố sóng âm là chấn động hư không run lên. Không tốt, bị phát hiện. Phương Viêm là nói thầm một tiếng hoảng bét, tiếp lấy liền chuẩn bị hiện thân. Cái này ba con hùng nhân cũng chính là trước thiên cảnh tu vi, đánh không lại cũng có thể trốn. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Ngay tại này hùng nhân tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Từ Phương Viêm ẩn thân bên trái đằng trước hơn 10 trượng có hơn cổ một bên trên là nhảy xuống một bóng người tới. Người này 20 tuổi. Bạo khí cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Tùy thời có một chân có thể bước vào tiên thiên cảnh. Giờ phút này vừa thấy chính mình bại lộ hành tung, nhất thời không khỏi hướng về phía nơi xa hùng nhân nổi giận nói. Nguyên lai là trên mặt đất nhân loại, ngươi vậy mà đến đảo ta ma hùng trên địa bàn dương oai. Ba con hùng nhân bên trong một cái thân thể đặc biệt khôi ngô, tựa như to như cột điện hùng nhân là oang oang. Trên mặt lóe ra hung tàn hung quang nói. Nhiệt xúc, nguyên bản còn muốn để cho các ngươi sống lâu một hồi. Không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện. Vậy chỉ có thể là đưa các ngươi sớm lên ếp sơn đường. Này hơi có vẻ hắc sực sỡ thanh niên là cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng về kia ba con hùng nhân đi đến. Nguyên lai nơi đây là còn có người khác à. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người. Kém chút liền thật sự là bại lộ hành tung. Nhìn lấy này ngẩng đầu mà bước thanh niên, Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Từ cái này thanh niên từ ẩn thân địa phương đi ra, Phương Viêm phát hiện người này chỉ là bảo khí cảnh cửu trọng tu vi, thực lực là cùng hắn tương đương. Không nghĩ đến người này đối mặt ba con tiên thiên cảnh hùng nhân lại là không có chút nào e ngại vẻ. Ẩm ẩm có vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Chẳng lẽ người này cũng là bài danh ngọc bích tiến lên 100 cường giả người bên trong người nào đó? Bạo khí cảnh con kiến hôi cũng muốn tại ba huyên để chúng ta trước mặt càn rỡ, thật sự là không biết sống chết. Hùng nhân là miệng phun mắt người trên mặt hiển hiện vừa sờ vẻ khinh miệt. Bạo khí cảnh con kiến hôi. Sở bên trong trên mặt ngọc là hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Lấy ba con xuẩn gấu vậy mà nói hắn là con kiến hôi. Chết ở trong tay hắn tiên thiên cảnh yêu ma đã qua 10 ngón số lượng. Tam đệ, cái này con kiến hôi liền giao cho ngươi xử lý, ta cùng lão nhị tiếp tục triệu tập nơi đây ma hùng. Cao lớn hùng nhân hướng về phía nhỏ nhất một đầu hùng nhân là lạnh lùng phân phó một tiếng. Tiếp lấy liền đem thân thể uốn éo. Không đang nhìn này sở bên trong ngọc. Con kiến hôi chịu chết đi. Này hùng nhân là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vuốt lồng ngực, hướng về kia sở bên trong ngọc đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0181. Sở Trung Ngọc. Hùng nhân là nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền nổi lên một tầng vàng đất ánh sáng màu choáng. Đấm ra một quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Tại này áo xanh bên cạnh thân một gốc khỏe mạnh trưởng thành nửa trưởng thô cổ một là âm vang nổ tung. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Tiên thiên cảnh hùng nhân cũng không gì hơn cái này. Sở Trung Ngọc né người sang một bên. Tránh thoát này hùng nhân đánh tới một trường. Cười lạnh một tiếng. Vỗ bên hông càn khôn túi chứ vật. Một thanh máu trường đao màu đỏ là hướng về kia hùng nhân chém tới. Đao mang sáng chói như trụ. Tinh trường đao màu đỏ tản mát ra một cỗ hung sát chi khí. Đao mang lần hai lóe lên. Chỉ thấy một đạo hồng mang hiện lên. Nhất thời này hùng nhân liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Chỉnh sơ la bơ huy. Chơ y e. N. Tê hi cơ hơ cốt e. N. E. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi vậy mà làm bị thương ta, ta muốn xé xác ngươi. Hùng nhân chỗ ngực xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bốn phía bắt đầu tràn ngập ra một tầng hoàng quang. Chỉ là thời gian nháy mắt. Này hùng nhân liền biến thành một đầu gần cao hai trượng cự đại ma hùng. Mà bộ ngực hắn ra vết thương cũng là trong nháy mắt liền khép lại. Rống, rống, rống. Hùng nhân ma hóa. Vô luận là lực lượng. Vẫn là phòng ngự đều biến cường đại không ít. Cực đại quyền đầu vuốt ở ngực. Thổ hoàng sắc ánh sáng tràn ngập mà ra. Một trận âm ba là đánh út về phía này sở Trung Ngọc. Mà bản thể hắn là nện bước cử đại tốc độ là xông về phía trước. Sở Trung Ngọc trên mặt là hiện lên một vòng tàn khốc, đứng tại chỗ bất động, cầm trong tay huyết đao là dùng lực một bổ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Ma hùng trên thân là bộc phát ra một trận cường quang. Ngăn trở Sở Trung Ngọc mạnh mẽ một chạm. Thân thể là đạp đạp liên tiếp lui về phía sau. Trong tay huyết sắc trường đao là suýt nữa tuột tay mà bay. Cái này sao có thể? Cái này hùng nhân một ma hóa. Thực lực này làm sao lập tức bùng lên nhiều như vậy? Đều tương đương với tiên thiên cảnh tứ ngũ trọng tu sĩ. Nhìn lấy này bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, ứng chịu đối nhất phương chạm ma gấu. Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hùng nhân ma hóa. Này phòng ngự là có thể xưng biến thái. Cũng là phổ thông cực phẩm phòng ngự pháp khí cũng không gì hơn cái này. Tại thời khắc này, Sở Trung Ngọc này thong dong sắc mặt là trong nháy mắt biến. Một mặt lãnh tuấn. Chính mình toàn lực nhất kích vậy mà không phá nổi đối phương phòng ngự. Thế thì còn đánh như thế nào? Phòng ngự không phá, đối phương lấy lợi cho tiên thiên bất bại chi địa. Mà đó cũng không phải một đầu hùng nhân. Mà chính là ba cái. Một đầu đều không giải quyết được. Còn thế nào đối phó ba cái? Oanh, oanh, oanh. Một chiêu thất bại. Sở Trung Ngọc là không tức giận chút nào. Trong tay huyết ngọc đao là nhất chuyển. Lần hai hướng này ma hùng bổ tới. Âm âm tiếng nổ đùng đoàn không ngừng. Thân thể là liên tiếp không ngừng lùi lại. Đáng chết, gia hỏa này làm sao hướng ta cái này tới. Sở Trung Ngọc liên tiếp không ngừng lùi lại. Phủ cận bụi cây. Cổ mộc chịu chẳng nhiều cuồng bạo va chạm lực lượng. Trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Mà hắn chỗ lui phương hướng chính là Phương Viêm ẩn thân một gốc cao lớn lùm cây. Nếu như hắn không né tránh lời nói, nhất định sẽ lọt vào cả hai chiến đấu tác động đến. A, không nghĩ tới nơi đây lại còn có một người loại. Phương Viêm bị ép từ ẩn thân trong bụi cỏ nhảy ra. Mà chú ý đến nơi đây vòng chiến mặt khác hai cái hùng nhân nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Sở Trung Ngọc vừa thấy Phương Viêm. Sắc mặt là biến gì thường khó xử. Hắn không nghĩ tới nơi đây vậy mà còn có người khác. Nếu không phải lọt vào chiến đấu tác động đến. Người này khả năng một mực dạng này ẩn giấu đi. Nếu là hắn cùng cái này hùng nhân liều cách lưỡng bại câu thương, như vậy sau cùng chỉ có thể là tiện nghi tiểu tử này. Các ngươi đánh các ngươi, ta là đi ngang qua. Ta là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Sở Trung Ngọc sắc mặt tái xanh. Phương Viêm liền biết người này lại hiểu sai. Cho là hắn là lòng mang ý đồ xấu chuẩn bị kiếm tiện nghi. Nhất thời không khỏi nói. Hừ, đi ngang qua đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Ngươi sợ là không có hảo ý. Tại cách này tỏa sơn quan hổ đấu chuẩn bị kiếm tiện nghi đi. Sở Trung Ngọc là hừ lạnh một tiếng, hung dữ nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ngươi không cần như thế chừng mắt ta. Ngươi vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi. Cái này ba con hùng nhân cũng không phải người lương thiện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tiểu tử, ta mặc kệ các ngươi là quan hệ như thế nào. Vì cái gì xuất hiện ở đây? Hôm nay các ngươi hai cái hèn mọn con kiến hôi đều phải chết. Ma hùng miệng nói tiếng người là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Một cái cực đại lông xù hùng trưởng liền hướng về Phương Viêm đánh tới. Ma hùng công kích Phương Viêm. Sở Trung Ngọc là thân thể lệch ra. Từ công truyền thủ. Không có ý định ra tay giúp Phương Viêm chống cự cái này ma hùng cuồng bạo công kích. Vì đảo hữu này. Ta cũng là bởi vì cái này hùng nhân xuất hiện mà bị hấp dẫn. Cái này ma hùng phòng ngự lực cường hãn. Chúng ta hợp tác cùng có lợi. Như thế như vậy sẽ chỉ bị dần dần đánh tan. Còn không bằng ngươi ta cùng nhau liên thủ trước diệt cái này ma hùng. Mặt khác hai đầu tại một người một cái thế nào. Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp tránh thoát ma hùng đánh tới một kích tiếp lấy liền hướng này Sở Trung Ngọc truyền âm nói. Sở Trung Ngọc nghe vậy là mi đầu ngưng tụ. Nhìn phía xa này nhìn chằm chằm hai đầu hùng nhân. Sở Trung Ngọc biết Phương Viêm nói không giả. Cái này hùng nhân ma hóa. So với hắn chém giết hắn tiên thiên cảnh yêu ma lợi hại hơn quá nhiều. Hai người hợp tác lời nói. Thật là có khả năng đem cái này ba con hùng nhân chém giết. Nếu là hắn một thân một mình lời nói. Chờ hắn chân khí trong cơ thể một hao hết cũng chỉ có đào vong một đường. Tại hạ đại tống quốc sở ra Sở Trung Ngọc, không biết huyên đài tôn tính đại danh. Sở Trung Ngọc ngộ ra trung quan khóa, hướng về phía Phương Viêm hỏi. Tại hạ ngạo hàn tông Phương Viêm. Phương Viêm nghe vậy là hóa tan nhạt gật gật đầu. Nguyên lai là Phương huyên, hôm nay liền để hai người chúng ta liên thủ ngăn địch, đến lúc đó chiến lợi phẩm hai người chia đều. Sở Trung Ngọc hướng về phía Phương Viêm là khách khí cười một tiếng. Sở Trung Ngọc, ngươi là bảo khí cảnh bài danh Ngọc Bích bài danh to 16 Sở Trung Ngọc. Phương Viêm giá trị cảm thấy cái này Sở Trung Ngọc tên có chút quen tai. Trong đầu trong nháy mắt hiện hiện bài danh Ngọc Bích bên trên người thứ 16 Sở Trung Ngọc. Trong mắt là bắn qua một vòng tinh quang. Tiếp lấy lên đường. Hai cái hèn mọn con kiến hôi, các ngươi đang nói thầm cái gì đó. Có thể đi chết. Ma Hùng thấy Phương Viêm cùng Sở Trung Ngọc chằn chọc xê dịch tránh né công kích mình, nhất thời không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Đồng loạt ra tay, một kích mạnh nhất, đem cái này Ma Hùng đánh giết. Phương Viêm cùng Sở Trung Ngọc hai người là nhìn nhau. Lẫn nhau hiểu trong lòng hai người ý tứ. có thể nói là đồng thời thi triển ra chính mình một kích mạnh nhất. Huyễn ảnh trảm, huyết sát thiên hạ. Phương Viêm, Sở Trung Ngọc hét lớn, trong tay đao kiếm là thẳng chạm này ma hùng. Huyết sắc trường đao chạm tại ma hùng đầu vai, trường đao bị đánh bay, mà Phương Viêm huyễn ảnh chạm là theo nhau mà tới. Một kiếm đâm rách này thổ hoàng sắc ánh sáng. Không đợi này ma hùng có động tác gì, này Sở Trung Ngọc huyết đao lại chém về phía này ma hùng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ma hùng ứng thanh mà bay. Thổ hoàng sắc ánh sáng là ảm đạm không ánh sáng. Ở ngực ra là xuất hiện một đạo vết máu, là bị này Sở Trung Ngọc sau cùng nhất đao gây thương tích. Lão nhị, mau ra tay, lão tam gặp nguy hiểm. Ma hùng ngã xuống đất. Phương Viêm, Sở Trung Ngọc là lại một lần lấn người tiến lên. Một kích mạnh nhất chém về phía ma hùng. Nơi xa hai đầu ma hùng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về vòng chiến chỗ đánh tới. Ma hùng mất đi thổ lồng ánh sáng màu vàng, phòng ngự là đại giảm. Phương cùng Sở Trung Ngọc đều có lòng tin đem chém giết, căn bản cũng không nhìn trong nháy mắt kia đánh tới hùng nhân. Đao kiếm là cùng nhau chém về phía này ma hùng phòng ngự lớn nhất điểm yếu. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0182. Chém giết ma hùng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở trong rừng vang lên. Ma hùng này vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cường phòng ngự là trong nháy mắt bị chạm phá. Nhân loại, dám đả thương huyên đệ của ta, ta muốn sống nuốt ngươi. Hèn mọn nhân loại, làm tổn thương ta huyên đệ, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Chấn thiên tiếng gầm gừ tức giận tại trong rừng cây vang lên. Hai đầu hùng nhân lửa giận ngập trời. Hai cái nho nhỏ bảo khí cảnh con kiến hôi cũng dám làm tổn thương ta huyên đệ. Đang gào thét ở giữa, hai đạo thổ hoàng sắc ánh sáng trường là cách không liền hướng về Phương Viêm cùng Sở Trung Ngọc vỗ tới. Phốc phốc, Phương Viêm, Sở Trung Ngọc đều là hai cái ngoan nhân. Một cái có thể nhẹ nhóm vượt cấp giết địch. Một cách là bảo khí cảnh bài danh Ngọc Bích tiến lên 16 cao thủ. Đối với mình đều vô cùng hung áp. Hai đầu hùng nhân đánh tới một trường. Bọn họ là vốn có thể trốn tránh. Có thể sau cùng quả thực là không có né tránh. Cũng là liều thân thủ thương nặng. Cũng phải đem này ma hóa ma hùng cho chém giết. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng. Phương Viêm, Sở Trung Thiên là ứng thanh mà bay. Hai người trên không trung là không hẹn mà cùng phun ra một thanh nhiệt huyết. Mà bọn họ công kích cũng là trong cùng một lúc xé mở này ma hùng phòng ngự. Chỉ nghe phúc phúc hai tiếng. Kiếm khí kia. Đao mang tại này ma hùng thể nội tàn phá bừa bãi. Trong nháy mắt liền đem này cường tráng thân thể là rảo một nát nhừ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 400 công điểm giá trị. Phương Viêm bị đánh bay, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là trong đầu đột nhiên vang lên. Cái này ma hùng một kích cuối cùng là ta hoàn thành. Phương Viêm lông mày nhíu lại. Ăn vào một hạt chữa thương đan dược. Nghĩ đến hắn là công kích ma hùng trái tim. Mà Sở Trung Ngọc là công kích đầu. Đầu phòng ngự mạnh hơn một chút. Cái này thủ sát là hắn trước đây hoàn thành. Bằng không thì cũng không có khả năng thu hoạch được cái này 400 công điểm giá trị. Lão Tam chết. Các ngươi hai cái hèn mọn con kiến hôi vậy mà có thể giết ta huyên đệ. Ta muốn để các ngươi nhận hết thiên địa này dưới tàn khốc nhất hình pháp tại chết đi. Muốn các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hùng nhân lão đại là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trong nháy mắt ma hóa, hướng về kia Sở Trung Ngọc đánh tới. Mà đổi thành một đầu hùng nhân cũng là trong nháy mắt ma hóa, hướng về Phương Viêm đánh tới. Hùng nhân ma hóa thực lực đều là gấp đôi lật tăng, trong mắt là hiện lên một vòng hung quang. Hùng trưởng vung lên. Một cái cực đại thổ hoàng sắc ánh sáng trưởng mang theo một cỗ rời núi lấp biển khí thế hướng về Phương Viêm áp bách mà đến. Ánh sáng trưởng chỗ qua. Cát đá bay tứ tung. Phương Viêm không thể không miễn cưỡng lên tinh thần toàn lực ứng đối. Băng sơn quyền là liên tiếp không ngừng oanh ra. Thế nhưng là băng sơn quyền đánh ra quyền ấm là trong nháy mắt liền phai mờ. Cái này ma hùng thực lực quá mạnh, viễn siêu tiên thiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Phương Viêm huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra. Đâm vào đối phương này thổ lồng ánh sáng màu vàng bên trên là bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Phương Viêm sắc mặt là trong nháy mắt liền biến khó chịu, ngay cả phòng ngự đều không phá nổi, còn thế nào đánh. Tại xem Sở Trung Ngọc bên kia, giờ phút này hắn cũng là vô cùng thê thảm chật vật. Giữa hai bên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Một quyền liền có thể đánh tan đối phương tự nhận là một kích mạnh nhất. Không đúng. Cái này hùng nhân ma hóa. Thực lực là tăng lên gấp bội. Thế nhưng là cũng không thể biến thái như vậy. Này phản ứng. Tốc độ kia cũng thật nhanh. Nếu không phải ta hóa phong thân pháp tương đối huyền diệu. Giờ phút này ta cũng như này Sở Trung Ngọc một dạng thê thảm. Tại cái này ma hùng trước mặt, Phương Viêm phát hiện. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cũng lên không bao lớn tác dụng. Khắp nơi bị quản chế. Chỉ có thể chống đỡ. Không thể hoàn thủ. Dựa theo trên lý luận, Phương Viêm lấy linh hoạt thân pháp coi như không địch lại đối phương. Cũng không thể như thế như vậy chật vật đi. Thế nhưng là sự thật cũng là như thế. Hai người bị hai gấu tuyệt đối áp chế. Đây là lực tràng. Lực lượng cường đại đến cực hạn hình thành lực tràng. Tại lập trường phạm vi bao trùm bên trong, hết thảy hành động đều sẽ chịu lực tràng áp chế. Không thể hành động tự nhiên. Một bên Sở Trung Ngọc kiến thức rộng rãi, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Một khi lâm vào địch nhân lực tràng bên trong, cũng là thực lực cao đối phương mấy bậc cũng sẽ bị cái này lực tràng tuyệt đối áp chế. Nếu là cái này lực tràng thăng cấp đến lĩnh vực, vậy thì càng thêm biến thái. Nhanh, nhanh rời xa cái này ma hùng, dùng viễn trình công kích. Sở Trung Ngọc hướng về phía Phương Viêm là quát to. Viễn trình công kích, viễn trình công kích có thể phá vỡ cái này da dày thịt béo ra hỏa phòng ngự sao? Phương Viêm nhìn không được khinh thường bĩu môi nói. Muốn giết cái này hùng nhân, nhất định phải tại đối phương còn không có hoàn toàn ma hóa trước mới thành. Một khi ma hóa, nhất định phải thực lực viễn siêu đối phương mấy bậc mới thành. Hoặc là có một kiện vô cùng công kích sắc bén chí bảo, lúc này mới có thể phá vỡ phòng ngự đem chém giết. Phổ thông pháp khí là không phá nổi cái này ma hùng phòng ngự. Cùng đối phương so đấu tiêu hao. Đây không phải tự tìm cái chết mà. Chẳng lẽ muốn chạy trốn? Phương Viêm nhíu mày suy tư. Ta làm sao đần như vậy, ta có thực nhân dưỡng đằng A. Gia hỏa này thế nhưng là có thể đoạt mệnh cảnh thâm uyên huyết lang vương đô có thể thôn phệ. Thôn phệ cái này ma hùng hẳn là không bao lớn độ khó khăn đi. Phương Viêm tâm niệm nhất động, nghĩ đến trên cánh tay phải thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng tại Phương Viêm ý niệm thao túng dưới là nhanh nhanh bay ra. Trong nháy mắt liền hóa thành mấy chục cây dây leo quấn quanh hướng này ma hùng. Thực nhân dược đằng, đây là thực nhân dược đằng, ngươi tại sao có thể có thứ dược này? Ma hùng cũng phát giác được từ thực nhân dược đằng trên thân tản mát ra khí tức nguy hiểm. Không ngừng huy động thủ trưởng chụp về phía này thực nhân dược đằng xúc tu. Mỗi một lần cương mãnh bá đạo công kích chỉ là để thực nhân dược đằng nhô ra xúc tu một hồi. Cũng không thể thương tổn mảy may. Sợ hãi kêu lấy không ngừng lui về phía sau. Ha ha, cái này ma hùng vậy mà lại sợ cái này thực nhân dược đằng. Ma hùng lui lại. Căn bản là dám để cho này thực nhân dược đằng cận thân. Chỉ có thể là không ngừng phóng thích thổ nguyên tố công kích thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng theo Phương Viêm cùng nhau đi tới. Không biết thôn phệ bao nhiêu sinh linh. Cái kia màu đen rễ cây là càng phát ra tráng kiện. Có thể phân ra mấy chục hàng trăm cây dây leo xúc tu. Ma hùng nổ hống không ngừng. Không dám để cho này dây leo xúc tu dính vào người. Mà liền tại việc này. Ma hùng chân là bị thực nhân dược đằng chui vào lòng đất đột nhiên toát ra dây leo cho cuốn lấy. Thân thể chấn động. Tiếp lấy liền bắt đầu điên cuồng sằng co. Thế nhưng là hắn cái này quằn quại. Hắn liền chú ý không truy kích mà đến nàng dây leo. Trong chớp mắt liền bị mấy đạo dây leo cho cuốn lấy cánh tay thân thể. Xem tại trờ uy en tờ hờ ít hờ co re. Ne mở cho ta. Ma hùng nổi giận. Trong mắt là lóe ra vẻ hoảng sợ. Vô luận hắn dùng lực như thế nào. này dây leo có 10 phần co giãn. Căn bản là giãy không ngừng. Phen này giãy rua, ngược lại là bị càng nhiều dây leo cho quấn chặt lấy, bị trói theo một đại bánh chưng giống như. Ma Hùng bị khốn trụ. Phương Viêm cũng đột nhiên ở giữa cảm nhận được bốn phía áp lực một giảm. Đè ở trên người này cố trọng lực biến mất không thấy gì nữa. Huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra, đâm thẳng này Ma Hùng con mắt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Ma Hùng máu me đầy mặt. Để Ma Hùng cảm thấy hoảng sợ là một cái dây leo xúc tu là theo con mắt vết thương thăm dò vào trong đầu. Sinh cơ là nhanh nhanh biến mất. Cũng là từ lỗ mũi. Trong mồm cũng thăm dò vào không ít dây leo. Cường tráng thân thể là đang nhanh chóng khô quắt lấy. Trong chớp mắt liền biến xương bọc ra. Ngươi giết lão nhị, ngươi giết lão nhị, ta sẽ không buông tha ngươi. Ma Hùng gào thét, hai con ngươi đỏ bừng bỏ sở trung ngọc, hướng về Phương Viêm đánh tới. Ngươi vậy mà một mình xử lý một đầu ma hóa Ma Hùng, cái này sao có thể? Hùng nhân lão đại đột nhiên bỏ sở trung ngọc công kích Phương Viêm. Sở trung ngọc nhìn lấy này hóa thành hài cốt hùng nhân lão nhị. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn chưa từng nghĩ tới Phương Viêm sẽ mạnh như thế. Cái này Phương Viêm là ai, thực lực mạnh như thế, làm sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn. Sở trung ngọc trong mắt hiện hiện một vòng chấn kinh chi sắc. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Phương Viêm. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0183. Hắc Miêu yêu. Cứ như vậy liền chết. Này dây leo là cái gì? Cái này Phương Viêm hắn tuyệt đối không phải vô danh tiểu tốt. Thế nhưng là ta làm sao chưa nghe nói qua một người như vậy. Hùng nhân lão đại biến thành Ma Hùng hướng Phương Viêm đánh tới. Bị một cái dây leo cuốn lấy. Tiếp lấy rất nhanh liền hóa thành một đống hài cốt. Sở Trung Ngọc là ngơ ngác nhìn lấy Phương Viêm vị trí phương hướng là có chút không thể tin nói. Tại hạ Sở Trung Ngọc, gặp qua Phương Huyên. Chiến đấu đến Phương Viêm trong tay là rất nhanh kết thúc. Sở Trung Ngọc phát hiện hắn có chút xem thường Phương Viêm. Hướng là một mặt trịnh trọng nói. Sở Huyên, ngươi đây là ý gì, trước đó không phải giới thiệu qua sao? Phương Viêm không rõ cái này Sở Trung Ngọc vì sao đối với mình một mặt trịnh trọng. Hơn nữa còn ẩm ẩm từ trong mắt nhìn thấy e ngại. Nhất thời không khỏi nói. Phương Huynh, ngươi này dây leo là bảo bối gì, thật không ngờ lợi hại, có điểm giống là trong truyền thuyết thực nhân dược đằng. Sở Trung Ngọc trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ xấu hổ, tiếp lấy liền thản nhiên nói. Đây là ta luyện chế một kiện pháp bảo. Phương Viêm cười nói, tại cái này đằng yêu binh bên trên là không nguyện ý làm nhiều dây dưa, tiếp lấy lên đường. Há! Đúng. Sở Huynh, cái này hùng nhân cũng giải quyết. Ngươi có tính toán gì? Ta dự định tiếp tục thâm nhập sâu bên trong lịch luyện. Ngươi? Há, Phương Huynh, ta cũng đi ra rất nhiều ngày, cũng nên hồi gia tộc đưa tin. Sở Trung Ngọc là cười lắc lắc đầu nói. Này xin cứ tự nhiên. Phương Viêm cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy liền đứng dậy cáo từ rời đi. Về phần đầu kia hùng nhân thi thể hắn là sách đều không nhắc. Đi. Cái này gọi Phương Viêm tiểu tử đến là thần thánh phương nào. Xem tuổi tác. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Hắn tại sao có thể có mạnh như vậy. Còn có món kia dây leo hình dáng pháp bảo cũng quá lợi hại. Chỉ sợ là một kiện thượng phẩm. Hoặc là một kiện cực phẩm bảo khí. Nhìn lấy Phương Viêm biến mất tại trong tầm mắt. Sở Trung Ngọc không khỏi nhíu mày. Phương Viêm, người này gọi Phương Viêm. Tại bài danh Ngọc Bích bên trên tuyệt đối không phải vô danh chi bối. Chờ về đến gia tộc, nhất định phải làm cho người hảo hảo điều tra thêm. Cái này Sở Trung Ngọc thật đúng là cẩn thận, sợ ta ra tay với hắn. Phương Viêm quay đầu nhìn một chút sau lưng tại hắn sau khi đi, này Sở Trung Ngọc cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời không khỏi cười nói. Nơi đây xuất hiện hùng nhân. Phủ cận nhất định có ma hùng. Có đằng yêu binh tại. Có thể nhiều chém giết một cảm ơn ma hùng. Phương Viêm đem làm phiền suy nghĩ dứt bỏ. Tiếp lấy liền bắt đầu đánh giá đến bốn phía đứng lên. Tại cái này thế giới dưới lòng đất. s k d không mơ vơ hùng nhân chư nhân cẩu nhân hổ nhân. Những người này là ở vào chuỗi thực vật cao đoan, có thể điều động thế giới dưới lòng đất đại lượng yêu ma cho mình dùng. Mà những người này cũng là bao giờ cũng không nghĩ xông ra thế giới dưới lòng đất qua người bình thường sinh hoạt. Tại Phương Viêm hành tẩu ước chừng hơn 200 dặm về sau, Phương Viêm là gặp được một mảnh đơn giản kiến trúc. Nói là kiến trúc, còn không bằng nói là một ít lều vải. Tại những này gia thú lều vải bốn phía có một ít hùng nhân hoạt động. Bên trong còn không thiếu một ít chưa khai hóa ma hùng. Bọn họ từng cái cao lớn vô cùng tản ra hoảng sợ khí tức. Tiên thiên cảnh ma hùng. Tốt nhiều tiên thiên cảnh ma hùng, bọn họ đây là muốn làm gì tại cái này an ra sao? Nhìn phía xa này số lượng không xuống 200-300 hùng nhân bộ lạc, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Có thể tổ kiến hùng nhân bộ lạc. Cái này bên trong nhất định có cường giả đóng giữ. Rất có thể là đoạt mệnh cảnh cường giả. Phương Viêm tuy nhiên có đằng yêu binh cái này nhất đại lợi khí. Có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn bất đắc dĩ rút đi. Hùng nhân bộ lạc quá cường đại, không phải hiện nay Phương Viêm có thể đối phó. Mất đi đằng yêu binh. Lấy Phương Viêm thực lực bây giờ. Hắn là ngay cả ma hùng phòng ngự đều không phá nổi. Cái này còn tạp đánh. Một khi lâm vào trùng vây bên trong, này tuyệt đối là tìm chết. Thế giới dưới lòng đất phi thường lớn. Cũng không phải thiếu cái này ma hùng liền không thể lịch luyện. Cho nên Phương Viêm liền rất nhanh chuyển biến phương hướng. Chuyên chọn một chút lạc đàn yêu ma xuất thủ. Tiêu diệt hùng nhân bộ lạc, vẫn là giao cho những đoạt mệnh cảnh đó cường giả đi làm. Phương Viêm tiến vào thế giới dưới lòng đất ba tầng chỗ sâu đã qua ba ngày. Trong ba ngày qua, hắn là chém giết đại lượng yêu ma. Tại bảo khí cảnh bài danh ngọc bích bên trên là lại tiến lên hơn 101 danh ngạch. Đạt tới 456 tên. Rất nhiều người đều đang tra dò xét thứ hạng này ngọc bích trên không nghiên cứu. Thế nhưng là một cách đầu mối cũng không có. Bởi vì Phương Viêm quật khởi quá nhanh. Rất nhiều tông môn. Gia tộc lão đại cũng bắt đầu dùng bí pháp phỏng đoán cái này khoảng trắng lai lịch. Thế nhưng là không chờ bọn họ tính ra một cái kết quả. Đều lọt vào pháp lực phản phệ. Từng cái là miệng phun máu tươi. Sau cùng không thể không gián đoạn thôi toán. Thứ hạng này ngọc bích trên không nghiên cứu là thành một điều bí ẩn một dạng người, dẫn rất nhiều người là tranh nhau chú ý. Hắc thử yêu, chẳng lẽ là cái này thử yêu có muốn xung kích treo lơ lửng giữa trời đại kiều. Nơi xa, Phương Viêm nhìn thấy một đám hắc thử yêu ở trong rừng không ngừng lao vụt. Chi chi réo lên không ngừng. Nhất thời không khỏi nói. Thử yêu, này là thế giới ngầm tầng thứ ba bên trong lớn nhất địa cấp yêu thú. Lớn bao nhiêu hình yêu thú đều coi là ăn. Mà giờ khắc này. Tại cái này mấy ngàn hắc thử yêu hậu mặt là có một đầu tự đại hắc báo đang đuổi trục lấy bọn này hắc thử yêu. Không, đây không phải một cái hắc báo, mà chính là một đầu hắc miêu, hai trượng cự cao nửa trượng cự đại hắc miêu. Hắc miêu là một tiếng tê minh. Dẫn này hắc thử là không ngừng bốn phía chạy trốn. Hắc sắc móng vuốt là dùng lực vung lên. Từng đạo phong nhận bắn ra. Trong nháy mắt. Liền có ba con luyện khí kỳ hắc thử bị chém giết. Hắc miêu duỗi ra lưới dài cuốn một cái. Ba cái hắc thử yêu liền bị nuốt vào trong bụng. Mà mèo muôn kia thì là lộ ra một mặt hài lòng thần sắc tới. Tiên thiên cảnh miêu yêu thật đúng là hiếm thấy. Nhìn lấy mèo muôn kia liệp sát hắc thử, Phương Viêm là lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Đây không phải thử triều, mà chính là miêu yêu tại liệp sát thử yêu. Mà lại thử yêu số lượng cũng không ít. Có 400-500 đầu nhiều. Mới có thể không nguyện ý buông tha cái này mấy ngàn công điểm giá trị. Thực nhân dược đằng phóng xuất ra. Để hắn là tự do liệp sát. Không muốn buông tha bất luận cái gì một đầu hắc thử yêu. Mà hắn làm theo bắt đầu xuất thủ đánh giết những này bảo khí cảnh thử yêu. Tiểu tử, ngươi là ở đó đến nhỏ bé nhân loại, cũng dám đoạt ngươi miêu đại gia con mồi. Không sống kiên nhẫn sao? Phương Viêm đột nhiên xuất hiện. Lập tức liền gây nên mèo kia yêu chú ý. nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Miêu đại gia. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng tinh quang. Cái này tiên thiên cảnh Miêu yêu lại có thể miệng nói tiếng người. Đây cũng không phải là rất nhiều thấy. Phải biết, tại cái này thế giới dưới lòng đất, có hai loại yêu ma có thể miệng nói tiếng người. Bên trong một loại là Phương Viêm lúc trước hắn gặp được Hùng Nhân. Lần cũng là một ít cường đại yêu ma. Bọn họ thấp nhất đều muốn nếu là đoạt mệnh cảnh mới có thể hóa được miệng nói tiếng người. Mà một ít thiên phú dị bẩm, tiên thiên cảnh cũng có thể miệng nói tiếng người. Mà cái này trước mắt Hắc Miêu yêu cũng là cái này một loại. Linh trí vô cùng cao, có thể miệng nói tiếng người. Mà ngoại giới các loại yêu thú lại so cái này thế giới dưới lòng đất yêu ma lại phải thông tuệ không ít. Có thể nuốt nôn tinh hoa nhật nguyệt tu luyện. Bình thường luyện khí cảnh hai yêu thú cấp 3 liền có hơn người linh trí. Trên mặt đất yêu thú cùng thế giới dưới lòng đất yêu thú tại trên bản chất là có rất lớn khác biệt. Cái này khiến cho thế giới dưới lòng đất yêu thú vô cùng hung tàn. Không phải vậy, nhân loại tu sĩ cũng sẽ không kiến tạo chấn ma tháp ngăn cản những yêu ma này xuống đất. Nhân loại đoạt ngươi Miêu đại gia con mồi, hiện nay ta liền ăn ngươi. Hắc Miêu là hú lên quái dị, hướng về Phương Viêm là bổ nhào mà đi. Móng vuốt vung mạnh động, mang theo một trận cương phong, tựa như muốn đem Phương Viêm đầu cho vồ nát sống như. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0184. Sủng vật lan hệ thống. Nhiệt xúc, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nguyên bản còn muốn để ngươi sống lâu một hồi, không nghĩ tới ngươi khăng khăng tự tìm cái chết. Như vậy ta liền tiến ngươi lên đường. Nhìn lấy gọi là dầm dĩ lấy, huy động móng vuốt chộp tới Hắc Miêu yêu. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, băng sơn quyển trong nháy mắt oanh ra, vọt tới đối phương chộp tới móng vuốt. Thủ trưởng chạm vào nhau, mèo muôn kia yêu là đột nhiên kinh hô một tiếng. Lực trảo liên tiếp không ngừng huy động, mang theo có đạo đạo tàn ảnh chụp vào Phương Viêm. Phốc phốc phốc phốc, cái này Hắc Miêu yêu lực đạo là không được. Thế nhưng là tốc độ nó thật nhanh. Đầy trời đều là từng đạo mèo ảnh lấp lóe, để cho người ta là không phân biệt thật giả. Phương Viêm vận chuyển hóa phong thân pháp trốn tránh, thế nhưng là đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh. Móng vuốt vô cùng sắc bén, phúc phúc âm thanh không ngừng. Phương Viêm tại thân thể hộ không đến đau vai, cánh tay, bắp đùi, trên mặt đều bị Miêu yêu móng vuốt cho chảo thương. Xúc sinh kia thật là nhanh tốc độ. Phương Viêm liên tiếp không ngừng thổ thương. Hắn cũng phát hiện, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa phong thân pháp tại cái này Hắc Miêu yêu trong mắt là ngay cả cặn bã đều không phải là. Đã tốc độ không được, như vậy chỉ có thể là cứng đối cứng. Phương Viêm tâm niệm nhất động, từ công chuyển tay thủy ảnh kiếm là thôi động đến cực hạn bảo vệ thân thể. Hắc Miêu yêu không ngừng nhảy lên, công kích tới Phương Viêm. Phương Viêm thủy mạc mạn thiên phóng xuất ra kiếm mạc cũng thủ không được cái này Hắc Miêu yêu bá đạo công kích. Trường kiếm trong tay tại đối phương va chạm dưới là suýt nữa chóc ra. Không được, mèo này yêu tốc độ quá nhanh, ta căn bản cũng không phải là đối thủ, nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi đây. Phương Viêm tại cái này Hắc Miêu yêu trước mặt là liên tiếp kinh ngạc. Vẫn lấy làm kiêu ngạo các loại công kích tại cái này Hắc Miêu yêu trước mặt là như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Thủy ảnh kiếm bảo vệ bản thân, thân thể là nhanh chóng lùi về phía sau, cũng là này tại đánh giết Hắc thử yêu đằng yêu binh cũng đi theo lui về tới. Hèn mọn nhân loại, biết ngươi Miêu đại gia lợi hại đi, còn dám đoạt ngươi Miêu đại gia con mồi, thật sự là không biết sống chết. Hắc Miêu yêu thấy Phương Viêm muốn chạy trốn, trên mặt là hiện hiện một vòng hí ngược vẻ. Móng vuốt là không ngừng huy động, khắp nơi đều là mèo ảnh. Phương Viêm hướng bất kỳ chỗ nào lui, đều sẽ gặp được mèo muôn kia yêu chặn đánh. Nếu không phải Phương Viêm có hạ phẩm bảo khí bảo giáp hộ thân, Hắc Miêu yêu công kích tuy nhiên sắc bén, thế nhưng là nhất thời căn bản là không phá nổi phòng ngự. nếu không thì hắn sớm đã bị cái này Hắc Miêu Yêu cho cào thành toái phiến. Hắc Miêu Yêu quá mạnh, tốc độ quá nhanh, chẳng lẽ ta thật muốn vẫn lạc tại cái này sao? Phá vây không thành, Phương Viêm mặt là trở nên tái nhợt, hắn chưa bao giờ từng nghĩ gặp được như thế có cái biến thái. Đằng yêu binh thu đến Phương Viêm mệnh lệnh, hóa thành có đảo hắc quang là bắn vào Phương Viêm cánh tay phải. Phương Viêm nhìn thấy đằng yêu binh trở về, nhất thời tinh thần chấn động. Hắn nghĩ tới ứng đối nguy cơ lần này đối sách. Đem đằng yêu binh phân ra dây leo là bao trùm đến toàn thân mỗi một cái góc. Giống như một gốc hình người dây leo. Từng cây dây leo xúc tu là hướng về bốn phía tàn ảnh chộp tới. Meo, meo, meo. Hắc Miêu Yêu tốc độ là nhanh. Thế nhưng là thực nhân dược đằng dây leo đông đảo. Tại Hắc Miêu Yêu một lần trong tập kích. Có căn dây leo là quấn chặt lấy này hình thể cường tráng Hắc Miêu Yêu. Hắc Miêu Yêu liều mạng giãy giụa. Thế nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Sợ hãi kêu lấy xé sách lấy này càng tụ thắng nhiều dây leo. Có mặt sợ hãi tại cũng không có trước đó như vậy phách lối. Ha ha! Hắc Miêu Yêu, ngươi không phải rất phách lối sao? Làm sao, hiện nay còn không phải bị ta vây khốn? Đằng yêu binh đem mèo muôn kia yêu cho trói chặt chẽ vững vàng, Phương Viêm không khỏi ha ha cười nói. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này thứ 9 thần khí đằng yêu binh uy lực. Đến đằng yêu binh, như là đến thần trợ. Nghĩ đến đâu Hắc Miêu Yêu cho Phương Viêm tạo thành chật vật dạng. Phương Viêm trong mắt là hiện lên có bôi hàn quang. Sơ kiếm liền hướng về kia như là một cái bánh trưng giống như Hắc Miêu Yêu đâm tới. Không, nhân loại tiểu tử, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Hắc Miêu Yêu phát giác được Phương Viêm trong mắt nồng đậm sát cơ, nhất thời không khỏi rít lên nói. Không thể giết ngươi, vì cái gì không thể giết ngươi? Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này thế giới dưới lòng đất sinh vật đều vô cùng hung tàn, căn bản liền sẽ không như vậy chủ động cầu xin tha thứ. Cũng là bị chế chủ cũng là một mặt hung tàn, liều chết giãy giụa. X-E-M Ôn ý nè tê ai Tờ rui en tờ hờ x hờ cờ ô đe n e. Vì cái gì không thể giết ngươi? Hắc Miêu Yêu nghe vậy cũng là hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Người trước mắt này loại vì cái gì không thể giết chính mình? Hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Ngươi không thể giết ta, ta biết một chỗ bảo địa, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thực nhân dược đằng phân ra dây leo xúc tu quấn tới Hắc Miêu Yêu trong da. Nó sinh cơ. Huyết dịch đang trôi qua nhanh chóng lấy. Nhất thời không khỏi kêu sợ hãi ngược lại. Bảo địa. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một đạo tinh mang. Bảo địa, cái gì bảo địa? Ngươi nhanh để nó dừng lại, ta muốn bị hút thành mèo làm. Ngươi nhanh để nó dừng lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắc Miêu Yêu hoảng sợ hét lớn. Hắn thật sự là không muốn chết, hắn còn không có hóa thành hình người, nó còn không có sống đủ. Phương Viêm mặt lộ vẻ tò mò. Mèo này yêu cũng quá không có một chút cốt khí. Đối nói tới một chỗ bảo địa cũng phi thường tò mò. Để thực nhân dược đằng đình chỉ nuốt Hắc Miêu Yêu tinh huyết sinh cơ. Ta biết phủ cận có một chỗ bảo địa, bên trong có rất nhiều nhân loại các ngươi tu sĩ nói tới linh thạch. Ta mang ngươi tới, ngươi nhất định phải thả ta. Ô ô, ta tiểu hắc còn không có hưởng qua mấu miêu là tư vị gì, ta còn không muốn chết. Ô ô, Hắc Miêu Yêu một mặt sợ hãi, hướng về phía Phương Viêm là cầu khẩn nói. Cái này, nhìn lấy cái này tiên thiên cảnh Hắc Miêu Yêu vậy mà khóc. Phương Viêm là đau cả đầu. Còn không có hưởng qua mấu miêu tư vị. Cái này Hắc Miêu làm sao như thế cực phẩm. Chủ nhân. Anh Minh thần võ chủ nhân. Ngươi có thể đừng có giết ta. Ta bái ngươi là chủ nhân. Ta nhất định đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục. Cầu chủ nhân tha tiểu Hắc không chết. Hắc Miêu Yêu thấy Phương Viêm do dự, nhất thời không khỏi vuốt mông ngựa nói. Cái này. Hắc Miêu Yêu vừa mới nói xong. Phương Viêm cũng bị mèo này cho lôi đến. Mèo này yêu cũng quá cái kia vô sỉ. Tham sống sợ chết coi như. Sẽ còn vuốt mông ngựa. Một điểm cốt khí cũng không có. Không uy hiếp liền bắt đầu nhận chủ. Ta anh tuấn tiêu sái. Anh minh thần võ. phong lưu phóng khoáng. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở chủ nhân. Ngươi liền tha tiểu hắc đi. Tiểu hắc nhất định thề sống chết không đổi. An toàn mã hậu hầu hạ chủ nhân. Cho chủ nhân nắm chắc tốt bao nhiêu nhiều chuột hiếu kính chủ nhân. Thấy Phương Viêm trong mắt sát cơ dần dần nhạt đi. Mèo muôn kia yêu là miệng lưới lưu loát. Mông ngựa tiếng như chiều. Phương Viêm là vội vàng dừng lại. Nếu là tại để nói tiếp. Bao không cho phép sẽ đến một lấy thân báo đáp. Phương Viêm nghĩ đến chỗ này là một trận áp hàn. Ngươi muốn nhận chủ còn không phân ra ngươi thần hồn đi ra. Phương Viêm chịu không cái này hắc miêu yêu mông ngựa. Thế nhưng là thu cái này hắc miêu yêu làm sủng vật. Đó cũng là có cái lựa chọn tốt. Cái này hắc miêu yêu tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn là tiên thiên cảnh miêu yêu. Thu phục còn có thể để nó bồi luyện soát hóa phong thân pháp độ thuần thục. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được linh sủng biến dị hắc hổ. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng kích hoạt sủng vật lan hệ thống nuôi nhốt linh sủng. Theo Phương Viêm đem mèo muôn kia yêu phân ra thần hồn in dấu xuống hắn tinh thần ấm ký. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là trong đầu vang lên. Biến dị hắc hổ, sủng vật lan hệ thống. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm trong đầu là hiện hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đây không phải hắc miêu yêu sao? Thế nào lại là một đầu biến dị hắc hổ? Còn có một cái sủng vật lan hệ thống là đến bây giờ mới xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0185. Cực phẩm sủng vật. Kích hoạt sủng vật lan hệ thống. Phương Viêm tâm niệm nhất động kích hoạt tiên giới hệ thống bên trong sủng vật lan hệ thống. Kéo ra trong đầu tiên giới hệ thống trang bìa. Phương Viêm hắn nhìn thấy tại sủng vật lan bên trong có một cái mini tiểu hắc miêu. Không. Đây là một cái biến dị hắc hổ. Mà cái này hắc hổ cấp bậc là nhất cấp. Đây là biến dị hắc hổ mới nhất cấp thế nhưng là không đúng. Cái này tiên thiên cảnh yêu ma đều là cấp 6 yêu thú, thế nào lại là mới nhất cấp? Phương Viêm nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi bây giờ phải chăng có thể thả ta? Đem thần hồn phân ra để Phương Viêm lạc ấm Phương Viêm thần hồn ấm ký. Giờ phút này hắc miêu yêu là gì thường suy yếu. Thế nhưng là vẫn không quên đối Phương Viêm vuốt mông ngựa. A, ngươi không phải hắc miêu yêu, ngươi là một đầu biến dị hắc hổ. Phương Viêm ở đâu hắc miêu yêu đỉnh đầu chỗ phát hiện một cái nhàn nhạt chữ vương. Tại chỗ trán có từng đầu bộ lông màu vàng ấm phát họa ra chữ vương. Nếu không phải tỉ mỉ quan sát, căn bản là không có người phát hiện. Ta anh minh thần, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ta là một cái phổ thông miêu yêu. Căn bản cũng không phải là cái gì biến gì hắc hổ. Nếu là ta là này hắc hổ lời nói. Ngươi còn không phải sớm. Hắc miêu yêu mông ngựa tiếng như chiều. Hướng Phương Viêm giải thích. Giải thích thanh âm liền yếu xuống tới. Đến cuối cùng là gần như hô yếu không thể nghe thấy. Thế nhưng là chán ngươi chữ vương lại làm thế nào giải thích. Phương Viêm đối với hắc miêu yêu đằng sau lời nói là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn biết chắc không phải cái gì tốt lời nói. Nhất thời không khỏi nói. Còn có, ngươi bây giờ có phải hay không nhất cấp, ngươi vừa mới xuất sinh không lâu. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi là làm sao biết ta mới nhất cấp. Vừa ra đời không lâu a. Ta đã nói rồi, ngươi miêu đại gia làm sao có thể là nào hạ cấp tiểu miêu có thể so sánh. Chờ ngươi miêu đại gia lớn lên. Nhất định là thế giới này cực kỳ anh tuấn tiêu sái. Anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng mà vĩ đại tồn tại. Này tiểu hoa. Vậy mà xem thường ngươi miêu đại gia. Thật sự 9B, hơ, dơ, 4 lơ là đến lúc đó ta nhất định đem ngươi cướp tới làm vợ. Hắc miêu yêu mừng rỡ, bắt đầu không ngừng đập lên Phương Viêm mông ngựa tới. Gia hỏa này không ngừng tham sống sợ chết, hơn nữa còn rất tự luyến. Phương Viêm nhìn lấy này một mặt tự luyến, gãi gãi sợi râu, làm ra một cái tự nhận là rất đẹp trai bộ dáng biến dị hắc hổ. Mi đầu nhất thời không khỏi nhăn lại đến. Cái này biến dị hắc hổ thật đúng là cực phẩm. Chẳng lẽ là bởi vì biến dị mới như vậy? Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại, tiểu hắc có phải hay không rất đẹp trai a? Về sau nhất định có thể câu dẫn đến rất nhiều mẫu miêu a. Đến lúc đó tiểu hắc nhất định chia một cách cho ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Hắc miêu yêu thấy Phương Viêm nhíu mày, nhất thời không khỏi vuốt mông ngựa nói. Ngươi câm miệng cho ta, tranh thủ thời gian mang ta đi như lời ngươi nói bảo địa. Phương Viêm chịu không cái này hắc miêu yêu rông dài, nhất thời không khỏi lạnh giọng quát lớn. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Tiểu hắc đến làm gì sai, ngươi vì cái gì đối tiểu hắc hung ác như thế? Hắc miêu yêu hướng về phía Phương Viêm là một mặt ủy khuất nói. Ta bảo ngươi im miệng, ngươi không nghe thấy sao? Phương Viêm mặt là càng phát ra tái nhợt, cái trán càng là hiển hiện một vệt đen, cái này hắc miêu yêu cũng quá sông dài. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại, ngươi đừng nóng giận, tiểu hắc cái này im miệng, mang ngươi đến tiểu hắc chỗ ở. Hắc miêu yêu tranh thủ thời gian dừng lại, hướng về phía Phương Viêm là xin tha nói. Hừ, nhìn lấy cái này chết tâm không thay đổi, sẽ chỉ nịnh nọt biến gì hắc hổ. Phương Viêm là nhìn không được hừ lạnh nói. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ai chọc giận ngươi không cao hứng? Anh minh thần võ tiểu hắc có thể lợi hại. Tiểu hắc cho chủ nhân ngươi báo thù đi. Nghe được Phương Viêm tiếng hừ lạnh, vừa đi chưa được mấy bước hắc miêu yêu là một mặt chỉnh trọng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Ngươi câm miệng cho ta, tại sông dài, ta liền làm thịt ngươi. Phương Viêm thật sự là chịu không cách này biến gì hắc hổ mông ngựa âm thanh. Có thể nói là gần như nghiến răng nghiến lời hướng là quát. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại, ngươi đừng nóng giận. Hắc miêu yêu thấy Phương Viêm nổi giận, nhất thời không khỏi vuốt mông ngựa nói. Thế nhưng là hắn lời vừa nói ra được phân nửa, nhất thời liền bị Phương Viêm bay lên một chân cắt đứt. Không phải nói nhân loại đều ra thích người cho hắn vuốt mông ngựa à? Ra thích có người khen hắn anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái sao? Làm sao ta chủ nhân này biến thái như vậy? Tiểu hắc khen hắn, hắn còn từ nhỏ hắc bị Phương Viêm thay một chân. Hắc miêu yêu là một mặt ủy khuất, ở trong lòng là không được thầm nói. Đang nhìn hướng Phương Viêm lúc là một mặt đến ú oán, tựa như là này chịu ủy khuất tiểu tức phụ một dạng. Còn không mau một chút dẫn đường, ở đâu nói thầm thứ gì? Nhìn lấy hắc miêu yêu không ngừng quay đầu xem ra ô oán ánh mắt, Phương Viêm không khỏi nhíu mày. Cái này vừa thu một cái sủng vật, làm sao thu dạng này một cái cực phẩm sủng vật? Hắn cũng hoài nghi, nếu là về sau hắn gặp được nguy hiểm, gia hỏa này có thể hay không vứt xuống hắn một thân một mình chạy. Biến gì hắc hổ ở phía trước dẫn đường, một người một hổ vượt qua một mảnh đồi núi, tại xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Phương Viêm bọn họ là đi vào một tòa trụi lủi, không chút nào thu hút ải sơn trước. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Đây chính là tiểu hắc nhà. Hiện nay là ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại nhà. Hắc miêu yêu hướng về phía này trụi lủi ải sơn là một trận huy động. Tiếp lấy liền lộ ra một cái đen thấm sơn động đến. Tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm là một trận lấy lòng mông ngựa âm thanh. Chủ nhân, ta đối với ngươi kính ngưỡng như là này dậy sóng nước sông một dạng liên miên bất tuyệt. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi có phải hay không bị tiểu hắc đồng phủ cho chấn kinh đến? Nhanh vào xem một chút đi. Cái này sau này sẽ là chủ nhân ngươi nhà. Phía trước dẫn đường, Phương Viêm có chút yếu ớt nói. Hắn cái này cùng nhau đi tới. Vô luận hắn đối cái này biến gì hắc hổ như thế nào giận dữ mắng mỏ. Hoặc là quyền đấm cước đá. Thế nhưng là đối phương mông ngựa âm thanh vẫn không có từng đứt đoạn. Đây là này tính cách cảnh trực yêu thú sao? Khi nào yêu thú này cũng thay đổi như thế nhân tính hóa? Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Mời vào bên trong. Đây chính là tiểu hắc nhà. Hiện nay là chủ nhân ngươi nhà. Hắc miêu yêu một bước hai quay đầu ở đâu líu lo không ngừng cho Phương Viêm giới thiệu. Đây là một cái rất núi lớn động có điểm giống là một cái lặng mỏ thế nhưng là lại có chút không giống. Tại hang động này chỗ, Phương Viêm là cảm nhận được cấm chế tồn tại. Nếu không phải cái này biến gì hắc hổ dẫn đường, hắn căn bản liền không tìm được nơi đây. Đây là một cái lặng mỏ, hơn nữa còn là một cái không có khai phát qua lặng mỏ. Cùng nhau đi tới, Phương Viêm nhìn thấy trên vách đá tản ra nhàn nhạt tinh mang. Bên trong rừng rục dư giả linh áp linh thạch. Nhất thời không khỏi tự lẩm bẩm. Cái này biến gì hắc hổ nói tới bảo địa. Cái này thật đúng là một chỗ bảo địa. Linh thạch này lặng mỏ giá trị là không thể đo lường. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Cái này bảo địa cũng là tiểu hắc nhà. Tại cái này trong đồng tu luyện. Tốc độ có thể nhanh. Tiểu hắc muốn trở nên mạnh hơn, muốn trở nên mạnh hơn, về sau muốn cưới rất nhiều mẫu miêu làm vợ. Nhìn lấy Phương Viêm này một mặt chấn kinh ánh mắt, này biến gì hắc hổ là u bắt đầu líu lo không ngừng đứng lên. Còn có này tiểu hoa. Ngươi chờ. Chờ ngươi miêu đại gia mạnh lên. Có thể đánh được ngươi về sau. Nhất định phải đem ngươi đoạt tới làm lão bà. Đi ở phía trước. Hắc miêu yêu là nghiến răng nghiến lợi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0186. Linh tủy. Đây là linh thạch thượng phẩm. Tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm? Tiến vào đồng huyệt chỗ sâu, Phương Viêm phát hiện này khảm nạm tại sen lẫn mỏ trung linh thạch cũng là hắn không gian trong hành trang linh thạch thượng phẩm. Một cái chống đỡ một vạn mai hạ phẩm linh thạch thượng phẩm. Nơi đây là lít nha lít nhít khắp nơi đều là. Mà lại có một lặng mỏ nhiều. Nếu là đều muốn khai thác đi ra. Này không phát đạt. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Những này sáng lóng lánh thạch đầu là nhìn thấy lấy không được. Biến gì hắc hổ thấy Phương Viêm hai con ngươi phát sáng đều nhanh chảy nước miếng, nhất thời không khỏi khổ khuôn mặt nói. Vì sao lại lấy không được? Phương Viêm trên mặt là hiển hiện một vòng vẻ không tin. Tiếp lấy liền lấy ra một thanh chính mình luyện chế ra cực phẩm pháp khí hướng về trần trụi bên ngoài linh thạch chém tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm trong tay cực phẩm pháp khí là tuột tay mà bay. Mà bị hắn chém chúng nham bích là vững vàng tia bất động. Cũng là một đạo bạch ấm đều chưa từng lưu lại. Cấm chế, cái này trong đồng có cấm chế bảo hộ. Phương Viêm nhướng mày. Nghĩ đến tiểu hắc tại vào động lúc liên vẽ này mấy lần. Đây là mở ra nơi đây đồng huyệt cấm chế. Nhất thời không khỏi nói. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Cái này trong động này sáng lóng lánh hòn đá hắn là lấy không đi. Nhanh chủ nhân, ta mang ngươi nhìn một thứ bảo bối, ngươi nhất định sẽ ra thích. Biến gì hắc hổ tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm khuyên nhủ. Bảo bối gì? Phương Viêm mi đầu khẽ động, cái này trong động bảo bối, không phải liền là những linh thạch này sao? Chẳng lẽ còn có so linh thạch này còn quý giá đồ, vật sao? Phương Viêm mắt lộ ra vẻ tò mò, theo này tiểu hắc là hướng về kia đồng huyệt chỗ sâu đi đến. Cái này thạch nhũ nhỏ xuống là cái gì? Làm sao có như thế linh khí nồng nặc? Phương Viêm từng cảm thụ qua này linh thạch thượng phẩm tản mát ra linh khí. Thế nhưng là cùng cái này trong đồng thạch nhũ nhỏ xuống linh dịch tản mát ra linh khí đó là hai cái khác biệt khái niệm. Có thể nói là một cái là trời. một cái là đất. Nghe một thanh, như cùng ăn nhân sâm kia quả, quanh thân 36.000 một nhỏ bé lỗ chân lông đều giãn ra. Linh tủy, đây là linh tủy, trong truyền thuyết linh tủy. Nhìn lấy này như là ngọc tủy đồng dạng tại một cái máng bằng đá bên trong lưu động chất lỏng màu nhũ bạch. Phương Viêm là một mặt chấn kinh. Bên trong hang núi này lại có linh tủy tồn tại, đây chính là trong truyền thuyết linh tủy. Cái này linh tủy có thể cải thiện một người tư chất, là một loại nghịch thiên thần vật. Mà nơi đây vậy mà có thể dựng dục ra loại này thần vật tới. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Cái này chính là ta nói bảo bối. Đến cùng nhau chơi đùa a. Biến dị hắc hổ vui sướng nhảy đến này linh tủy trong ao, hướng về phía Phương Viêm là mời nói. A, ngươi tên phá của này, ngươi nhanh đi ra cho ta. Vậy mà tại cái này linh tủy bên trong tắm rửa. Nhìn lấy này tiện rơi xuống đất linh tủy, Phương Viêm đầu là co quắp một trận, hướng về phía này tiểu hắc là gầm thét lên. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi làm gì đối tiểu hắc hung ác như thế? Tiểu hắc run run đen bóng lông tóc, linh tủy văng khắp nơi, vết thương trên người là toàn bộ khép lại vậy. Cũng là bị thực nhân dược đằng nuốt đại lượng sinh cơ, giờ phút này cũng nhận được khôi phục. Này hơi có vẻ khô quắt thân thể là lại khôi phục sức sống. Lông tóc biến càng phát ra đen bóng một cách yêu dị. Tê sơ uyên sơ, sơ quy quy u, vê quy quy, ở cơ cơ. O bi tê, à y tê su y en, tờ hít o re n e tờ. Nguyên bản, Phương Viêm nhìn thấy cách này linh tủy. Hắn còn dự định uống mấy ngụm cải thiện một chút thể chất. Không nghĩ tới cái này biến gì hắc hổ vậy mà trong này tắm rửa. Hắn tự nhiên là tuyệt tâm tư này. Chính là muốn uống cái này linh tủy. Cũng không phải uống cái này máng bằng đá bên trong, mà chính là uống cái này vừa nhỏ xuống linh tủy. Tại Phương Viêm nhìn soi mói. Những cái kia nhỏ xuống trên mặt đất linh tủy là lại hóa thành một mảnh khí vụ. Cái này khí vụ bị nơi đây trận pháp hấp thu, sau đó lại hóa thành linh tủy nhỏ xuống tại cái này máng bằng đá bên trong. Để máng bằng đá chung linh tủy vĩnh viễn bảo trì tại một cách đầy nghiên cứu trạng thái. Cái này đồ tốt, nếu là cầm tới ngoại giới, đến bán bao nhiêu linh thạch ạ? Phương Viêm khó nén hưng phấn trong lòng vẻ. Hắn biết, nơi đây linh tủy là cách nào đó đại năng phong ấm cái này một tòa khoáng mạch. Đi qua vô số năm mới dựng dục ra tới. Tiểu hắc, huyệt động này ngươi là thế nào phát hiện? Phương Viêm từ linh tủy trong ao thu hồi ánh mắt, hướng về phía này một mặt ủy khuất tiểu hắc hỏi. Biến gì hắc hổ tiểu hắc là một mặt kỳ quái. Đây chính là hắn nhà. Hắn vừa ra đời ngay tại cái này. Vì cái gì Phương Viêm sẽ như thế hỏi kỳ quái như thế vấn đề? Ngươi mở ra nơi đây cấm chế thủ pháp không thể nào là ngươi trời sinh liền sẽ, là ai dạy ngươi đi? Phương Viêm nhìn lấy tiểu hắc mắt lộ ra vẻ kỳ quái, không khỏi cau mày nói. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi vì sao lại hỏi cái này loại kỳ quái vấn đề? Ta vừa ra đời ngay tại cái này. Huyệt động này cấm chế ta vừa ra đời liền sẽ a. Không có người dạy ta à. Tiểu hắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn chằm chằm Phương Viêm su nịnh nói. Ngươi vừa ra đời ngay tại cách này, vậy ngươi phụ mẫu. Phương Viêm nghe vậy là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía nói. Nếu là nơi đây là nhỏ hắc phụ mẫu lưu lại. Này tiểu hắc bọn họ phụ mẫu thật là có bao nhiêu biến thái a. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ta vừa ra đời ngay tại cái này trong động. Ta chưa thấy qua cha mẹ ta à. Tiểu hắc một mặt không hiểu. Ngươi không có cha mẹ, chẳng lẽ ngươi là từ trong khe đá toát ra tới sao? Phương Viêm kỳ quái. Mà tiểu hắc cũng lâm vào xoắn xuýt bên trong. Tiểu hắc vừa ra đời ngay tại cái này trong động. Khát. Đói liền uống cái này linh tủy trong ao linh tủy. Không có bạn chơi. Một người rất cô độc. Cũng chính là một năm trước. Hắn ra này sơn động. Gặp được một cái mèo bầy bộ lạc. cùng một đám miêu yêu chơi đùa. Thế nhưng là luôn bị những cường đại đó miêu yêu khi dễ. Thụ thương, liền sẽ chạy về nhà ngâm mình ở linh tủy trong ao liệu thương. Không có cha mẹ, ngươi cũng giống như ta là một đứa cô nhi a. Nghĩ đến chính mình kiếp trước, Phương Viêm hắn cũng là một đứa cô nhi, đối với cái này tiểu hắc là vừa đồng tình mấy phần. Hiện tại hắn trọng sinh, hơn nữa còn có phụ mẫu, hắn nhất định phải biết quý trọng. Phụ thân, ngươi chờ, dùng không bao lâu, ta liền sẽ để chúng ta người một nhà đoàn tụ. Phương Viêm chăm chú nắm chặt quyền đầu, trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ kiên định. Hiện nay là muốn đem những này linh tủy cho toàn bộ lấy ra. Phương Viêm nhìn lấy này tràn đầy một ao linh tủy là bắn ra một vòng tinh quang. Hôm nay tới này thật sự là quá giá trị. Cái này tràn đầy một ao linh tủy giá trị là vô pháp đánh giá. Phương Viêm bắt đầu lấy ra từng cái bình lớn, bắt đầu sắp xếp lấy những này linh tủy. May mắn ta có một ít vò rượu, không phải vậy, nhiều như vậy linh tủy thật đúng là khó mang đi. Phương Viêm đem rượu trong vò tửu đều đổ ra, bắt đầu sắp xếp lấy cái này trong ao linh tủy. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Đây là vật gì tốt thơm quá a. Người khác ngược lại, đều cho tiểu hắc đi. Trên trăm đàn linh tửu, Phương Viêm nhất thời căn bản là uống không hết. Chỉ có thể là rửa qua. Ở vào xoắn suýt trung, tiểu hắc người được tiểu giống không khỏi hai con ngươi tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Đã ngươi muốn uống thì lấy đi đi. Phương Viêm thấy này tiểu hắc thèm đều nhanh chảy nước miếng, nhất thời liền ném qua một cái vò rượu cho tiểu hắc. Ha ha, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi đối tiểu hắc thật sự là quá tốt. Tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm là lại đập một hồi mông ngựa, mới ôm này đại bình rượu bắt đầu uống. Từng đoàn linh tửu bị tiểu hắc uống sạch. Phương Viêm thì là đem những này linh tủy đều cải trang vò rượu bên trong, sau đó thu đến không gian trong hành trang. 100 đàn, cái này linh tủy trong ao linh tủy mới sắp xếp 1/5. Đem lấy ra vò rượu đổ đầy, thế nhưng là cái này linh tủy ao mới ít một chút. Phương Viêm là một mặt chấn kinh. Không có rượu đàn, Phương Viêm không thể không vận dụng luyện khí các hệ thống luyện chế ra một vò rượu lớn tới giả những này linh tủy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0187. Chấn thiên thú. Cái này linh tủy lại có như thế kỳ hiệu. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con ngươi, trong mắt là hiện lên một vòng thần quang. Điều tra một chút hệ thống trang bị nhân vật điểm kinh nghiệm biến hóa là gia tăng 20 vạn. Nhất thời không khỏi một mặt chấn kinh. Phục dụng linh tủy ở chỗ này tu luyện một canh giờ. Điểm kinh nghiệm là gia tăng 20 vạn điểm kinh nghiệm. Một ngày 12 canh giờ cũng là 240 vạn điểm kinh nghiệm. Đây là tương đương với gấp 100 lần tu luyện tốc độ A. A. Ta thiên, cái này tu luyện tiêu hao linh tủy cũng quá nhanh, một canh giờ vậy mà tiêu hao non nửa bát linh tủy. Như thế tu luyện, những này linh tủy với ta tu luyện bao lâu à? Nhìn lấy sắp xếp linh tủy đúng mốt thu thập non nửa bát linh tủy là tiêu hao sạch sẽ. Phương Viêm là nhìn không được cả kinh kêu lên. Cái này linh tủy có điểm giống là tiên giới. Cái này một trò chơi bên trong một loại có thể gia tăng điểm kinh nghiệm đan. Mỗi một hạt có thể tăng 100, 500 không đợi điểm kinh nghiệm. Mà loại kinh nghiệm này đan, vậy cũng là một ít muốn thăng cấp nhanh chóng nơ. Dơ, tị, người chơi ít không thể thiếu đạo cụ. Chờ, im sơ, ra bờ y tê, rai e, n, thi, chờ, khổ, n, e, tờ. Cái này linh tủy, mỗi luyện hóa một giọt, liền có gấp 10 lần tu luyện tăng phúc. Đang tính bên trên lòng cường giả tu luyện tăng phúc. Vậy coi như là tương đương với gấp 100 lần tu luyện tăng phúc. Gấp 100 lần tu luyện tăng phúc, cái này công hiệu thế nhưng là có thể xưng nhịp thiên. Thế nhưng là đối với cái này linh tủy chân chính giá trị. Cái này tu luyện ra một chút kinh nghiệm giá trị cũng có chút không đáng giá được nhắc tới. Linh tủy. Đó là linh thạch cực phẩm trong mỏ quặng mới có thể dựng dục ra thiên địa thần vật. Tại bên ngoài, đều là luận nhỏ bán. Mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Cầm linh thạch cũng mua không được. Linh tủy. Tiên thiên cảnh tu sĩ. Phục dụng một giọt. Này bành trướng linh lực cũng có thể làm cho tu vi bùng lên một trọng. Cái này linh tủy. Cũng là đối đoạt mệnh cảnh. Mơ dương cảnh tu sĩ đều hữu dụng. Bảo khí cảnh tu sĩ phục dụng một giọt linh tủy có thể no bảo. Mà phương viêm phục dụng non nửa bát. Cũng chỉ là gia tăng 20 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này non nửa bát làm sao cũng có một 100 nhỏ. Một giọt giá trị 1 vạn linh thạch thượng phẩm trở lên. 100 nhỏ cũng là 100 vạn linh thạch thượng phẩm. 100 vạn linh thạch thượng phẩm mua sắm các loại thiên địa linh vật đổi lấy thành điểm kinh nghiệm đủ để đíp 2-9 cho nó gia tăng mấy trăm vạn điểm kinh nghiệm. Phục dụng 100 nhỏ linh tủy, gia tăng 20 vạn điểm kinh nghiệm, phương viêm cũng không biết là kiếm lời vẫn là thua thiệt. Thế nhưng là hắn thể chất đến là đạt được cải thiện trong thân thể là bài xuất không ít tạp chất. Dạng này dùng sống linh tủy quá bảo liễm thiên vật, nếu là đem luyện chế thành đan dược liền tốt. Phương viêm nhìn lấy này chậm rãi rơi xuống linh tủy, phương viêm là nhìn không được nhíu mày. Cái này linh tủy là hắn gặp được có thể phục dụng gia tăng tu vi một loại thiên địa thần vật. Nếu như nuốt linh tủy tu luyện thật sự là quá lãng phí. Cái này nhất đại ao. Làm sao cũng có một mấy ngàn cân đi. Thế nhưng là nuốt tu luyện. Có vẻ như cũng dùng không bao lâu. Đặc biệt là này tiểu hắc tại cái này linh tủy trong ao tắm rửa. Uống linh tủy ao tu luyện. Tiêu hao càng là một cái không xong. Cái này một ao linh tủy. Dùng không bao lâu liền sẽ tiêu xài trống không. Thông qua hiểu biết. Phương viêm biết. Chỗ này dựng dục ra linh tủy quặng mỏ nhất định là bọn họ phủ mẫu lưu cho tiểu hắc. Phương viêm lấy đi những này linh tủy. Cũng chỉ có thể coi là giúp tiểu hắc bảo quản. Dù sao tiểu hắc tu luyện là dựa vào những này linh tủy. 3 ngày sau, phương viêm đem những này linh tủy trong ao linh tủy đều lấy ra. Cũng là này sắp xếp linh tủy ao đều bị hắn cho móc ra. Cái này linh tủy ao thế nhưng là đều là từ linh thạch cực phẩm cấu thành. Linh thạch cực phẩm. Đó là so linh thạch thượng phẩm còn muốn vật chân quý. Một cái có thể đổi lấy 1 vạn linh thạch thượng phẩm linh thạch. Mà phương viêm là hết thảy thu hoạch được 1.000 mai linh thạch cực phẩm. Chỗ này bảo địa không có linh tủy, linh thạch cực phẩm. Hiện nay chỉ có thể là một khối phổ thông quặng mỏ. Phương viêm đem cái này trong hầm mỏ linh tủy cùng linh thạch cực phẩm đều lấy đi. Hắn phát hiện. Đầu này đỉnh chỗ vạn niên thạch nhũ là tại không có linh tủy sinh ra. Tựa như là bọn họ sứ mệnh chạy tới cuối cùng. Ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ta cảm nhận được cái này trong động trận pháp muốn hủy diệt. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Tiểu hắc phát giác được trong hầm mỏ linh thạch là đều rạn nứt ra. Cái này hắn vừa ra đời liền tồn tại cổ động muốn hủy diệt. Nhất thời không khỏi nói. Đi, về sau ngươi liền theo ta đi. Phương viêm cũng phát giác được gì thường. Trong động kinh người linh khí đang nhanh chóng biến mất. Cái này kéo dài u động dài huyệt tựa như muốn đổ sụt. Nhất thời không khỏi nói. Đang khi nói chuyện, một người một hổ là hướng về ngoài động chạy như điên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Này trụi lủi ải sơn đầu là ầm vang đổ sụt. Hòn đá vẩy ra. Một cỗ kinh người linh áp là phóng lên tận trời. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại, tiểu hắc nhà không có. Tiểu hắc nhìn lấy này đổ sụp đỉnh núi, trên mặt là hiện hiện một đạo nhân tính hóa thương cảm vẻ. Đi thôi, nơi đây không thể ở lâu. Linh áp phóng lên tận trời. Nơi đây nhất định sẽ có cường giả chạy đến. Phương viêm hướng về phía này tiểu hắc là nói một tiếng. Một người một hổ là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại phương viêm bọn họ vừa đi không lâu. Từng đạo khí tức cường đại là đột nhiên hàng lâm nơi đây. Mà những người này đều là thế giới ngầm bên trong cường giả. Bọn họ đều là một ít cường đại yêu ma hóa hình. Bọn họ từng cách tản ra vô biên dọa người uy thế. Nếu như phương viêm hắn ở đây lời nói. nhất định sẽ cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bởi vì những người này là sinh tử cảnh vương giả. Bên trong một cách lớn mạnh theo một đầu hùng cường người cũng là ma hùng nhất tộc chí tôn. Hùng bá. Người này vô luận là tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 5 vẫn là tầng thứ 6 đều phi thường nổi danh. Mà giờ khắc này vậy mà tại cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 xuất hiện. Về phần phủ cận hắn mấy người thì là hổ tộc, ngưu tộc, mã tộc, chư tộc trong lang tộc tuyệt thế cường giả. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi đây là muốn mang tiểu hắc đi này. Các ngươi nhân tộc thế giới sao? Tiểu hắc một mặt chạy, một mặt hướng Phương Viêm hỏi. Không, ta còn muốn tại cái này thế giới dưới lòng đất lịch luyện một phen. Phương Viêm lắc lắc đầu nói. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái mà chủ nhân vĩ đại. Ngươi không trở về nhân loại thế giới thật sự là quá tốt. Ngươi bồi tiểu hắc cùng đi tìm tiểu hoa đi. Lần này ta nhất định phải đưa nàng chinh phục làm lão bà của ta. Tiểu hắc ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về phía Phương Viêm là một mặt nịnh nọt nói. Hiển nhiên là đối mèo kia tộc tiểu hoa là nhớ mãi không quên. Tiểu hoa. Phương nghe vậy trên mặt là hiện lên một vòng vẻ cổ quái. Dựa theo cái này tiểu hắc trí nhớ. Hắn sinh ra mới hơn một năm. Lông cũng còn không có dài đủ liền cả ngày nghĩ đến nữ nhân. Lão bà. Hơn nữa còn sẽ vuốt mông ngựa. Tham sống sợ chết. Dạng này cực phẩm yêu thú cũng không thấy nhiều. Tốt a, phía trước dẫn đường. Nhìn lấy tiểu hắc này đáng thương biểu lộ. Hung hăng ở đâu khen Phương Viêm anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái. Phương Viêm là có chút chịu không? Nhất thời không khỏi nói. Tìm tiểu hoa đi đi tìm ta lão bà đi. Tiểu hắc đạt được Phương Viêm cho phép, hướng về phía Phương Viêm là lấy lòng một trận tận lực bồi tiếp một mặt hưng phấn quát. Từ tiểu hắc dẫn đường đi qua gần nửa ngày công phu, bọn họ là xuất hiện ở một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Tiểu hoa! Tiểu hoa! Lão bà! Ta tới thăm ngươi! Ngươi còn chưa tới cho ngươi lão công đấm bóp chân đấm bóp một chút. Sau đó lại sống mấy cái nho nhỏ hắc nối dõi tông đường. Vừa tiến vào cái này rừng cây rậm rạp bên trong tiểu hắc là hướng về phía lấy rừng cây là quát. Ngươi cái này tứ bất tượng hắc vượt còn dám tại đến, hôm nay lão nương không phải sinh hoạt lột ngươi không thể. Theo tiểu hắc tiếng giống vừa rơi xuống. Một đầu cao khoảng một trượng. Dài ba trượng. Quanh thân mọc đầy đen trắng đầu hình hoa văn cử đại miêu yêu là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Chấn thiên thú. Nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện cử đại miêu yêu. Phương Viêm phát hiện. Cái này tiểu hắc trong miệng tiểu hoa nó căn bản cũng không phải là cái gì miêu yêu. Mà chính là một đầu cường đại chấn thiên thú.